Chương 651, đương thời quần anh. Ngồi ở thủ tịch người, là một dáng người khôi ngô trung niên nhân, hai mắt khép hờ, sắc mặt kiêu căng, ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, tựa hồ là đối ngoại giới huyên náo cũng không nghe thấy không hỏi. Hắn sau lưng lưng một thanh trường kiếm, hợp với vỏ kiếm mang thân kiếm đều là cả vật thể trong suốt, ở ánh nến dưới lay động đặc dị quan mang. Vô hình ảnh kiếm, giết người vô ảnh. Chỉ nhìn một thanh kiếm này, Phong Tử Nhạc có thể xác định thân phận của hắn. Lúc trước kiếm Lưu Ly từng đối hắn nói qua, vô hình ảnh kiếm, đúng là kiếm ảnh tông tông chủ kiếm Kinh Hồng dấu hiệu, người này vẫn bị cho rằng là có thể cùng tứ đại tông sư đối kháng cao thủ, thân phận địa vị, so với chi thua ở Tề Tiểu Điệp trên tay cự khuyết vô thượng còn muốn rất cao một bậc. Lấy thân phận mà nói, hắn là thiên môn ở Tuyển Châu biệt viện lần này hành động tụ tập mọi người chung tối cao. Võ công thượng có lẽ muốn so với Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên rất cao một bậc, nói hắn thân phận siêu nhiên, cũng không đủ. Kiếm Lưu Ly này đệ tử nhưng thật ra không có tùy thị ở bên, không biết là hôm nay chưa có tới đâu, vẫn là căn bản không có đến Tuyển Châu. Trừ bỏ này một vị phá hư cao nhất cao thủ ở ngoài, còn lại mọi người, tuy rằng địa vị không thấp, phần lớn là các tông các phái hào cường, không sai biệt lắm đều có phá hư hậu cảnh tu vi, chính là quật khởi thời gian quá ngắn. Hoặc là người lớn đơn bạc, hoặc là độc hành hiệp, ở thế lực thượng, xa xa không thể cùng bát đại thế gia đánh đồng. Nhưng có một gã phá hư hậu cảnh võ giả tọa chấn, chỉ cần có tâm mở rộng thế lực, mấy trăm năm công phu xuống dưới, muốn hình thành cùng bát đại thế gia tương đương thế lực cũng là không khó. Liên tỷ như lúc trước Ngư Gia, chính là theo một phá hư hậu cảnh cao thủ khởi bước, thay thế được Tây Nam Hào Hùng Tiêu Gia, trở thành bát đại thế gia chi nhất, này trong đó quyền lực thay đổi. Tuy rằng thong thả, nhưng là đang tiến hành bên trong. Thiên môn tụ tập khởi nhiều người như vậy, rốt cuộc ở mưu đồ cái gì, thật sự là làm cho người ta sinh nghi. Lục Bình Thương Sinh vẫn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, được xưng bế quan, nhưng Phong Tử Nhạc ở Đông Hải Đại Lục thời gian tuy rằng không lâu, lại có thể cảm giác được này một vị thiên hạ đệ nhất nhân bóng dáng, cơ hồ là không chỗ không ở, như là bắt tay thân đến Đông Hải Đại Lục các nơi. Hắn nghĩ muốn cái gì, nhất thống thiên hạ, đều không phải là không có này khả năng, Phong Tử Nhạc cũng có thể đủ lý giải, Lục Bình Thương Sinh võ công cơ hồ đã muốn đến phá hư cao nhất cực cảnh, hắn nếu là thủy chung không thể nhìn phá cuối cùng một bước, kia đem lực chú ý chuyển rời đến việc này, cũng là đương nhiên. Lại nói tiếp, Lục Bình Thương Sinh giã tâm cùng Phong Tử Nhạc quan hệ cũng không đại, chính là hắn chịu thế hệ trước tứ đại tông sư nhờ vả, càng chịu nộ Hải Long Vương Ngạo Phi Trần Chi Cầu. Muốn biết rõ ràng lúc trước Thất Hải Long Cung cùng tứ đại tông môn trở mặt thành thủ, cuối cùng tiêu diệt nội tình. Mà hiện tại đủ loại dấu vết để lại xem ra, thiên môn quật khởi cùng chuyện này cũng thoát không được quan hệ, Lục Bình Thương Sinh ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, là Phong Tử Nhạc muốn biết đến. Nếu thật sự là Lục Bình Thương Sinh một tay đạo diễn này cục diện, chỉ sợ cho dù Phong Tử Nhạc không muốn cũng đã muốn trời sinh cùng vị này kiêu hùng đứng ở mặt đối lập. Tê muội muội, ta vội tới người giới thiệu. Giao Chỉ Tiên kéo Tề Tiểu Điệp tay tiến vào, đã muốn là làm cho đang ngồi quần hào khiếp sợ, thân điện chuyên nhân, phá hư cao nhất cao thủ Giao Chỉ Tiên ra sao thân phận, khi nào thì thấy nàng đối người khác giả lấy sát thái. Tin tức linh thông nhân khe khẽ nói nhỏ, đã muốn đoán được này cô gái tất nhiên chính là ở cảng thượng chiến thắng cự khuyết vô thượng thần kỳ nữ tử, nhưng là có rất nhiều người vẫn chưa được đến tin tức, đều là kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Giao Chỉ Tiên nói cười yên yến, mang theo Tề Tiểu Điệp đi đến kiếm Kinh Hồng trước mặt, chắp tay, kiếm tiền bối, ta đến giới thiệu một vị nhân tài mới xuất hiện cùng ngươi nhận thức. Nàng chỉ Tề Tiểu Điệp, vị này Tề Tiểu Điệp cô nương, chính là theo Thương Hải Đại Lục đến cao thủ, hôm nay ở Tuyển Châu Cảng Thượng, lấy vô thượng huyền ảo thân pháp, còn hơn cự khuyết tiền bối, cự khuyết tiền bối giận dữ dưới, đã muốn là ly khai nơi đây. Cái gì? Này tiểu cô nương có thể thắng được cự khuyết tiền bối. Quân hào một mảnh ô lên, không biết việc này người rốt cuộc chiếm đa số, bọn họ nguyên bản đều đoán Tề Tiểu Điệp thân phận, vì cái gì sẽ làm Giao Chỉ Tiên như thế coi trọng, nhưng như thế nào cũng liệu không đến, nàng thế nhưng có thể còn hơn cự khuyết vô thượng. Trách không được kiếm Kinh Hồng đối diện ghế, vẫn không này nguyên bản là cự khuyết vô thượng vị trí. Hắn thế nhưng bởi vì thua ở nữ tử này trên tay, đã muốn đi rồi. Thương Hải Đại Lục cao thủ. Khi nào thì Thương Hải Đại Lục ra nhiều như vậy cao thủ? Đúng vậy, trước 2 năm Phong Tử Nhạc, năm nay ngăn chặn đại chiêu tự môn khẩu thần bí nhân, còn có này còn hơn cự khuyết vô thượng nữ tử, đều là đến từ Thương Hải đại lục. Quân hào đều nghị luận, Phong Tử Nhạc cũng là nhướng mày, nghe được thế nhưng có người ngăn chặn đại chiêu tự đại môn, trong lòng không khỏi đại kỳ, chính là lúc này hắn không tốt đặt câu hỏi, chuyện này đổ phải về đầu hỏi một chút Lữ Hồng Tụ. Kiếm Kinh Hồng mở mắt, ánh mắt sáng ngời, ở Tề Tiểu Điệp trên người đảo qua, thản nhiên điểm gật đầu. Tin tức này, ta buổi chiều chợt nghe nói, Tề cô nương lấy tuyệt thế thân pháp làm cho cự khuyết vô thượng lao ra hỏa kia sát vũ mà về, nhưng thật ra làm cho kiếm mộ ngứa nghề, nếu có chút cơ hội, đổ muốn lĩnh giáo cô nương biện pháp hay. Biết được càng một trận chiến tình hình cụ thể nhân, bây giờ còn không nhiều lắm, Kiếm Kinh Hồng xem như sớm nhất biết đến. Tuy rằng hắn nhất quán khinh thường cự khuyết vô thượng, nhưng là hắn thua ở Tề Tiểu Điệp thần kỳ thân pháp giới, nhưng cũng không khỏi làm cho hắn tò mò. Giao Chỉ Tiên mỉm cười, không thể tưởng được kiếm tiền bối cũng ngưỡng nghề, bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm, lúc này đúng là bao vây tiếu trừ ma chủ thời khắc mấu chốt, cự khuyết tiền bối rời đi, Tề muội muội là ta lực mời nhân vật trọng yếu, còn thỉnh kiếm tiền bối cấp cái mặt mũi. Kiếm Kinh Hồng hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Giao Chỉ Tiên quay đầu đối Tề Tiểu Điệp giới thiệu Kiếm Kinh Hồng lai lịch, Tề Tiểu Điệp đối thiên ngoại thế giới cao thủ biết hữu hạ, cũng liền gật gật đầu, không như thế nào để ở trong lòng. Phá hư cao nhất cao thủ lại bị cho là cái gì, ở Tiểu Phong trước mặt, tái nhiều phá hư cao nhất cũng là hưởng công, Tề Tiểu Điệp trong lòng sớm đã có như vậy nhận thức, lại như thế nào hội đặc biệt để ý Kiếm Kinh Hồng tồn tại. Loại này bình tĩnh dừng ở người khác trong mắt, tự nhiên lại là một phen ngạc nhiên. Còn lại mọi người, nhưng thật ra không dám giống Kiếm Kinh Hồng như vậy nhờ đại, tuy rằng Tề Tiểu Điệp tu vi nhìn không ra cái gì đặc dị chỗ, nhưng người ta nhưng là người cứng đối cứng còn hơn cự khuyết vô thượng, này đó phá hư hậu cảnh cao thủ, lại nào dám chậm trễ. Làm Giao Chỉ Tiên đi đến trước mặt, bọn họ đều đứng dậy, chắp tay hành lễ, nhưng thật ra thập phần cung kính. Để đọc chuyện. Vị này là Du Long Thủ Phương Hữu Bá Phương Láo Gia Tử. Vị này là Song Xà Thiên Tôn Diệp Hách Nguyên Thân, Thiện Khu Quỷ Xà. Máu Đào Song Ngân Thương, Cựu Tứ Hải, Cựu Ngũ Châu huynh đệ hai người. Giao Chỉ Tiên nhất nhất đều có thể nói ra đối phương tên, cũng là làm cho bọn họ nửa mừng nửa lo. Phải biết rằng Giao Chỉ Tiên tới đây, cũng bất quá mấy tháng công phu, thần điện chuyên nhân, phá hư cao nhất nguyên bản căn bản không cần đem bọn họ những người này để vào mắt. Nay thuộc như lòng bàn tay, nhưng thật ra làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh. Phong Tử Nhạc khoe miệng, trồi lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Này Giao Chỉ Tiên biểu hiện, chỉ sợ cũng là lòng mang khác tâm tư, cùng thiên môn ý tưởng, vô cùng giống nhau đâu. Chương 652, Ma Chủ chuyển sinh vị trí. Phong Tử Nhạc tuy rằng là theo Tùy Phù Nhược Trần cùng nhau tiến vào, nhưng đã bị đãi ngộ cùng Tề Tiểu Điệp khác nhau rất lớn, Phù Nhược Trần cũng không có cố ý vì hắn giới thiệu. Dù sao ở Phù Nhược Trần trong mắt, một chưa phá hư võ giả, căn bản không coi là cái gì, Phong Tử Nhạc duy nhất có cơ hội xuất hiện ở trong này nguyên nhân, đơn giản là vì hắn là Tề Tiểu Điệp trượng phu mà thôi. Hơn nữa hắn trong lòng nổi lên ác niệm, đối Phong Tử Nhạc lại cố ý lạnh lùng, đưa hắn mang tiến vào sau, rõ ràng chẳng quan tâm, thành tâm muốn nhìn hắn chê cười. Tề Tiểu Điệp trở thành đám người trung tâm, làm trượng phu lại chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên, loại này tư vị. Chỉ sợ là không tốt lắm chịu đi. Loại này người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, nhiều muốn làm vài lần, nếu chính hắn biết khó mà lui, thì phải là tốt nhất. Một phá hư cũng không từng bước vào nam tử, Tử Khất Bạch lại theo có thể cùng phá hư cao nhất cao thủ chống đỡ nữ tử, như vậy vợ chồng, có thể có cái gì hảo kết quả. Phu Nhược Trần có tâm nhìn hắn chê cười, Phong Tử Nhạc cũng là lạnh nhạt tự nhiên, chút không lấy chính mình bị người vắng vẻ để ý. Chính là mỉm cười nhìn Tề Tiểu Điệp, tựa hồ là vì nàng mà cảm thấy tự hào. Nay phân phong dong khí độ, làm cho Phù Nhược Trần trong lòng lại bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, càng phát ra khinh thường. Lấy thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng ngay mặt tìm Phong Tử Nhạc phiền toái, bất quá cũng không ý nghĩa, âm thầm không thể động thủ. Cự khuyết vô thượng nếu đi rồi, hắn không đi ra ghế, ở Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên kiên thỉnh dưới, liền từ Tề Tiểu Điệp làm. Ở Kiếm Kinh Hồng dưới, lại ở này khác tân khách phía trên điểm này, cũng không bất luận kẻ nào khác thường nghị, trừ bỏ Kiếm Kinh Hồng cùng làm chủ nhân Phù Nhược Trần, Giao Chỉ Tiên hai người bên ngoài, ai đều biết nói chính mình so với chi cự khuyết vô thượng, kia vẫn là có cách biệt một trời. Tề Tiểu Điệp có thể đánh bại cự khuyết vô thượng, mặc kệ nàng là cái gì tu vi, nàng còn có tư cách tọa vị trí này. Tề Tiểu Điệp cũng không thèm để ý, nàng cũng không như thế nào chối từ, an vị này ghế, nhìn thấy Phong Tử Nhạc còn tại chỗ lạnh nhạt mỉm cười, ngồi yên mà đứng, cười ngoác, đem hắn cứ gọi lại đây, ngồi ở bên người. Này vốn là bình thường việc, tiệc rượu là lúc, vợ chồng lưỡng nào có tách ra đạo lý, chính là bởi vì Phong Tử Nhạc thực lực nhìn qua thật sự quá yếu, làm cho người ta không khỏi là một mảnh khe khẽ nói nhỏ. Phu Nhược Trần trong lòng cười lạnh, ngồi trở lại chủ vị, hướng mọi người kính rượu, thế này mới chính thức khai yến. Thiên môn ở Tuyền Châu tụ tập nhân thủ, đến hôm nay, thời cơ đã muốn không sai biệt lắm. Vốn Phù Nhược Trần liền tính đã nhiều ngày cùng các nhân thương thảo tiêu diệt ma giáo việc, cố tình Đông Hải kỵ kình khách bị nhục, cự khuyết vô thượng nổi giận, thế này mới kéo dài mấy ngày. Hôm nay lại sinh đại biến, cự khuyết vô thượng bỏ chạy, nhưng chuyện tới nay, đã muốn không kịp tái sửa đổi kế hoạch, hắn cùng với Giao Chỉ Tiên thương lượng sau, vẫn là quyết định hôm nay thừa dịp mời Tề Tiểu Điệp đến ẩm, triệu tập mọi người, thương nghị đại sự. Rượu quá ba tuần, Phù Nhược Trần thanh thanh cổ họng, cao giọng mở miệng. Chư vị tiền bối tụ tập như thế, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mọi người cũng biết, chúng ta lần này gặp nhau, đúng là vì lúc này đây mà chủ chuyển sinh việc. Hắn ngừng lại một chút, chờ nào náo động mọi người an tĩnh lại, mới vừa rồi tiếp tục. Một đoạn này thời gian tới nay, ma diễm tiêu ngạo, hạnh các vị xuất lực, chém giết các nơi ma môn dư nghiệt, bình ổn địa phương, công không thể không. Bất quá, tốn thời gian lâu ngày, vẫn là không thể vừa mới tiêu diệt ma chủ chuyển sinh. Mọi người ở Thiên Môn Tuyền Châu biệt viện cũng đã muốn đợi thật lâu sau, thời gian dài, cũng đã muốn lúc này một năm có thừa. Một đoạn này thời gian tới nay, phát giết ma giáo dư nghiệt, cũng làm không ít sự tình. Chính là trong truyền thuyết ma chủ chuyển sinh, đến bây giờ còn không có hiện thế, không biết quyết chiến ngày, rốt cuộc là cái gì thời điểm. Bọn họ cũng vẫn chờ Phù Nhược Trần, Giao Chỉ Tiên đám người quyết đoán. Nay nghe Phù Nhược Trần khẩu khí, tựa hồ là có muốn chính thức quyết chiến ý, trong khoảng thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ, nghiêng tai yên lặng nghe hắn muốn nói chút cái gì. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nay Phù Nhược Trần niên kỷ tuy nhẹ, nhưng lộ vẻ thiên môn thiếu môn chủ, thiên hạ đệ nhất nhân lục bình thường sinh đại biểu này thân phận, lại thêm võ công cao cường, bên cạnh lại có Giao Chỉ Tiên, kiếm kinh hồng người như vậy chỗ dựa, uy vọng tất nhiên là không thấp. Nhóm người này trừ bỏ tứ đại tông môn bát đại thế gia ở ngoài Đông Hải đại lục tinh anh, hiển nhiên đã muốn có phụng hắn vì chủ ý tứ. Đã nhiều ngày, ta phải thúc phụ truyền tin. Vâng! Hắn lời này mới ra, vừa mới còn chớ có lên tiếng quần hùng, lập tức phát ra một trận ầm ầm tiếng động. Hắn lao nhân ra mạnh khỏe. Lục Bình Thương Sinh, bế quan không hỏi thế sự, đã muốn nhiều năm chưa từng truyền ra cái gì tin tức, nay nghe được hắn truyền tin. Này đó võ giả khởi không hề kinh động đạo lý, liền ngay cả kiếm kinh hồng cũng không từ biến sắc, ánh mắt chuyển hướng về phía Phù Nhược Trần. Chỉ có Giao Chỉ Tiên vẫn đang là lạnh nhạt mỉm cười, ở bên lẳng lặng nhìn Phù Nhược Trần, mà Phong Tử Nhạc lúc này ánh mắt cũng là tập trung ở Giao Chỉ Tiên trên người. Thiên môn mục đích rất rõ ràng như ít, nhưng thật ra này người trong thần điện có chút ý vị sâu xa. Phù Nhược Trần ha ha cười, thúc phụ nay tìm hiểu võ đạo cơ cảnh. Thân thể tự nhiên là hảo thật sự, bất quá, lần này chúng ta tụ tập Tuyền Châu, tốn thời gian nhiều ngày, không thể giải quyết dứt khoát, lão nhân gia cũng thật là lo lắng, hắn gửi thư chúng nói, ma chủ chuyển sinh trưởng thành cực nhanh, tha thời gian càng lâu, lại càng khó đối phó, cho nên liền thúc giục chúng ta chạy nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Đó là tự nhiên. Mọi người cùng nhau phụ họa, chính là cũng có lao thành như mày. Phù thiếu môn chủ, cũng không phải ta không ra lực. Chính là hiện tại vấn đề lớn nhất, là không biết này ma chủ chuyển sinh rốt cuộc đang ở nơi nào, chúng ta muốn đưa hắn tiêu diệt, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn họ ở hải cảng một năm có thừa, ma giáo dư nghiệt giết không ít, mới phát ma giáo thế lực cũng cơ hồ bị bọn họ càn quét sạch sẽ. Nhưng ma chủ chuyển sinh, thủy chung là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc ban đầu nhưng thật ra gặp gỡ quá một hai lần, nhưng này ma chủ thật sự xảo trá, thực lực chưa phía trước. Chạy trốn so với con thỏ còn nhanh, này hơn nửa năm chung đúng là đã muốn không có hắn tin tức. Theo bọn họ đoán, này ma chủ chuyển sinh chỉ sợ lại trốn được vô tận hải ở chỗ sâu trong, chờ võ công đại thành mới có thể ngóc đầu trở lại. Nếu như vậy, là để cho đầu người đau. Ma chủ chuyển sinh võ công một khi đại thành, cũng không phải đang ngồi bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, kia hoặc là thỉnh tứ đại tông sư rời núi, hoặc là chính là Lục Bình Thương Sinh chính mình xuất thủ. Những người này lúc này liều mạng, đơn giản cũng là vì tại đây một hồi ma giáo tiêu diệt chiến trung lập hạ công lao, làm đem đến gia tộc hoặc là thế lực đặt căn cơ. Nhưng nếu là dẫn động kia vài vị đại lao xuất thủ tài năng tiêu diệt, kia Đông Hải đại lục cục diện cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, bọn họ vất vả cũng kém không nhiều lắm là uổng phí. Cho nên này mấy tháng qua, bọn họ cũng là liều mạng tìm kiếm ma chủ chuyển sinh rơi xuống, chỉ tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Phu Nhược Trần cười lớn một tiếng, chư vị, không cần lo lắng. Ta thúc phụ gửi thư chung đã muốn thuyết minh, ma chủ chuyển sinh vị trí, hắn đã chính biết. Này ma đầu lẫn mất không xa, kỳ thật đang ở chúng ta Tuyển Châu ngoài thành, không xa chỗ. Cái gì? Mọi người một trận đánh trống gieo họ, kinh hãi không chừng. Chương 653, rốt cuộc sẽ đối phó là ai? Lục Bình Thương Sinh, thiên hạ đệ nhất nhân trong lời nói, không có người không tin. Hắn nếu nói ma chủ chuyển sinh, ngay tại Tuyển Châu thành phụ cận, kia mặc kệ hắn là như thế nào biết đến, những người này lại không hề hoài nghi ý. Bọn họ kinh hãi. Chính là ma chủ khoảng cách bọn họ như thế gần, dĩ nhiên là không ai phát hiện. Tuyển Châu phụ cận, cơ hồ là bị bọn họ phiên lại đây, như thế nào hội không có phát hiện ma chủ chuyển sinh dấu vết. Phong Tử Nhạc cũng là nhíu nhíu mày. Hắn gặp được ma chủ chính là ở Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, sắp tới thiên địa cái khe, tiếp cận thiên võ đại lục địa phương. Lúc ấy ma chủ bị hắn một kiếm chẳng thương, lấy huyết độn phương pháp bỏ chạy, cách nay không đến 2 năm. Sau kiếm lưu ly trở lại Đông Hải đại lục báo tin, thiên môn có điều phản ứng, hơn nữa phái ra Phủ Nhược Trần đi vào Tuyển Châu, liên hợp thần điện truyền nhân giao chỉ tiên, đến đối phó ma giáo, đúng hạn gian đến suy tính, ma chủ thực lực vị tất hoàn toàn khôi phục, hắn lại có cái gì tất yếu, tránh ở Tuyển Châu phụ cận. Lục Bình Thương Sinh lại là như thế nào biết được? Ở Đông Hải đại lục võ giả trong mắt, Lục Bình Thương Sinh ra được như thần bình thường, nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, nhưng không có loại này không hiểu sùng bái ý niệm trong đầu, cái thứ nhất phản ứng cũng là hoài nghi. Ma chủ chuyển sinh, phi tộc loại ta này tâm tất dị, tai họa thương sinh, đây là không hề nghi ngờ nhất định phải chu trừ, nhưng Phong Tử Nhạc ngay từ đầu liền đối Lục Bình Thương Sinh cùng thiên môn có thành kiến, bọn họ theo như lời trong lời nói, phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ một chút, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bọn họ sẽ đối phó, thật là ma chủ chuyển sinh sao? Phong Tử Nhạc trong lòng đống nhiên vừa động, có chút sở ngộ. Lúc này giao chỉ tiên ánh mắt, nhưng cũng đột nhiên vòng vo lại đây, ở Phong Tử Nhạc trên mặt chuyển vừa chuyển. Nàng vẫn đều ở lưu tâm Phong Tử Nhạc. Lúc này đây thiên môn cùng thần điện hợp tác, trong đó nội tình, nàng làm thần điện đại biểu tối rõ ràng bất quá thậm chí, so với Phủ Nhược Trần rõ ràng hơn trong đó chấn tướng. Đến này một bước, nước chảy thành sông, coi như là đến muốn thu gặt lúc. Ai biết cự khuyết vô thượng thế nhưng mạc danh kỳ diệu thua ở Tề Tiểu Điệp trên tay, tức giận xa độn mà đi, làm cho này chu mật kế hoạch hơn một tầng chuyện xấu. Đương nhiên cho dù là thiếu cự khuyết vô thượng lực lượng, thân điện cùng thiên môn cũng không tất không có sau chiêu, nhưng nếu có thể mượn này lung lạc Tề Tiểu Điệp, thuận tiện đào ra nàng sau lưng bí mật, đối tương lai sự tình cũng là rất có rút. Về phần Phong Tử Nhạc, hắn trên người bảo tồn cái loại này ẩn ẩn làm cho người ta bất an hơi thở. Nguyên bản giao chỉ tiên tự cho là có thể dần dần xem nhẹ. Nhưng là hôm nay tiệc rượu là lúc, nàng trong lòng cũng là càng ngày càng nghi hoặc. Phu Nhược Trần thái độ, nàng trong lòng đều biết, tuy nói cái gì cũng không có làm, nhưng đúng là này cái gì cũng chưa làm, là nghĩ cấp Phong Tử Nhạc nan kham, làm cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là này thiếu niên cũng là thong dong tự nhiên, tựa hồ chút cũng không để ý người khác khác thường ánh mắt, cũng không tránh khỏi rất chấn định chút đi. Giao chỉ tiên bỗng nhiên cảm thấy, lúc này đây lớn nhất chuyện xấu đổ không phải Tề Tiểu Điệp, mà là nàng vị này thậm chí chưa từng đột phá phá hư cảnh giới trượng phu. Chóc sờ không ra loại cảm giác này, giao chỉ tiên đã muốn thật lâu không có cảm thụ. Nhưng làm Phù Nhược Trần tuyên bố thảo phạt Tuyển Châu phụ cận ma chủ là lúc, mọi người tình cảm quần chúng kích ngang, chỉ có Phong Tử Nhạc trong mắt, cũng là lưu lộ ra trong nháy mắt chê cười chi sắc. Tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng bị giao chỉ tiên sâu sắc bắt giữ đến. Chẳng lẽ, hắn đoán được chân tướng? Như thế nào khả năng? Giao chỉ tiên trong lòng sợ hãi, này một người ngoại lai sao biết được nói bao nhiêu Đông Hải đại lục bí tân? Lại như thế nào đoán được điểm này? Nàng ở mặt ngoài không lộ thanh sắc, ánh mắt cũng là không rời Phong Tử Nhạc tả hữu, chỉ thấy hắn rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt vẻ mặt, thật giống như vừa rồi kia liếc mắt một cái, là chính mình lỗi thấy bình thường. chẳng lẽ thật là nhìn lầm rồi. 3 ngày sau, chúng ta liền tập tề nhân mã, tấn công ma chủ ở Tuyển Châu ngoài thành ổ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Phu Nhược Trần thanh âm, nhưng thật ra khẳng khái kích ngang, quần hào đều xưng là, cao giọng hô quát, tỏ vẻ tất nhiên hội làm hết sức. Mọi người mãn ẩm rượu ngon, đều là một mảnh kích ngang ý. Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên nhưng thật ra không có thừa dịp này cơ hội tới hướng Tề Tiểu Điệp phát ra mời, nhưng Phong Tử Nhạc trong lòng cũng hiểu được, bọn họ cố ý phía trước đánh trước hảo phục bút, lại cố ý tại đây đón gió hiến thượng công bố tấn công ma chủ xào huyệt kế hoạch, chính là tưởng ở lơ đắng gian, đem Tề Tiểu Điệp dụ dỗ. Quá không được bao lâu, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến thỉnh Tề Tiểu Điệp gia nhập bọn họ. Hắn trong lòng đều có tính toán cũng không nhiều lời, ý bảo Tề Tiểu Điệp cũng không cần chủ động sẵn cùng, đợi cho tiệc rượu xong, chỉ thấy Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên hai người nhìn không tới Tề Tiểu Điệp chủ động tình chiến, thoáng có chút thất vọng, trong lòng đổ không khỏi buồn cười. Tiệc rượu tán đi, Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp từ biệt mọi người, trở lại chính mình đỉnh viện bên trong, không nín được Tề Tiểu Điệp thế này mới hướng Phong Tử Nhạc hỏi. Tiểu Phong, việc này ngươi như thế nào sẽ làm ta không cần chủ động tham dự? Ngươi nói kia ma chủ, đó là người tất trừ, vừa lúc chúng ta võ đạo tu nghiệp, cũng khả tham dự. Nàng ngoài đầu, chính mình cũng tự hỏi trong đó vấn đề, nếu nói xong Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên có chút cổ quái, nhưng chúng ta dù sao cũng không theo chân bọn họ một chỗ, đánh xong bước đi, cũng là không có gì quan hệ. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, thi nhiên cấp chính mình ngã chén trà, phùng ở trong tay, suýt một ngụm, mới vừa rồi cười nói, ngươi xem ra bọn họ hai người có chút không đúng, coi như là thật tinh mắt, chính là ngươi không biết tình hình cụ thể, cho nên đoán không được bọn họ mục đích. Hắn ngừng lại một chút, lắc đầu nói, theo ta thấy đến, bọn họ sẽ đối phó không phải ma giáo. Không phải ma giáo. Tề Tiểu Điệp mẩn ra, đông nhiên hiểu được, ý của ngươi là nói, bọn họ là nương đối phó ma giáo ma chủ danh nghĩa, mượn những người này lực lượng đến diệt trừ dị kỷ. Nàng cũng là băng tuyết thông minh, chính là không quá hội hướng âm mưu phương hướng suy nghĩ, Phong Tử Nhạc này một lời nhắc nhở, nàng nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mặt sắc nghiêm nghị. Hắn kỳ thật sớm nên nghĩ vậy một chút, thiên môn tụ tập nhiều người như vậy lúc này, cùng với nói là vì đối phó chưa hiện thân ma chủ, không bằng nói là vì ở đại lục Nam Đoan, thành lập chính mình cường đại thế lực. Đông Hải đại lục phía Nam, đại bộ phận thuộc loại bát đại thế gia thế lực phạm vi, Bắc Bộ tắc chủ yếu phân trúc tứ đại tông phái. Mà thiên môn mặc dù có thiên hạ đệ nhất nhân Lục Bình Thương Sinh tọa chấn, nhưng là trên thực tế có được thế lực phạm vi cũng không quảng đại, nó có thể có hiện tại uy danh, thậm chí áp chế tứ đại tông môn, đại bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra hệ cho Lục Bình Thương Sinh một người. Dù sao hắn là công nhận thiên hạ thứ nhất cao thủ, áp đảo tứ đại tông môn. Đương nhiên nay hắn bồi dưỡng ra thiếu môn chủ Phù Nhược Trần này phá hư cao nhất cao thủ, nhất môn bên trong, hai đại phá hư cao nhất, theo thời gian tích lũy, ở cao thủ nội tình thượng cũng dần dần có thể cùng tứ đại tông môn chống lại. Nhưng là tứ đại tông môn kéo dài vạn năm, ai biết bọn họ âm thầm còn có cái gì con bài chưa lật, cho dù không có, này tứ phái nhất vinh nhất tổn câu tổn, gắn bó một mạch, Lục Bình Thường Sinh tuy là võ lâm minh chủ, địa vị tôn quý. Nhưng chân chính Đông Hải đại lục đại thế, vẫn là từ tứ đại tông môn nắm trong tay. Thiên môn nếu muốn nhất thống thiên hạ, tất nhiên muốn chớ đi lối tắt. Phong Tử Nhạc nhíu mày, nay duy nhất vấn đề, là bọn hắn rốt cuộc sẽ đối phó là ai. Chương 654, Thần Bí Cao Thủ. Gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lữ Hồng Tụ đứng ở Tuyển Châu cả ngoại yên lặng tiểu trong núi, ngải bảo thần canh giữ ở của nàng bên cạnh, này hai người đều là nếu có chút đăm chiêu. Bọn họ đến vậy, tự nhiên là chịu Phong Tử Nhạc triệu hồi mà đến. Ở bến tàu kinh thấy Phong Tử Nhạc, hai người đều là kinh hãi, Phong Tử Nhạc trở về bọn họ nhưng thật ra dự kiến chúng sự, chính là không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá điệu thấp. Sư phụ, Phong công tử thật sự là lợi hại a. Ngài bảo thần ngữ khí có nói vô cùng sùng bái ý, lúc trước ở Tây Nam trong núi gặp được Phong Tử Nhạc, hắn khi đó đần độn, còn không biết Phong Tử Nhạc lợi hại. Sau lại đã bái Lữ Hồng Tụ vi sư, đối võ học biết được càng nhiều, trong lòng lại càng là kinh hãi. Vị này Phong công tử, rốt cuộc là dựa vào cái gì, tuổi còn trẻ có thể như thế cường đại. Chẳng những là hắn chính mình lợi hại, ngay cả hắn phu nhân, cũng có thể còn hơn phá hư cao nhất cao thủ sư phụ. Ngươi nói Phong công tử hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. có thể hay không so với được với Lục Bình Thương Sinh cùng Tứ Đại Tông Sư. Đồ Đại Chiêu tự môn kia thần bí nhân, có thể hay không chính là Phong Công Tử. Ngài bảo thần Liên Châu pháo vấn đề làm cho Lữ Hồng Tụ ách nhiên thất tiếu. Như thế nào khả năng? Phong Công Tử vừa mới đi vào Đông Hải Đại Lục, chỗ nào có thể phân thân đi Đại Chiêu tự đổ môn? Về phần hắn võ công, vi sư võ công thấp kém, làm sao có thể nhìn xem hiểu được? Ngay sau, ngươi nếu có chút cơ duyên, đi theo hắn học nghệ. Ngài bảo thần đầu tiên là biển nếu máu, theo sau nhãn tỉnh sáng lên, chạy nhanh bồi cười nói, một ngày vi sư cả đời vì mẫu, đệ tử ta có thể nào sửa đầu sư môn. Tiểu kẻ dối trá. Lữ Hồng Tụ cười vô vô hắn đầu, tâm tư của ngươi, sư phụ còn không biết sao. Hơn nữa ngươi thiên tư chắc tuyệt, Phong Công Tử hắn nói vậy cũng là biết đến, hắn cho ngươi đầu nhập ta môn hạ, cho ngươi không cần hoang phế. Gần nhất là nhìn xem ngươi tư chất, thứ hai cũng là đối với ngươi khảo nghiệm. Nếu là ngươi này vài năm hảo hảo tập võ, Phong Công Tử thật sự đem ngươi thu làm đồ đệ, cũng không vì cũng biết. Lúc trước gặp gỡ Ngải Bảo Thần thời điểm, Lữ Hồng Tụ liền trong lòng tán thưởng, này thiếu niên vô sự tự thông tiến vào võ học thiên địa, bực này tư chất, quả thực là nghe rợn cả người, cho dù là tứ đại tông môn, đại khái cũng sẽ cướp đến thu đồ đệ đệ. Phong Tử Nhạc đem này tiểu hài giao cấp chính mình, hẳn là cũng có vừa rồi hắn theo như lời ý tứ, bất quá cho dù Ngải Bảo Thần tiến độ khó có thể nhập chi pháp nhãn, thành tựu cũng nhất định phi phạm, kia đối Lữ gia mà nói, cũng sẽ trở thành một cái trọng yếu trụ cột. Bất quá này 2 năm nhiều đến, Ngải Bảo Thần võ công đột nhiên tăng mạnh, Lữ Hồng Tụ cũng hiểu được, Lữ gia là lưu không được hắn, cho dù cứng rắn phải hắn lưu lại, cũng là liên lụy hắn. Nếu Phong Tử Nhạc có thể thu hắn làm đồ đệ, ngày sau hắn tất có thành tựu. Ngài bảo thần A tưởng chính mình đi theo Phong Tử Nhạc học nghệ, ngày sau tiến quân phá hư, không khỏi mi phi sắc vũ, hoa chân múa tay vui sướng, Lữ Hồng Tụ cười một tiếng, tâm tình nhưng thật ra ninh định rồi chút. Phong Tử Nhạc đi rồi 2 năm, thay đổi bất ngờ, Đông Hải Đại Lục phía trên, Sơn Vũ rục đến, Lữ Hồng Tụ võ công tuy rằng không cao, nhưng giao du rộng lớn, đều có hẽ ra tầng dưới chốt tình báo võng. Các loại tin tức trở về đều là làm cho nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vẫn vì Lữ gia tiền đồ, thậm chí toàn bộ đại lục an nguy lo lắng. Phía sau Phong Tử Nhạc trở về, cũng là của nàng đại dựa vào sơn. Lữ đại tiểu thư, 2 năm không thấy, khá mạnh khỏe. Lang lảng nguyệt sắc dưới, lại nghe một réo rắt thanh âm ở bên thai truyền đến, Lữ Hồng Tụ còn không có thấy Phong Tử Nhạc bóng người, thanh âm cũng là tới trước. Phong Công Tử. Lữ Hồng Tụ cùng Ngải Bảo Thần đồng thời hô nhỏ, kinh hỉ chi cực, chỉ thấy Phong Tử Nhạc thân mình nhoáng lên một cái, tiêu sái đứng ở dưới ánh trăng, áo trắng phiêu phiêu, phong thần như ngọc. Lúc trước Phong Tử Nhạc bị Bát Đại Thế Gia liên danh đuổi giết, Lữ Hồng Tụ trượng nghĩa tương trợ, Phong Tử Nhạc tự nhiên là đem nàng xem thành bằng hữu, sau lại trở về Tuyền Châu, đối Lữ gia cũng thật là chiếu cố, khẩu khí nhưng thật ra so với cùng những cao thủ nói chuyện, càng khách khí. Nhờ Phong Công Tử phúc, hết thể mạnh khỏe. Nay Lữ gia thế đại, Lữ Hồng Tụ trượng phu Tiêu Thận là không đảm đương nhuyễn đản, bị Lữ đại tiểu thư chỉ dễ bảo, nay Nam Cương tứ đại gia tộc, Lữ gia đã sớm tế đi vào, thậm chí ẩn ẩn có thứ nhất trạng thái. Bị Phong Tử Nhạc chém giết đại thiếu gia Vương gia, suy sụp không ít, nhưng cũng may gia chủ tinh minh, hơn nữa Vương Lạc Nguyệt lại cùng con cua, xem như cùng Phong Tử Nhạc đáp thượng điểm quan hệ, cứ như vậy, cuối cùng bảo lưu lại nhỏ nhoi. Thiên môn biệt viện ở Tuyền Châu kiến đứng lên sau, Tuyền Châu cảng lại phồn vinh, Lữ đại tiểu thư tiêu pha rộng rãi, hội giao bằng hữu, mọi người xem ở Phong Tử Nhạc phân thượng, cũng đều cấp nàng vài phần mặt mũi, Lữ gia sinh ý là càng làm càng lớn, nàng quả thật là quá không sai. Này một câu nhờ Phong Công Tử phúc, cũng là nói được một chút đúng vậy. Phong Tử Nhạc mỉm cười, Ngải Bảo Thần vội vàng đi lên bái kiến, Phong Tử Nhạc ở bến tàu chỉ thấy hắn. Nhìn hắn ngắn ngủn 2 năm liền bước vào tiên thiên, trong lòng cũng là tán thưởng, này tiểu tử là trời sinh tập võ kỳ tài, ở Tây Nam trong núi hắn cũng từng có thu đồ đệ chi niệm, chính là lúc ấy thời cơ cũng không thỏa đáng. Bất quá, việc này cũng là không nóng nảy, có thể chờ hắn tái ma luyện một đoạn thời gian nói sau. Hôm nay hắn đến, chủ yếu là muốn hỏi này vài năm trong lúc đó, Đông Hải Đại Lục biến hóa. Phong Tử Nhạc hàn huyên vài câu, cũng liền khai môn gặp Sơn. Hướng Lữ Hồng Tụ mở miệng hỏi. Lữ Hồng Tụ tự nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, quả nhiên như Phong Tử Nhạc đoán, này 1-2 trong năm, Đông Hải Đại Lục mâu thuẫn, giống nhau là lập tức kích hóa lên. tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia gắn bó một mạch, tựa hồ là cùng thế lực càng ngày càng khổng lồ thiên môn đối kháng, mà thiên môn còn lại là thu nạp trung tiểu tông môn, hình thành chính mình thế lực. Hai phương giằng co, đều là như hổ rình mồi. Nếu không phải bởi vì ma chủ chuyển sinh việc, chỉ sợ song phương ma sát đã sớm tiến thêm một bước thăng cấp. Nguyên bản lấy nội tình mà nói, thiên môn cho dù là liên hợp trên Đông Hải đại lục một nửa trung tiểu tông môn, ở cao nhất cao thủ dự trữ thượng, vẫn là xa xa không bằng tứ đại tông môn, chỉ trông vào Lục Bình Thương Sinh một người, thật sự khó có thể hoàn toàn áp đảo tứ đại tông sư. Nhưng gần nhất cũng là ra một kiện kỳ sự, một không biết từ chỗ nào mà đến cao thủ, muốn khiêu chiến tứ đại tông sư, đúng là đổ đại chiêu tự đại môn. Chuyện này, làm cho tứ đại tông môn mặt mất hết, thiên môn thế lực, lại dương mắt. Việc này, Phong Tử Nhạc có chút biết, có chút đoán được, bất quá theo Lữ Hồng Tụ trong miệng nói đến, lại tường tận, không khỏi trầm ngâm không nói, nhíu mày. Cái khác sự tình, đều có manh mối, lấy Phong Tử Nhạc nắm giữ tin tức, lại có thể phỏng đoán một hai, năm đó đủ loại sự kiện sau lưng độc thủ, rất khả năng chính là thiên môn, phát triển đến giờ này ngày này tình thế, cũng là có thể muốn gặp sự tình. Bất quá này thần bí cao thủ, thật sự là như thiên ngoại bay tới, lại không biết là từ đâu đến. Ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân chưa trở lại này phiến đại lục, cho dù trở về, cũng không biết là như thế nào hình thức. Hoàng Tuyền Thiên Cung liên ra, võ công còn chưa tới này cảnh giới, ma chủ chuyển sinh, bị chính mình bị thương nặng, cũng không đạo lý như thế cao điệu. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc đống nhiên nhớ tới một người đến. Chương 655, đêm thám phi nhâm sơn. Từ bước trên thiên ngoại thế giới trí lữ, Phong Tử Nhạc gặp được cao thủ, liền thật sự là không ít. Cho dù là ở thiên võ đại lục, hắn cũng từng gặp qua thế hệ trước tứ đại tông sư cùng nộ hải long vương ngạo phi trần nhân vật như vậy. Lúc này đây trở về, còn thấy thiên yêu thánh điện ngũ phương chấn thủ cùng thái sư cổ huyền cơ. Mà ở thiên ngoại thế giới, cũng có ngũ sắc cẩm thuyền buồm chủ nhân, Hoàng Tuyền Thiên Cung liên gia, ma chủ chuyển sinh, giao chỉ tiên, phù nhược trần, kiếm kinh hồng, phù thiên tụ. Hồng Phi Minh này đó phá hư cao nhất cao thủ. Nhưng những người này, đến bây giờ mới thôi, cho hắn áp lực thủy chung không có vượt qua năm đó sở cùng nhân. Thiên hạ thứ nhất sở cùng nhân. Tuy rằng hắn chính là thiên võ đại lục thiên hạ thứ nhất, nhưng là hắn khí thế cũng là hạo đãng bất bại. Lúc này đây, nghe nói nghe bởi vì thua ở thiên yêu thánh điện ngũ phương chấn thủ thủ hạ, bước trên thiên ngoại thế giới chi lữ, muốn khiêu chiến cao thủ tăng lên chính mình. Nhưng là, hắn tu vi đến tột cùng vẫn là thấp chút, nói là hắn đã muốn đạt tới có thể khiêu chiến tứ đại tông sư cảnh giới, Phong Tử Nhạc trong lòng vẫn là có chút không tin. Cho dù là Phong Tử Nhạc chính mình, chống lại tứ đại tông sư cấp bậc cao thủ, cũng không thắng lợi nắm chắc. Nhưng ở hắn trực giác bên trong, lại ẩn ẩn cảm thấy, này thần bí cao thủ lớn nhất khả năng, đúng là hắn ngoại công sở cùng nhân. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, việc này ngày sau còn muốn đi. Tuy rằng sự tình quan Đông Hải đại lục đại cục, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp phân tâm đến đại triều tự chứng thực việc này. Hắn quay đầu đến lại hỏi, Lữ đại tiểu thư, hôm nay phủ nhược trần theo ta sao nói, chuyển sinh ma chủ, ngay tại Tuyển Châu ngoài thành, ta có chút không tin, ngươi có từng phát hiện, Tuyển Châu ngoài thành có cái gì dị thường chỗ. Chợt nghe lời ấy, Lữ Hồng Tụ cũng là hoảng sợ. Ma chủ chuyển sinh nhưng là bị nhuộm đấm thành đáng sợ ma vương. Lữ Hồng Tụ cũng không từ sợ hãi, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, vẫn là lắc lắc đầu. Công tử, việc này chỉ sợ, vì tất là sự thật. Đông Hải đại lục phía Nam, đối ma giáo tuy rằng sợ hãi, nhưng là đối với hạ tầng dân chúng mà nói, nhận độ lại so với phương Bắc cao nhiều lắm. Mấy ngàn năm qua, ma giáo chiếm lĩnh phía Nam cơ hội cũng không thiếu, ma giáo cơ sở tổ chức, ở phía Nam cũng vẫn tồn tại, chính là hóa thành bất đồng bộ mặt mà thôi. Ma giáo giáo chủ quả thật là ngoại tộc, thông qua chuyển sinh mà đến. Nhưng là ma giáo giáo chúng, đã có hơn phân nửa là bình thường dân chúng. Nhất là tối cơ sở kia bộ phận, vô luận ma giáo muốn như thế nào, cho dù là muốn tiếp dẫn yêu ma nhập thế, quán thông nhân giới cùng yêu ma giới, kia cũng cần tối cơ sở dân chúng canh tác phụng dưỡng. Mà Lữ Hồng Tụ, tối thuộc chính là này một đám người tầng dưới chót. Con kiến lực, phù hợp một chỗ, có thể rời núi, này võ học thượng đạo lý. Phong Tử Nhạc lúc trước vẫn là theo Lữ Hồng Tụ sở tác sở vi trung nộ ra, hiện tại xem ra, nhưng thật ra siêu thoát phá hư cảnh giới mấu chốt. Đúng là bởi vì Lữ Hồng Tụ quen thuộc này đó tầng dưới chót người, mới quả quyết nhận định, ma chủ chuyển sinh, sẽ không ở Tuyển Châu phụ cận. Vì cái gì? Bởi vì ma giáo tầng dưới chốt giao chúng, không hề dị động. Ma chủ chuyển sinh tới Tuyển Châu ngoài thành sự tình, cho dù tái cơ mật, tất nhiên cũng sẽ tạo thành tầng dưới chốt ma giáo giáo chúng một ít tế tiểu biến hóa, này đó dấu vết để lại, người khác không biết, Lữ đại tiểu thư là nhất định có thể nhận thấy được. Này cao cao tại thượng phá hư cao thủ, ánh mắt căn bản sẽ không tha như vậy thấp, cũng sẽ không hội phát hiện nơi này sơ hở. Huống chi phủ nhược trần nói tin tức này đến từ Lục Bình Thương Sinh, lại có ai hội hoài nghi. Quả thế, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, quan điểm của hắn cùng Lữ Hồng tụ nhất trí, kia, trừ bỏ này ma giáo giáo chúng ở ngoài, Tuyển Châu ngoài thành, có cái gì đặc dị việc phát sinh? Này, Lữ Hồng tụ nhíu mày suy tư, nàng hiểu được Phong Tử Nhạc ý tứ, ma chủ chuyển sinh hẳn là không ở Tuyển Châu ngoài thành, nhưng là phù nhược trần động can qua lớn như vậy, tất nhiên có mục đích khác. Như vậy, Tuyển Châu ngoài thành, gì gió thổi cỏ lay, đều có khả năng biểu thị cái gì? Ngài bảo thần bỗng nhiên hai tay vỗ, vội la lên, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ sao, lần đó Lao Trương nói Phi Nham Sơn cái gì gặp quỷ, một đêm đứng lên, thiếu bên đỉnh núi sự tình. Nga. Lữ Hồng tụ ngài bảo thần nhắc nhở, cũng là nghĩ tới, công tử, chuyện này lại nói tiếp có chút kỳ quái, Tuyển Châu ngoài thành 50 dặm, có một tòa Phi Nham Sơn, sơn hạ có cái tiểu thôn trang, ước chừng hơn một năm trước, thôn dân một đêm tỉnh lại, phát hiện Phi Nham Sơn thiếu một nửa. Sau lại Phù Nhược Trần cũng phái người nhìn quá, nói đúng không như là có cao thủ ra chiêu bộ dáng, bên kia cũng không từng lưu lại cái gì khí tức, vì thế sẽ không người xen vào nữa. Chính là này đã hơn một năm đến. Phi Nham Sơn liên tiếp chuyện ma quái, tuy rằng nghe đứng lên chính là chút lời nói vô căn cứ, nhưng thôn dân nhóm cũng là tin là thật, truyền bá thâm quảng, liền ngay cả Tuyển Châu trong thành trà lâu tử quán, cũng có người thường thường nói lên việc này. Chu. Chính là bởi vì toàn không võ giả hơi thở, cho nên người trong thiên môn biệt viện, căn bản không có để ý việc này. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, loại này mạc danh kỳ diệu manh mối, đối hắn hiện tại mà nói đã có thể là trọng yếu cơ hội. Nếu nói Phù Nhược Trần mục tiêu là này Phi Nham Sơn, vậy đúng vậy, về phần này Phi Nham trong núi rốt cuộc cất giấu người nào, như thế nguyệt sắc phong thanh, tìm tòi liền biết. Phong Tử Nhạc là người hành động mạnh mẽ vang dội, hắn giao đợi Lữ Hồng tụ cùng ngải bảo thần hai câu, ước định liên lạc phương thức, hỏi thanh Phi Nham Sơn phương hướng, thừa dịp đêm dài tự hành đi trước. Nơi này không có khả năng là tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia cứ điểm, cũng không phải ma giáo thế lực, kia vô cùng có khả năng, chính là một khắc cổ che giấu thế lực cứ điểm. Phong Tử Nhạc đổ muốn nhìn, thiên môn nóng lòng rút ra cái đinh, rốt cuộc là ai? Hắn cước trình quá nhanh, 50 dặm, bất quá chỉ khoảng nửa khắc sự, không bao lâu đã muốn đến Phi Nham chân núi. Sơn hạ tiểu thôn thôn dân, sớm đều tiến nhập mộng đẹp, trùng sướng thiên minh, sớm đêm khuya lại đặc biệt im lặng. Tuy rằng là một mảnh hắc ám, nhưng Phong Tử Nhạc thị lực thầm dai, ở nhẹ ánh trăng dưới, nhìn Phi Nham Sơn hình dạng, không khỏi cũng là chợt chợt lấy làm kỳ. Nguyên bản này Phi Nham Sơn, còn có thiên ngoại bay tới truyền thuyết, thân mình giống như là một khối cự thạch, hình dạng kỳ dị, mà thiếu một nửa sau, lại trở nên cùng với khác sơn xuyên khác nhau rất lớn. Bình thường sơn, đều là hạ thô thượng tế, này Phi Nham Sơn cũng là đặc biệt, như là đảo lại bình thường. Chân núi rất nhỏ, đến đỉnh núi, cũng là cực đại, như thế xem ra đổ như là lắc lắc muốn truy bình thường. Trừ lần đó ra, trong núi cũng không cái gì đặc dị chỗ, cũng cảm ứng không đến gì võ giả hơi thở. Phong Tử Nhạc thần thức to mà sâu sắc, tản ra tìm tòi sau, lại vẫn là không có gì thu hoạch. Nay cũng là dự kiến trung sự, nếu là dễ dàng như vậy phát giác, thiên môn hành động cũng không về phần kéo dài tới hiện tại, Phong Tử Nhạc cũng không nổi giận. Thần thức chậm rãi hạ tham, xuyên qua tầng nham thạch, thẳng dưới hạ trăm trượng ở chỗ sâu trong. Có. Đông nhiên trong lúc đó, Phong Tử Nhạc cảm giác được một trận lạnh như băng đáng sợ sát ý, theo địa để bên trong chợt lóe tức không, quả nhiên là có cổ quái. Chương 656, địa để sát khí. Chính là nơi này. Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, Phù Nhược Trần sẽ đối phó người, hẳn là cũng chỉ có nơi này. Nhưng có thể xác định là này cũng không phải ma chủ chuyển sinh, Phong Tử Nhạc cùng ma chủ đấu quá một hồi, đôi hắn hơi thở quen thuộc vô cùng. Ma giáo võ học, tuy rằng tà ác cấm u, nhưng là đồng dạng mênh mông cuồn cuộn, cùng này địa để bén nhọn tử khí, khác nhau rất lớn. Này đáng sợ sát ý tử khí, nhưng thật ra càng giống. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đoán được manh mối. Không thể tưởng được người này thế nhưng trốn ở chỗ này, hơn nữa thành thiên môn cái đinh trong mắt, thậm chí đánh tiêu diệt ma giáo cờ hiệu, phải thứ nhất vong đánh tẫn. Hắn thân mình vừa động, vô thanh vô tức chui vào địa hạ. 3. Thiên môn biệt viện bên trong, giao chỉ tiên lập cho đình viện, mặt hướng tây phương, mặt mày trong lúc đó có chút đăm chiêu. Giao tiểu thư, như vậy khuya còn không ngủ sao? Phu Nhược Trần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau, nhưng bảo trì vài bước khoảng cách hắn nhưng là nếm qua nữ nhân này đau khổ, không dám chậm trễ. Phu thiếu môn chủ. Giao chỉ tiên quay đầu đến, đối hắn gật gật đầu. Nay mọi sự đã chuẩn bị, người bên kia đã muốn chuẩn bị tốt, chúng ta lần này xuất thủ cần phải yếu nhất kích tức chúng này cũng là gia sư yêu cầu. Nói vậy phù minh chủ, cũng là giống nhau cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi. Thần điện đáp ứng lần này hợp tác, rất lớn nguyên nhân, đổ thật là vì hôm nay. Phu Nhược Trần xấu hổ cười, rốt cuộc sẽ đối phó ai, hai người trong lòng biết rõ ràng, chính là không thể nói phá, vô luận như thế nào, muốn khiêng đối phó ma giáo hàng đầu tài năng dùng đến những cao thủ. Đúng là như thế, chúng ta tài năng chân thành hợp tác hắn nở nụ cười cười. Phu Vân Thần Sạn lần này nếu có thể trở về Đông Hải Đại Lục, Phu Minh Chủ cùng thiếu môn chủ đất nước, chỉ tiên sẽ không quên, gia sư cũng tất có hậu báo. Giao chỉ tiên khẩu khí, lại thật là còn thật sự. Phu Vân Thần Sạn chính là thần điện chân chính danh hào, người Đông Hải Đại Lục không biết, lại cùng với ngăn cách lâu ngày, mới hy lý hồ đồ lấy thần điện tên xưng hô. Giao chỉ tiên sư phụ, nay thần sạn đứng đầu, vì trở về Đông Hải Đại Lục cũng là hao hết tâm tư. Lần này thiên môn chủ động mời, chia đều thiên hạ, chính hợp này ý. Bất quá hai phương đấy lòng đều có sổ, nay tuy rằng là chặt chẽ hợp tác, nhưng một khi đối thủ tiêu trừ, chỉ sợ thiên môn cùng Phù Vân Thần Sạn trong lúc đó còn có một hồi long tranh hổ đấu. Chính là, giao chỉ tiên nhìn xa tinh không, cũng là hơi hơi nhíu nổi lên mày. Hôm nay việc, luôn làm cho ta có chút lo sợ bất an. Tê tiểu điệp này đột nhiên xuất hiện hải ngoại cao thủ, cũng là thôi. Nhưng không biết vì cái gì, trượng phu của nàng luôn làm cho nàng cảm giác được có chút không thích hợp, nguyên bản quy hoạch tốt thận mật kế hoạch, tổng cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề. Phu Nhược Trần lại nghĩ đến nàng chính là ở chỉ cự khuyết vô thượng rời đi cùng Tề Tiểu Điệp. Giao tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, cự khuyết vô thượng tuy rằng đi rồi, nhưng chúng ta tam đại phá hư cao nhất cao thủ hợp lực, cũng có chỉ dựa thành nắm chắc hung chi, ta đã muốn tưởng tốt biện pháp, nhất định thỉnh vị kia Tề Tiểu Điệp xuất thủ. Vậy vạn vô nhất thất. Phu Nhược Trần tự tin tràn đầy, ở hắn xem ra, Tề Tiểu Điệp tuy rằng hội một bộ thần kỳ bộ pháp, nhưng chung quy bất quá là phá hư sơ cảnh võ giả, lại là Thương Hải Đại Lục người, kiến thức không quảng, hắn có khi là bản sự đem nàng mông trụ. Về phần nàng kia trượng phu Nhược Trần trên mặt lộ ra một tia tối tăm nhe răng cười, hắn khả căn bản không đem người này xem ở trong mắt, hơn nữa, thành hắn Phu Nhược Trần trước mặt chướng ngại. Tự nhiên là không chút do dự quét dọn. Giao chỉ tiên nhíu nhíu mày đầu, muốn nói lại thôi. Nàng lo lắng sự tình không có gì căn cứ, nói ra người ta cũng không tất sẽ tin. Huống chi, nàng cùng vị này thiên môn thiếu môn chủ trong lúc đó, cũng không có đến thành thật với nhau giao tình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến vậy thứ hành động, không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch đẩy mạnh, Phu Nhược Trần cho dù là thật sự chịu chút suy sụp, nàng còn càng vui với nhìn thấy. Ở nàng xem đến, Phong Tử Nhạc trung quy bất quá là không vào phá hư võ giả. Hắn cực hạn, nhiều nhất cũng bất quá là cho Phu Nhược Trần tìm chút phiền toái đi. 3. Phong Tử Nhạc cũng không biết đã muốn bị người trở thành chướng ngại, bất quá cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Nay hắn bí ẩn ở để đi qua, một đường xuống phía dưới, trong lòng lại chắc chắc. Âm trầm quỷ lệ hơi thở, càng ngày càng đậm hậu, tuy rằng không biết nơi đây chủ nhân dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng có thể đem loại này hơi thở thu liễm ở thật sâu địa đề, nhưng là Phong Tử Nhạc đối loại này hơi thở, cũng không xa lạ. Trên thực tế, hắn cảm giác quá hai lần. Một lần, là ở ẩn long truyền thừa bên trong, một khác lần, còn lại là ở vô tận hải phía trên. Ẩn long truyền thừa thời điểm, Phong Tử Nhạc cũng không biết này hơi thở từ đâu mà đến, mà ở vô tận hải phía trên, hắn cũng là chính mắt thấy thứ này. Hoàng Tuyền Thiên Cung. Liên gia Hoàng Tuyền Thiên Cung. Mang theo mãnh liệt tử vong hơi thở, âm lãnh mà tàn khốc, bao phủ trên đỉnh thời điểm, làm cho người ta cảm giác được không thể tránh cho tử vong số mệnh, đáng sợ chi cực. Phong Tử Nhạc phía trước cũng không biết Hoàng Tuyền Thiên Cung lai lịch, đối với này Liên gia việc cũng chỉ là chưa hiểu rõ hết, chính là theo ngay từ đầu, này nữ nhân ngay tại tìm chính mình phiền toái, ngay cả đấu mấy lần, mới vừa rồi bỏ qua. Ở vô tận trên biển một trận chiến, hắn phá Liên gia Liên Hoa hóa sinh trưởng pháp tuyệt học, 200 vạn nguyên lực, ở hắn khinh phiêu phiêu một kiếm dưới, hóa thành hư ảo. Này cố nhiên là thật lớn làm đủ, nhưng cũng là chỉ điểm Liên gia tu luyện phương hướng. Sau lại nàng phát hạ ngôn nói, nói phải chờ tới Liên Hoa chuyển nghiệp quyết đại thành là lúc, lại đến tìm Phong Tử Nhạc, Phong Tử Nhạc cũng liền như vậy làm cho nàng đi rồi. Dù sao lúc ấy Phong Tử Nhạc đều đã muốn ước định ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân loại này cao thủ, tái nhiều, cũng căn bản cũng không để ý. Huống chi hắn cũng nhìn ra được đến, Liên gia tuy rằng ngoài miệng phóng ngôn nói, trong lòng chiến ý, dĩ nhiên không đủ. Dù sao Phong Tử Nhạc cùng nàng cũng không phải không chết không ngừng cựu hận. Đơn giản là Phong Tử Nhạc đoạt của nàng chấn ma tấm bia đá mà thôi, nàng võ công nếu có thể lại tăng lên, đột phá cảnh giới, chấn ma tấm bia đá ý nghĩa cũng không có lớn như vậy. Sau lại Phong Tử Nhạc ở Bắc Cực Băng Cung bên trong nghe sắp chết cổ huyền cơ nói lên, biết ngày đó thiên ngoại thế giới tối cường bốn thế lực lớn, đúng là Thiên Yêu Thánh Điện, Hoàng Tuyền Thiên Cung, Phù Vân Thần Sạn cùng Lục Dục Ma Lao. Thiên Yêu Thánh Điện dĩ nhiên tiêu diệt, Thần Sạn cùng Ma Lao. Ước chừng là cùng thần điện cùng ma giáo tương quan, này Hoàng Tuyển Thiên Cung, nay như chó nhà có tang, trốn trốn tránh tránh, nói vậy hôn cũng không phải như thế nào hảo. Thần điện cùng thiên môn muốn đem Hoàng Tuyển Thiên Cung tiêu diệt, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra có khác ý tưởng. Suy, Phong Tử Nhạc bên hai, đông nhiên truyền đến rất nhỏ thúy vang, hắn trong lòng hiểu rõ, hiểu được chính mình đã muốn bước vào Hoàng Tuyển Thiên Cung phòng ngự trong phạm vi, chỉ sợ phía sau, đã muốn bị người phát hiện. Hắn hôm nay đã đến, vốn không có lo lắng quá vấn đề này, chính là nhẹ nhàng cười, tiếp tục đi phía trước. Phương nào tiểu tử? Dám thiện sấm, giết không tha. Thê lương hô quát trong tiếng, vô số công kích xuyên qua ngưng thật mặt đất, hướng Phong Tử Nhạc đánh út lại, lại coi như toàn không bị ngăn trở ngại, tốc độ kinh người, cùng ở trong không khí công kích, cũng không khác thường. Đối phương xuống tay, cũng không có gì lưu tình ý, căn bản không hỏi người tới là ai. Chính là liên miên sát chiêu. Giết không tha. Chương 657, Hoàng Tuyền Thiên Cung. Hoàng Tuyền Thiên Cung giấu ở nơi này, đương nhiên cũng là có chính mình tính kế. Liên gia ở vô tận hải phía trên bại cho Phong Tử Nhạc, cũng đồng dạng phát hiện tự thân võ học chỗ thiếu hụt, quang minh đại đạo, ẩn hiện trước mắt, khẩn cấp liền mịch trùng tu, lấy cầu rất cao cảnh giới. Bất quá Hoàng Tuyền Thiên Cung võ học, cần u minh tử khí bổ sung, ở trên biển tự nhiên là không có phương tiện. Cho nên liền bay nhanh phản hồi, ở Tuyển Châu cảng đặt chân. Nay Hoàng Tuyền Thiên Cung có thể bay cung điện, có thể lên trời xuống đất, Liên gia im ắng tránh ở Tuyển Châu ngoài thành, nguyên bản còn muốn hơi động phá, là được rời đi, nhưng theo thiên môn các cao thủ đã đến, nàng gần nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai cũng tưởng xem bọn hắn rốt cuộc mưu đồ cái gì, lập tức liền vẫn giấu ở nơi này. Nay đã hơn một năm đến, Liên gia tu Liên Hoa chuyển nghiệp quyết, được đến cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến thể ngộ sau, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mỗ mỗ, ta lần này bế quan đi ra, lại có tâm đắc, bất quá so với chi ngươi năm đó cảnh giới, vẫn là kém hơn một bậc. Ở Phong Tử Nhạc lẻn vào địa hạ thời điểm, Hoàng Tuyền Thiên Cung ở chỗ sâu trong, Liên gia đang ở cùng một khuôn mặt tiểu tụy lao phụ nhân nói. Tử khí tu hành, tối kỵ liều lĩnh, một cái không tốt sẽ đi sai đường, lần này ngươi có thể dừng cương trước bờ vực. Mộ mộ cũng thật là cao hứng, coi như là vận khí của ngươi. Kia lão phụ nhân cười đứng lên cũng là so với khóc còn khó coi hơn, nàng cũng không biết đã muốn bao nhiêu tuổi, chỉnh khuôn mặt đều mặt nhăn thành một đoàn, nhìn qua rất là đáng sợ. Là, Liên gia cúi đầu, trong lòng cũng là âm thầm may mắn, nếu không phải Phong Tử Nhạc nhắc nhở, chỉ sợ chính mình hội luôn luôn tại này lối rẽ tiến lên đi, đến lúc đó đừng nói thắng không nổi Lục Bình Thương Sinh, chính mình bước đi hỏa nhập ma. Bị tử khí công tâm, không thể trị. Nàng trước mặt lão phụ nhân, là Hoàng Tuyền Thiên Cung thượng một thế hệ trưởng lão, tên là Mộc Tang Mộ Mộ. Hoàng Tuyền Thiên Cung gặp được đại biến, cơ hồ chết hầu như không còn, là Mộc Tang Mộ Mộ đấm máu liều chết, mang theo tuổi nhỏ nàng chạy ra sinh thiên. Tuy rằng nàng bản thân bị trọng thương, một thân tu vi rốt cuộc không thể khôi phục tới đỉnh phong, nhưng liên gia đối nàng, cũng không dám có chút bất kính. Về phần của ngươi cửu nhân, ngươi yên tâm đi. Mộ mộ xuất thủ, giúp ngươi nhất nhất liệu lý chính là, chỉ có kia Lục Bình Thương Sinh, lưu cho chính ngươi báo thủ. Mộc Tang mộ mộ thật là kiêu căng, nàng nay tuy rằng chính là phá hư hậu cảnh tu vi, cả đời cũng không vọng tái tiến thêm một bước, nhưng từng làm một đại tuyệt đỉnh cao thủ kinh nghiệm cùng khí thế, làm cho nàng không ngại gì cao thủ. Về phần kia Phong Tử Nhạc cho dù lợi hại, chung quy cũng bất quá chính là phá hư hậu cảnh tiểu tử, chính là đầu cơ trục lợi thắng liên ra một chiêu, Mục Tang Mộ Mộ tự tin chính mình xuất thủ, nhất định có thể đem này tiểu tử chạm xuống ngựa hạ. Mộ Mộ, nào dám lao ngươi đại giá? Liên gia trong lòng cười khổ, nàng biết Mục Tang Mộ Mộ sở chỉ, đúng là Phong Tử Nhạc, chính mình từng cùng Phong Tử Nhạc động thủ, lặp lại hồi tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy người này sâu không lường được, lấy chính mình phá hư cao nhất tu vi, ngay mặt phong đối, cho dù là không có phạm sai lầm, cũng không nhất định có thể đủ thủ thắng. Huống chi, người này võ công, 1-2 năm trong vòng liền đột nhiên tăng mạnh, lúc trước thiên võ đại lục là lúc, hắn chẳng qua là một tiên thiên võ giả, căn bản ngay cả bản đồ ăn đều không tính là, nhưng vừa vào thiên ngoại, hắn đi ra bách cận cao nhất bộ, đã hơn 1 năm không thấy, cũng không biết có thể đi đến loại nào trình độ. Nàng làm sao dám làm cho có dưỡng dục tri ân mô mô mạo hiểm. Liên gia biết Mục Tang mô mô hảo ý, chính mình lúc trước ở thiên võ đại lục, không thể giết này tiểu tử, đã muốn để lại khúc mắc, cho nên mới khống chế Hoàng Tuyển Thiên Cung, một đường đuổi tới vô tận hải phía trên, muốn đem trong lòng điểm này khúc mắc trừ bỏ. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thực lực cao siêu, Liên gia chẳng những không có thủ thắng, ngược lại là lại bị thua, lần này cũng không chỉ là khúc mắc đơn giản như vậy. Đối với này cấp bậc võ giả mà nói, trận này thất bại sẽ là nàng bước vào cực cảnh chướng ngại cùng tâm ma. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc, nàng tài năng trong lòng vui sướng, ngày sau đột phá cũng có nắm chắc. Bất quá, trừ phi là Liên Hoa chuyển nghiệp quyết chân chính đại thành, nếu không trong lời nói, Liên gia thật đúng là không có đối phó Phong Tử Nhạc nắm chắc. Về phần Mộ Mộ xuất thủ, nàng tuy rằng không dám nói cái gì, kỳ thật trong lòng cũng không có cái gì tin tưởng. Mục Tang Mô Mô cũng là rất là tự phụ, nàng bệ nghệ thiên hạ là lúc, làm sao đem này đó tiểu bối để vào mắt, chính là hừ lạnh một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, cũng không nói sau. Liên nhi, của ngươi võ công hiện tại cũng kém không nhiều lắm có thể một mình đảm đương một phía, nay thiên hạ sớm không phải chúng ta năm đó, tứ đại thánh địa, tất cả đều sự suy thoái, ma lao cùng thần sạn, tuy rằng mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn ngóc đầu trở lại, chung quy là chạm không được góp chân. Thiên yêu thánh điện, lại vô tung vô ảnh. Nay, ta nhóm Hoàng Tuyển Thiên Cung quật khởi thời điểm. Mục Tang Mô Mô dừng một chút trong tay quả trượng, nét mặt già nua thượng cũng nhiều vài phần thần thái bay lên. Cái gì thiên môn cái gì tứ đại tông phái, hiện tại bọn họ ánh mắt, đều chăm chú vào ma chủ chuyển sinh phía trên, thần sạn kia tiểu nha đầu cũng là đành phải túi đầu đến, theo chân bọn họ hợp tác, chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vừa vặn. Nàng nói vừa mới nói tới đây, đống nhiên là một trận nổ vang tiếng động, Mục Tang Mộ Mộ mặt biến đổi, đống nhiên nhảy lên. Có người xâm nhập. Vừa mới còn nói chính mình ẩn từ một nơi bí mật gần đó, muốn thời cơ khởi sự, lập tức còn có người xâm nhập, cái này gọi là nhân tình dùng cái gì kham. Mục Tang Mộ Mộ trên mặt hỏa lật lạc, giận tím mặt. Khởi bẩm cung chủ, trưởng lão, bên ngoài có một người xâm nhập, võ công rất cao, tiền điện hộ vệ ngăn không được hắn. Hoàng Tuyền Thiên Cung phòng ngự cơ chế, phản ứng linh mẫn, Phong Tử Nhạc vừa mới xâm nhập, đã muốn có người hồi báo. Hừ! Trung điện hộ vệ tiến lên, đánh chết hắn. Mục Tang Mô Mô mệnh lệnh vừa mới xuất khẩu, chợt nghe lại có người hồi báo, xâm nhập giả đã qua trung điện, chính này hậu điện mà đến. Cái gì? Lần này, cho dù là xưa nay kiêu ngạo Mục Tang Mô Mô cũng không từ biến. Hoàng Tuyền Thiên Cung phòng ngự, ngay cả không thể nói phòng thủ kiên cố. Nhưng cũng là cường hãn chi cực, nó dựa vào đều không phải là cá nhân lực lượng, mà là Hoàng Tuyển Thiên Cung thân minh lực, đem các đệ tử võ công kết hợp ở một chỗ, có thể nói là uy lực vô cùng. Cho dù là phá hư cao nhất cao thủ, hoặc là nói là liên gia cùng một tang mộ mộ chính mình, muốn đột phá này phòng ngự, cũng muốn phế như vậy một phen công phu. Nào có nhanh như vậy tốc độ? Là Lục Bình Thương Sinh tự mình đến đây? Vẫn là tứ đại tông sư? Mục Tang Mô Mô mặt ngưng trọng, hai tay cầm trong tay quả trượng, không khỏi là run nhẹ nhẹ. Liên gia cũng là biến ở hắc sắc liên hoa phía trên, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn phía tiền phương. Khởi bẩm cung chủ, trưởng lão, người tới đã muốn đột phá hậu điện hộ vệ, đã muốn vọt tới trước mặt bẩm báo nhân khẩu khí, cũng trở nên có chút thất kinh. Từ Hoàng Tuyển Thiên Cung kiến thành tới nay, khả năng chưa từng có gặp được quá như vậy nhanh chóng đánh sâu vào. Vâng! Ầm ầm trong tiếng, bụi bẩm dơ lên. Mục Tang Mô Mô cùng Liên ra trước mặt, xuất hiện một đạo áo trắng bóng người. Kiếm quang lượn lờ, vọng chi bừng tỉnh thiên nhân. Liên ra tiểu thư, ngày đó từ biệt, đã lâu không thấy. Cười dài trong tiếng, có người mở miệng. Chương 658, tất sát nhất kích, địa ngục Phật quang. Phong Tử Nhạc. Liên ra cả người chấn động, không dám tin nhìn đối diện người này. Nàng nghĩ tới vô số lần tái ngộ Phong Tử Nhạc một trận chiến cục diện, còn chưa có không nghĩ tượng đến, này đáng sợ đối thủ thế nhưng hội thẳng nhập Hoàng Tuyển Thiên Cung trung tâm, ngạo nghệ đứng ở chính mình trước mặt. Người muốn chết sao? Một loại phẫn nộ cảm xúc ở nàng trong cơ thể lan tràn, làm Hoàng Tuyển Thiên Cung cung chủ kiêu ngạo, làm cho nàng mày liễu đổ dựng thẳng, mở miệng thét hỏi. Đây là Phong Tử Nhạc. Mục Tang Mô Mô khanh khách cười lạnh hai tiếng, phi thân mà tiến, nhất trượng liền hướng tới Phong Tử Nhạc trên đầu gõ đi xuống. Hô! Tiếng gió như sấm, này nhất trượng lực, như núi cao áp đỉnh. Phong Tử Nhạc xâm nhập Hoàng Tuyển Thiên Cung, sớm đoán được như vậy cục diện, mỉm cười không chút nào để ý, kiếm quang nhất dẫn, đón nhận kia tràn ngập phái nhiên cự lực một trượng. Suy! Chính là rất nhỏ chạm nhau tiếng động, cũng không có trong tưởng tượng dữ dằn va chạm. Phong Tử Nhạc kiếm quang sự mềm dẻo mơ hồ, chính là vừa chuyển đã đem này cự lực dẫn vào địa hạ. Phanh! Thẳng đến một trượng lực đập vào mặt đất, thế này mới phát ra nổ lớn nổ, liền như kim trúc va chạm, Mục Tang Mô Mô cánh tay toan ma, xoay người trở ra, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Chính là một lần giao thủ, tuy rằng không thể lập tức thí ra đối thủ chi tiết, nhưng Mục Tang Mô Mô này nhất trượng cũng là suốt đời công lực ngưng tụ, cũng không tăng tư. Bị Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải, trong lòng cũng tự khiếp sợ. Tiểu tử này thực lực, so với Chi Liên gia miêu tả, lại thật to tiến bộ. Mục Tang Mô Mô mặt trầm như nước, đánh giá trước mặt đối thủ, nàng vẫn đang không tin thanh niên này có thể còn hơn chính mình mấy ngàn năm kinh nghiệm, nhưng là đối hắn đánh giá lại cao vài phần. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, vẫn chưa nói chuyện. Hắn hôm nay đến, đương nhiên không phải vì đánh nhau, nhưng hắn cũng hiểu được, tùy tiện đến vậy. Nếu không đánh một trận, căn bản không có khả năng cùng này người trong Hoàng Tuyển Thiên Cung hảo hảo nói chuyện. Huống chi, Liên gia võ công tiến độ, tuy rằng không có ra ngoài hắn ý liệu, bất quá bên người nàng này lao phụ nhân, tuy rằng lực lượng có điều không kịp, nhưng là võ đạo tinh diệu biến hóa, nhưng thật ra làm cho người ta giật mình, cùng nàng một trận chiến, thân mình cũng có thu hoạch, cho nên hắn chính là hoành kiếm trước ngực, mỉm cười làm một cái mời chiến thủ thế. Tiểu bối cả gan. Mục Tang Mô Mô hử lạnh một tiếng, da mặt đỏ lên, trong tay một trượng giơ lên, hơi hơi rung động, cũng là vẫn chưa lập tức xuất thủ. Hai người giằng co, cách xa nhau tuy rằng chỉ có ba trượng tả hữu, cũng là ai đều không có xuất thủ cấp công. Đối với phá hư cao thủ mà nói, này khoảng cách đã muốn là lưỡi lê gặp hồng khoảng thời gian, nếu là muốn khí thế đối hợp lại, còn muốn đem khoảng cách lạp dài mới là. Chính là Mục Tang Mô Mô đầu trượng rung động. Tuy rằng chính là cực kỳ rất nhỏ thay đổi, Phong Tử Nhạc xem ở trong mắt, cũng là ánh mắt sáng ngời. Này lao thái thái võ công, quả nhiên là không đơn giản. Trượng pháp rung động, tuy rằng vẫn chưa triển khai, nhưng triển lãm vô số tinh áo biến hóa, lấy Phong Tử Nhạc ánh mắt, tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng. Dây lắt trong lúc đó, đã muốn có trăm ngàn loại biến hóa, gì một loại biến hóa đều có thể hóa thành sắc bén sắc chiêu, chỉ cần Phong Tử Nhạc hơi có sơ hở. Sẽ gặp phải mãnh liệt liên hoàn thế công. Từ bước vào thiên ngoại thế giới sau, hắn còn chưa từng gặp qua như thế ở võ học thân mình hạ công phu cao thủ. Phá hư võ giả, lực cường giả thắng, cũng chính bởi vì vậy có vẻ võ đạo có chút qua loa, có thể giống Mục Tang Mô Mô giống nhau, đem võ đạo áo nghĩa dung nhập chiêu thức bên trong, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, Phong Tử Nhạc thật đúng là chưa từng gặp qua một người. Nghĩ đến, cũng chỉ có này người đã muốn đứng ở lực lượng cao nhất, mới có thể tinh nghiên võ học bên trong biến hóa, cũng bất quá liền này trình tự thôi. Không nghĩ này lao thái thái, tuy rằng chỉ có phá hư hậu cảnh tu vi, nhưng chiêu thức biến hóa chi lão lạt cùng tinh diệu, viễn siêu rất nhiều phá hư cao nhất cao thủ. Hắn lại không biết Mục Tang Mô Mô nguyên bản chính là phá hư cao nhất, sau lại đại chiến thương thân, tổn hại nguyên khí, mới chỉ có thể dừng lại ở phá hư hậu cảnh, lực lượng không kịp, một thân võ học thể ngộ cùng kinh nghiệm cũng là vẫn chưa tiêu giảm. Thời gian dài như vậy tới nay, vận bế quan khổ tu, đi được đúng là võ đạo kỹ xảo chiêu số. Nàng sở hạ công phu, so với Chi Lục Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư linh tinh cao nhất cao thủ càng nhiều thượng rất nhiều. Phong Tử Nhạc thấy cái mình thích là thèm, lập tức cũng không sốt ruột, chờ cùng nàng một trận chiến. Hắn tùy tùy tiện liền, mũi kiếm chỉ xéo, dừng ở một tang mộ mộ trong mắt cũng là kinh hãi chi cực. Lấy võ đạo mà nói, này người chính là tùy tùy tiện liền vừa đứng, hẳn là cả người đều là sơ hở, chính mình trượng pháp biến hóa vừa động, nên có thể đem người này tệ sát, chính là không biết vì sao, trượng pháp ở trong tay biến hóa không ngừng, cũng là một chiêu đều phát không ra đi. Tuy rằng tràn đầy sơ hở, lại không biết có thể công này điểm nào nhất. Thanh niên nhân này, chẳng lẽ đã muốn tiến nhập vô thượng kiếm đạo cảnh giới? Không có khả năng, tiểu tử này luyện kiếm tài năng có vài năm. Một chính là nhân loại, cho dù theo từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu luyện kiếm, đến bây giờ cũng bất quá nhiều nhất luyện 20 mấy năm kiếm pháp, cho dù như liên gia theo như lời, hắn có được chí tôn vô thượng kiếm hồn, cũng không khả năng có này thành tựu. Mục Tang Mô Mô chính mình là võ đạo cao nhân, rõ ràng thật sự, muốn theo võ thuật gần như đạo cảnh giới, trừ bỏ cần vô thượng thiên tư ở ngoài, lặp lại buồn tẻ tôi luyện, cũng là phải quá trình. Chí tôn vô thượng kiếm hồn, chỉ có thể ngắn lại này quá trình, cũng không có thể như thế nghịch thiên. Giả. Loại này cảnh giới trạng thái, tất nhiên là giả. Mục Tang Mô Mô cắn chặt răng, gầm lên một tiếng, phi thân dựng lên. Cùng lúc đó, trong tay mục trượng, rõ ràng hóa thành một kim long, xoay quanh phi vũ, kim quang ảo ảo, trong lúc nhất thời đúng là chiếu sáng cả tòa đại điện. Nay Hoàng Tuyền Thiên Cung, nguyên bản âm u ngưng trọng, tại đây kim quang chiếu rọi dưới, các nơi rên rỉ nổi lên bốn phía, đúng là tựa hồ cực kỳ thống khổ. Liền ngay cả Liên gia cũng không từ lui về phía sau một bước, thân thủ phất một cái, vài miếng màu đen hoa sen đóa hoa như ẩn như hiện, bảo vệ quanh thân. Địa ngục Phật Quang. Không thể tưởng được Mô Mô vừa ra tay, chính là như thế tuyệt chiêu. Phong Tử Nhạc thực lực chi cường, tiến bộ cực nhanh, cũng đồng dạng là ra ngoài Liên gia ý liệu, nàng nguyên tưởng rằng vô luận như thế nào, cùng Mục Tăng Mô Mô đối kháng, Phong Tử Nhạc đơn giản chỉ có thể cứng rắn kháng, ở võ đạo so đấu phía trên, đúng là vẫn còn muốn kém cỏi một bậc. Nhưng liền vừa rồi ngắn ngủn rằng co đến xem, Mục Tăng Mô Mô giành trước xuất thủ, đều không phải là chiếm thượng phong. Đổ như là bất đắc dĩ cử chỉ. Vừa ra tay chính là này thương mình đã thương người địa ngục Phật Quang, lại thuyết minh mổ mổ đối người này coi trọng. Địa ngục Phật Quang cùng nhau, cùng Hoàng Tuyền Thiên Cung sở dành dụng tử khí tướng hướng phát ra thật lớn lực lượng, nhưng đồng thời chẳng những là mổ mổ tự thân tu vi lại bị hao tổn, liền ngay cả Hoàng Tuyền Thiên Cung thân mình cũng muốn đã bị nhất định tổn thương. Này một chiêu, cơ hồ có thể nói là một tang mổ mổ áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nương Hoàng Tuyển Thiên Cung lực, tăng lên tới cực hạn. Nay một chiêu lực lượng, dựa vào Hoàng Tuyển Thiên Cung thêm thành, đã muốn đột phá phá hư cao nhất để hạ, mà trong đó chất chứa hảo diệu biến hóa lại càng không là bình thường phá hư cao nhất cao thủ có khả năng ngăn cản. Mô mô ra chiêu này, chính là không tiếc hết thể đại giới phát sát ý. Liên gia trong lòng căng thẳng, muốn mở miệng lại rốt cục nhịn xuống. Hảo! Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, tán một tiếng hảo. Cũng là không chút hoang mang, chính là tà tà điểm ra một kiếm. Chương 659, chiến cuộc đều ở nắm giữ. Từ thành tiểu phá hư cao nhất, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo tới nay, Phong Tử Nhạc vẫn là lần đầu tiên chính thức xuất thủ. Bước trên thiên ngoại thế giới sau, hắn còn vẫn chưa gặp phải đáng giá xuất thủ đối thủ, liền ngay cả cự khuyết vô thượng như vậy phá hư cao nhất cao thủ, hắn đều chính là ẩn đang âm thầm, làm cho tiểu điểm xuất thủ ứng phó. Có lẽ giao chỉ tiên, Phu Nhược Trần cùng kiếm ảnh tông tông chủ kiếm kinh hồng, có đáng giá hắn xuất thủ thực lực, đáng tiếc, còn không đến theo chân bọn họ động thủ thời cơ. Mà nay ngày đến Hoàng Tuyền Thiên Cung gặp gỡ này Lao Thái Thái, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Phong Tử Nhạc này một kiếm, nhìn như tầm thường, nhưng trong đó ẩn chứa biến hóa, cũng là không ở một tăng mộ mộ trượng pháp dưới. Mũi kiếm đệ ra, Phong Tử Nhạc đồng thời còn mỉm cười mở miệng. Vị này Lao Thái Thái. Của ngươi trượng pháp quả nhiên là huyền ảo, vừa rồi đầu trượng chấn động, ẩn chứa 3.227 loại biến hóa, cơ hồ có thể ứng đối ta gì biến chiêu. Hắn thân mình một bên, cùng kia một trượng biến ảo kim quang sắt bên người mà qua, thong dong tiêu sái. Ở ta lấy bất biến ứng vạn biến sau, ngươi quyết định thật nhanh, xuất thủ tối sắc bén công chiêu, võ học tùy tâm biến hóa đã muốn vào hóa cảnh, đương thời cao thủ, ứng có ngươi nhỏ nhoi. Những lời này xuất khẩu. Phong Tử Nhạc xem như đối này một tang mộ mộ thật là tôn sùng, phải biết rằng này Lao Thái Thái bất quá chính là phá hư hậu cảnh tu vi, luận cao nhất cao thủ, thật sự là sắp xếp không hơn hảo. Chính là ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, vị này Lao Thái Thái thực lực thật to tăng cường, huống chi của nàng kinh nghiệm cùng võ đạo lý giải thật to tăng cường thực lực của nàng. Nàng nếu có thể trở về cao nhất nhưng thật ra quả thật có thể cùng tối cường mấy người kháng thủ. Mục Tang Mô Mô nhất kích không trúng, kim quang quay về, trong lòng cũng là không yên không chừng, vẻ mặt kinh nghi sắc. Thật không ngờ ở chính mình tối cường thế công giới, tiểu tử này còn có thể đủ như thế thong dong. Mà hắn thuận miệng theo như lời, lại làm cho Mục Tang Mô Mô trong lòng kinh hãi. 3227 loại biến hóa, Mục Tang Mô Mô trong lòng nhất quá. Rõ ràng phát hiện Phong Tử Nhạc theo như lời, dĩ nhiên là hoàn toàn chuẩn xác. Phải biết rằng, ra chiêu là lúc, rất nhiều thời điểm toàn bằng bản năng, làm sao sẽ đi lo lắng tính toán, rốt cuộc có bao nhiêu loại biến hóa, có lúc này công phu, sớm đã bị người chém vào bất thành bộ dáng. Nhưng làm phá hư cao thủ, nếu là có tâm có thể coi là chính mình biến hóa khả năng, cũng bất quá chính là dây lắt gian sự. Phong Tử Nhạc há mồm nói ra 3227 này con số, Mục Tang Mộ Mộ cũng là theo bản năng tâm trung tính ra, đúng là kín kẽ, một chút không kém. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, này, tiểu tử này như thế nào khả năng nhìn xem như vậy rõ ràng. Mà lựa chọn tối sắc bén địa ngục Phật Quang, quả thật cũng là Mục Tang Mộ Mộ nhất niệm gian sự, ngay cả điểm này Phong Tử Nhạc đều có thể khám phá, hắn rốt cuộc vẫn là không phải người. Liên gia cũng là sắc mặt hoảng sợ, nay tuy rằng cục diện nhìn qua còn chưa phân thắng bại. Thậm chí bởi vì Mục Tang Mộ Mộ khí thế kinh người, nhìn qua còn hơi chiếm một chút thượng phong. Nhưng là đến loại này mặt thượng cao thủ, Phong Tử Nhạc có thể như thế thoải mái, cơ hồ là nắm giữ chàng thượng thế cục, làm cho Liên Gia trong lòng cũng là có hắn không thể chiến thắng mông lung cảm giác. Tiểu tử này này 2 năm không đến, tiến bộ như thế nào có thể trình độ này. Y Hi lần đầu tiên gặp nhau, tiểu tử này còn chưa tới tiên thiên cao nhất, đợi cho hắn cùng với sở cuồng nhân luận võ là lúc. Dựa vào lượng giới kính loại này đồ vật đánh lén, hắn cũng đã là khoảng cách phá hư chỉ có một đường. Mà đến ở thiên ngoại gặp lại, hắn thậm chí đã muốn đi lên phá hư hậu cảnh, cùng chính mình cũng không phân cao thấp. Nay vừa thấy, hắn thậm chí đã muốn vượt qua chính mình võ đạo đạo sư Mục Tang Mộ Mộ, chiếu như vậy đi xuống, chính mình cho dù có thể đem liên hoa chuyển nghiệp quyết tu tới đại thành, chẳng lẽ có thể còn hơn người này. Liên ra môi anh đào hé mở, khuôn mặt thất sắc, hai mắt bên trong cất giấu thâm trầm vẻ vải. Lúc này đây cấp của nàng đả kích, so với chi ngày đó ở vô tận trên biển kia nhất bại, còn muốn tới nghiêm trọng. Đối phương mạnh hơn chính mình cũng không đáng sợ là cái loại này tuyệt vọng, cảm giác giống như vĩnh viễn không thể đuổi theo khủng bố tiến bộ tốc độ. Nay Phong Tử Nhạc cực hạn, rốt cuộc ở nơi nào? Liên gia nhất thời thất thần, Phong Tử Nhạc cùng Mục Tang Mộ Mộ trong lúc đó, cũng là điện quang hỏa thạch, giao thủ mấy lần. Thông khoái. Phong Tử Nhạc áo trắng phiêu phiêu, kiếm quang như hỏa, cùng kia màu vàng bóng trượng liên tục huých mấy chục lần, phiêu nhiên trở ra, mũi kiếm hư chỉ, há mồm cười to. Mục Tang Mộ Mộ tóc trắng rối tung, bóng trượng đem chính mình thân chu vây chật như nêm cối, sắc mặt ngưng trọng. Mỗi một lần kiếm trượng tương giao, đều có len ken thùng thùng không ngừng, mũi kiếm cùng mục trượng tiếp xúc, không dưới 100 lần nhiều, Phong Tử Nhạc cũng không có thi triển cái gì tuyệt chiêu. Chính là lợi dụng này không ngừng kiếm chiêu biến hóa, khiến cho địa ngục Phật Quang này một chiêu không thể không biến hóa phương hướng, lại có to như vậy uy lực, không chỗ dùng võ khổ sở. Vô thượng kiếm đạo, đây là vô thượng kiếm đạo. Thường thường vô kỳ chiêu thức, cũng là phát huy kiếm, này một môn võ học tinh túy. Địa ngục Phật Quang, nguyên bản khả xem như đồng quy vu tận đại sát chiêu, lấy hoàng tuyển tử khí không ngừng tiêu hao, duy trì chói mắt Phật Quang, tịnh hóa thiên địa. Này vốn chính là theo tử mà chuyển sinh lịch thiên tuyệt chiêu, nhưng ở Phong Tử Nhạc thường thường vô kỳ kiếm chiêu bao phủ dưới, dĩ nhiên là có vẻ bó tay bó chân, không thể thi triển hết uy phong. Mục Tang Mộ Mộ sắc mặt, càng ngày càng ngưng trọng, đối Phong Tử Nhạc kiếm chiêu cũng là nổi lên lớn hơn nữa hảo kỳ. Cho dù là lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, này thiếu niên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là hắn kiếm pháp lại dựa vào cái gì có thể như thế lao lạc. Sử dụng kiếm dùng cả đời cao thủ. Cũng không tất có này người trẻ tuổi hòa hậu. Chẳng lẽ lại là một sinh hiểu rõ chi giả sao? Nay trên đời, quả thật là có thiên tài, mà kiếm, lại thiên tài võ đạo. Mục Tang Mộ Mộ từng gặp qua người như vậy, nhưng nàng biết, thiên ngoại thế giới bên trong đã muốn không có khả năng lại có người như vậy xuất hiện. Thiên địa đoạn tuyệt, nơi này chẳng qua là võ học đảo đơn độc mà thôi, này người kinh tài tuyệt diễm đã sớm thành lịch sử chung bụi bặm. Hoặc là, thành thiên thượng bất diệt tinh quang. Trên đời này không có khả năng lại có người như vậy, Mục Tang Mộ Mộ dài hít một hơi, trên tay trượng pháp, càng phát ra sắc bén. Nhưng phía sau, Phong Tử Nhạc cũng kém không nhiều lắm tấn này một chiêu địa ngục Phật quang ảo diệu, hắn cũng rõ ràng, này một chiêu tiếp tục liên tục đi xuống, chỉ sợ chẳng những muốn đả thương đến Mục Tang Mộ Mộ chính mình, còn muốn thương đến Hoàng Tuyển Thiên Cung căn bản. Đến lúc này, trận chiến đấu này, cũng nên đã xong. Hắn kiếm quang đông nhiên gặp lại, liền như một đạo bạch hồng, kinh thiên dựng lên. Hay dùng này một kiếm, đến phá này địa ngục Phật quang đi, kiếm chiêu ảo diệu, nhưng lại ở trong đó. Kiếm thần quyết thứ 4 thức lòng có ngàn ngàn kết. Ở lĩnh ngộ thiên kiếm lục thần, lấy hoàn mỹ một kiếm kiếm ý cùng kiếm thần quyết kết hợp sau, này một kiếm uy lực trên diện rộng tăng lên, là trọng yếu hơn, xảo đỉnh phong, lại phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Kiếm quang lướt qua, kim quang thoát phá, cũng là hoa lệ vạn phần. Mà dây dưa hoàng tuyển tử khí, cũng là bị kiếm chiêu xảo diệu đẩy ra, thuần nhiên không thương. Cái gì? Mục Tang Mô Mô sững sờ ở đường trường, trận mắt há hốc mồm, không dám tin, thẳng đến kiếm quang đến chính mình trước mặt, đông nhiên bùn một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đại nhân! Là ngươi đã trở lại sao? Chương 660, áo xanh kiếm khách, siêu thoát phi thăng. Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất nhiễu, theo Mục Tang Mô Mô thân chu chuyển quá. Thu kiếm mà đứng, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần. Hắn quả thật là không nghĩ muốn giết Mục Tang Mộ Mộ, một trận chiến này cũng không là thấy cái mình thích là thèm, thuận tiện cũng chứng minh chính mình ý đồ đến cũng không ác ý mà thôi. Chính là Mục Tang Mộ Mộ đột nhiên kích động quỳ xuống đất, nhưng thật ra làm cho hắn không rõ cho nên. Mục Tang Mộ Mộ chỉ thấy một đạo bóng trắng, xuyên qua cho chính mình một trượng biến thành kim quang bên trong, kiếm pháp như rồng, giật mình trong lúc đó. Giống nhau về tới năm đó, kia tuấn giật kiếm pháp làm cho nàng giống như đã từng quen biết, lập tức đầu góc nhất tại địa ngục Phật quang này một chiêu bị phá thời điểm, quả nhiên là nghĩ đến chính mình lại thấy trong lòng người nọ, thế này mới quỳ rạp xuống đất. Đợi cho Phong Tử Nhạc thu kiếm mà đứng, tái nhìn kỹ khi, mới hiểu được đây là không có khả năng sự tình. Thân hình quả thật có vài phần tương tự, kiếm pháp huyền ảo lại rất giống, nhưng là tuổi tướng mạo, hoàn toàn không đúng. Chính là ở hắn sau, rốt cục có người cũng đến này cảnh giới sao. Chí tôn vô thượng kiếm hồn, thật sao có thể làm ra như vậy kiếm trung cao thủ. Mục Tang Mô Mô thần trì thiên ngoại, trong lúc nhất thời đúng là ngây ngốc. Mô Mô. Liên gia chạy vội mà đến, nâng dậy Mục Tang Mô Mô, ngược lại đối Phong Tử Nhạc trợn mắt nhìn. Phong Tử Nhạc. Ngươi thiện sấm ta Hoàng Tuyền Thiên Cung, cần như thế nào? Mục Tang Mô Mô cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến, có thể nói là hoàn bại. Nay liên gia liên hoa chuyển nghiệp quyết chưa đại thành, tự nghĩ cùng Phong Tử Nhạc toàn lực tướng Bắc cũng không có thắng lợi nắm chắc, trong lòng khuể giận, mở miệng quát mắng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật gật đầu, liên gia, ta này đến cũng không ác ý, là có chuyện trọng yếu với ngươi thương lượng, vị này lao thái thái là nhận sai người đi. Mục Tang Mô Mô lúc này đã muốn phục hồi tinh thần lại, nàng chiến run rẩy đứng lên, thét lớn một tiếng. Công tử kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lao thân trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng như là thấy cố nhân, thất thố chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Vừa rồi Phong Tử Nhạc phá vỡ địa ngục Phật quang, Mục Tang Mộ Mộ tâm thần chấn động là lúc, hoàn toàn có cơ hội đem một kiếm chém giết, nhưng Phong Tử Nhạc vẫn chưa xuống tay, hắn nói chính mình cũng không ác ý, đổ nói không chừng thật sự là như thế, Mục Tang Mộ Mộ nói chuyện cũng bởi vậy khách khí vài phần. Phong Tử Nhạc bị lầm trở thành người khác trải qua cũng không thiếu, nhưng là ở so đấu bên trong. Có người nhận sai người đột nhiên hướng chính mình quỳ xuống, cũng là chưa từng có gặp được quá, không khỏi cũng có chút tò mò, hắn cũng không tất vội vã nói ngày đó việc, ngược lại là thi nhiên mở miệng hướng Mục Tang Mô Mô hỏi. Mục Tang Mô Mô cũng không biết Phong Tử Nhạc rốt cuộc ra sao ý đồ đến, nhưng thua ở hắn dưới kiếm sau, trong lòng cũng hiểu được, cho dù là chính mình cùng liên gia liên thủ Phong gia, có lẽ có thể thắng, nhưng ở Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong. Cùng người này đánh bữa cũng chúc không khôn ngoan, không bằng trước hết nghe một chút đối phương ý đồ đến. Lập tức nàng cũng lại xem, nói lên chính mình hiểu lầm. Mục Tang Mô Mô cũng là sống mấy ngàn năm nhân người trong Hoàng Tuyển Thiên Cung, tựa hồ cũng không phải nhân loại, sống lâu lâu dài, ngàn dư năm trước, nàng từng tùy tùng một kiếm đạo cao thủ, một thân áo xanh, tung hoành vô địch, chính là làm người lạc lạc khó hòa hợp, rất ít cùng người giao hướng, cho nên người này tính danh vẫn chưa truyền lưu. Nga. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, nhưng thật ra nhớ tới Quỳnh Nương cùng Kính Trung Láo theo như lời người. Cùng Quỳnh Nương có hôn ước kiếm đạo cao thủ, kia phó bức họa còn ở lại Phong gia, lúc trước Quỳnh Nương ngàn năm tỉnh lại, cũng đem Phong Tử Nhạc trở thành chính mình chưa hôn phu quân. Mà Kiếm Trung Lão cũng từng nói qua, Tinh Hà Phù cha chủ nhân, là một vị tuyệt đỉnh áo xanh kiếm khách. Hơn nữa Mộc Tang Mô Mô theo như lời, đổ như là có thể xuyến thành một chỗ. Cách dung mạo kiếm pháp đều là cực kỳ tương tự, này ba người là cùng một người khả năng thật lớn, đáng tiếc khi cách ngàn năm, cũng không biết người này rốt cuộc đi nơi nào, bằng không xa tưởng này phong thái, Phong Tử Nhạc cũng là có hứng thú cùng hắn một hồi. Đại nhân chính là người tinh ngoại, ngẫu nhiên đi vào Đông Hải Đại Lục, suốt ngày nhắc tới chính là trở về, sau lại Hoàng Tuyển Thiên Cung tao biến, lao thân cũng không có hắn tin tức, lấy hắn kiếm đạo chỉ sợ cũng là phi thăng siêu thoát, lấy thân hồi tinh ngoại thế giới đi đi. Lấy thân phi thăng siêu thoát. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, này cảnh giới, nhưng là văn sở vị văn. Liên gia trên mặt cũng là lộ ra tò mò chi nàng nghe Mộc Tang Mộ Mộ giảng quá một ít, nhưng là mơ mơ hồ hồ, cũng không xác thực, nay khó được Mộc Tang Mộ Mộ lại nhắc tới, không khỏi cũng là nóng vội truy vấn. Mộc Tang Mộ Mộ thở dài, ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ mặt có chút đăm chiêu, hình như là nhớ tới cái gì. Võ đạo cũng không cực hạn, thế nhân ngu muội mới có thể cấp nó thiết trí một cái cực hạn. Lời này khẩu khí, không giống như là Mộc Tang Mộ Mộ theo như lời. Hiển nhiên nàng là ở bắt trước ngày đó áo xanh kiếm khách ngữ khí. Để đọc chuyện. Vũ trụ quảng đại khôn cùng, thiên ngoại thế giới, bất quá là trong đó một góc mà thôi. Đỉnh đầu phía trên có đầy trời ngân hà, cùng loại thiên ngoại thế giới như vậy địa phương, đếm không hết. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Sự thật này, trên thực tế lúc trước hắn ở thiên võ thí luyện bên trong, liền theo kia thần bí áo trắng nữ từ chỗ, mơ hồ biết được, sau lại nhìn thấy Tinh Hà Phụ Cha, lại minh xác. Các thế giới người bằng vào Tinh Hà Phụ Cha, có thể cho nhau lui tới. Nói cách khác, muốn thoát ly chính mình thế giới, dung nhập ngân hà vũ trụ bên trong cũng chỉ có đột phá phá hư cao nhất cảnh giới, tiến vào cái gọi là siêu thoát phi thăng. Nay cùng này phố phường bên trong truyền lưu thần tiên truyền thuyết bất đồng, võ công đến vậy cảnh giới, chính là có thể bảo vệ quanh thân, ở mờ mịt vũ trụ bên trong sinh tồn, theo sau dựa vào võ đạo cảm ứng, đi trước ngân hà thế giới trung tâm. Kia áo xanh kiếm khách Tinh Hà Phù Cha rơi xuống ở thiên ngoại thế giới, không thể phản hồi, muốn trở lại chính mình thế giới cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Nói vậy nhiều năm như vậy bên trong, hắn tất nhiên là cần tu khổ luyện, đột phá cảnh giới, lâu như vậy không có hắn tin tức, hẳn là đã muốn làm miểu xa vời mang, phi độ vũ trụ. Mục Tang Mỗ mông nôn, Phong Tử Nhạc cũng là lần đầu tiên nghe được, hắn tuy rằng đã muốn mơ hồ đoán được kết quả này, nhưng được đến có người chính mồm chứng thật, cũng không từ là trong lòng rung động. Ngân hà vũ trụ, loại nào rộng lớn? Võ đạo vô hạn, tráng lệ vạn đoan. Chỉ cần thoáng nhớ tới, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bỏ xuống hết thảy, đi xem này võ đạo tân cảnh giới. Bất quá Phong Tử Nhạc cũng biết, vô luận tương lai cỡ nào lưu tình, lộ chung quy là muốn từng bước một đi. Hắn nay ở thiên ngoại thế giới sự tình còn chưa giải quyết xong. Võ công cũng còn xa chưa tới này cảnh giới, tổng yếu một bước một cái dấu chân, tài năng tiếp tục về phía trước. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thu kiếm vào vỏ, nói nhiều như vậy nói, thế này mới đối Liên gia gật gật đầu. Hoàng Tuyền Thiên Cung cung chủ, tứ đại thánh địa chí nhất, ở thiên võ đại lục mới gặp Liên gia cô nương thời điểm, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi có lớn như vậy đến đây. Hắn ngừng lại một chút, lại mỉm cười mở miệng nói. Chính là này Hoàng Tuyển Thiên Cung đã muốn đến nguy cấp tồn vong thời điểm, ta hôm nay đặc đến thông chi, không biết Liên gia cô nương, có thể có cái gì ứng đối phương pháp? Cái gì? Liên gia mặt biến đổi, Phong Tử Nhạc, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Chương 661, cầu ngươi hỗ trợ. Phong Tử Nhạc hôm nay đột nhiên xâm nhập Hoàng Tuyển Thiên Cung, Liên gia là không tin hắn có cái gì hảo ý. Song phương tuy rằng không có gì thể không lưỡng lập thủ không đội trời chung. Nhưng Phong Tử Nhạc hỏng rồi chính mình đại sự, chính mình cũng vài lần ba phiên muốn đối phó tiểu tử này, mặc dù ở Vô Tận Hải một trận chiến, xem như tạm thời đem ân oán cáo một đoạn lạc, nhưng là hai phương tuyệt đối không tính là cái gì bằng hữu. Chính là hắn kiếm pháp tinh diệu, võ công sâu không lường được, nếu không tất yếu, không cần liều mạng, thế này mới từ hắn hỏi Mộc Tang Mô Mô, xả chút nhàn sự, đồng thời liên gia cũng là ở gia tăng bố trí, tăng cường Hoàng Tuyển Thiên Cung phòng vệ. Nay nghe Phong Tử Nhạc nói chuyện giật gân, bố trí hoàn thành liên gia không khỏi cười lạnh, mở miệng thét hỏi. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một người lực, đã nghĩ chọn chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung sao? Hoàng Tuyển Thiên Cung che giấu bí mật rất nhiều, đừng nói là hắn Phong Tử Nhạc, cho dù là Lục Bình Thường Sinh đích thân đến, cũng không thấy có thể đem các nàng đuổi tận giết tuyệt. Phong Tử Nhạc mỉm cười xua tay, liên gia cô nương tuy rằng cùng ta có chút khập khiễng, nhưng là tự khả ngày sau công bình so đấu, một phân thắng bại, ta đối các với ngươi Hoàng Tuyển Thiên Cung, cũng không cái gì ác ý. Lại nói tiếp, Hoàng Tuyển Thiên Cung nay tình thế cùng Thiên Yêu Thánh Điện cùng loại, đều là không sai biệt lắm bị người đánh cho chỉ chừa một đường hỏa chủng. Hoàng Tuyển Thiên Cung tốt xấu còn có cái căn cứ, Thiên Yêu Thánh Điện, cũng chỉ còn lại Tề Tiểu Điệp cùng chính mình nắm giữ ba giọt linh huyết. Coi như là đồng bệnh tương liên, huống chi Đông Hải đại lục tình thế phức tạp, Phong Tử Nhạc có tâm muốn nhằm vào thiên môn, cũng không tưởng Hoàng Tuyển Thiên Cung dễ dàng bị người tiêu diệt. Cho nên hắn mới đêm khuya mà đến, xem như mật báo. Phong Tử Nhạc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông thông khoái khoái nói đi. Không cần cố lộng huyền hư. Liên gia trong lòng không kiên nhẫn, Mục Tang Mộ Mộ cũng là giữ nàng lại, thần sắc trong lúc đó có chút nghi hoặc. Mục Tang Mộ Mộ sống mấy ngàn năm, coi như là nhìn quen sóng gió, các loại nhân vật cũng đều từng gặp qua. Phong Tử Nhạc chấn định tự nhiên, ngôn ngữ trong lúc đó, hình như có thâm ý, nàng làm sao hội nghe không hiểu. Phong công tử, xin thứ cho tiểu đồ thất lễ, đổ muốn thỉnh giáo ta Hoàng Tuyển Thiên Cung nguy cơ ở địa phương nào. Nàng vừa rồi quỳ nhất quỳ, khí thế đã mất, đối Phong Tử Nhạc kiếm pháp cũng là cực kỳ bội phục, nay rõ ràng liền lại phóng thấp tư thái, thành tâm thỉnh giáo. Tiểu tử này muốn nói trong lời nói, tuyệt không sẽ là bắn tên không. Mô mô. Liên gia trong lòng sinh hờn dỗi, không nghĩ tới cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến sau. Nguyên bản kiên quyết Mộc Tang Mộ Mộ thái độ đống nhiên nổi lên 180 độ đại chuyển biến, đối tiểu tử này khách khí như vậy làm cái gì? Nàng trong lòng bất mãn, Phong Tử Nhạc cũng là lệnh nhạt xử chi, căn bản cũng không để ý. Lấy một mình ta lực, đương nhiên là không có cách nào khác đối phó Hoàng Tuyển Thiên Cung, bất quá nếu là thiên môn cùng thần điện hợp lực, hơn nữa trên Đông Hải đại lục nhàn tản cao thủ, cùng nhau vây kín, không biết ngươi Hoàng Tuyển Thiên Cung có thể hay không bỏ chạy mà đi đâu. Cái gì? Phong Tử Nhạc lời này vừa nói ra, Mục Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia đều là sắc mặt đại biến, cùng kêu lên kinh hô. Lấy Mục Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia võ công, hơn nữa Hoàng Tuyển Thiên Cung lực, cho dù là phá hư cao nhất cao thủ, tứ đại tông sư chi nhất hoặc là Lục Bình Thường Sinh tự mình đến khiêu chiến, Hoàng Tuyển Thiên Cung cũng không phải không có toàn thân trở ra cơ hội. Nhưng là, nếu nói là toàn diện thư sát nói, Liên Gia sắc mặt trầm xuống dưới. Phong Tử Nhạc mở miệng kia trong nháy mắt, nàng từng muốn cười nhạo, ai chẳng biết nói thiên môn biệt viện là vì đối phó ma chủ chuyển sinh, nhưng là nói đến bên miệng, nàng trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, cả người run run, sắc mặt tái nhợt. Là chính mình ốc. Thiên môn biệt viện thiết lập tại nơi này, tụ tập nhiều như vậy cao thủ, nói là sẽ đối phó ma chủ chuyển sinh bọn họ thậm chí ngay cả ma chủ chuyển sinh ở nơi nào cũng không biết, như thế nào khả năng. Hoàng Tuyển Thiên Cung tránh ở nơi này, Liên gia tự cho là vạn vô nhất thất, nhưng là liên tưởng đến hiện tại tình hình, không khỏi phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Phù Vân Thần Sạn vẫn đều là chúng ta đối thủ một mất một còn, kia giao chỉ tiên, nói không chừng sẽ có cái đó tìm kiếm chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung phương pháp. Huống chi kia Lục Bình Thương Sinh. Mục Tang Mô Mô sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, phía trước vẫn tiến nhập manh khu, tự cho là đắc kế. Căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ có kế hoạch đối phó chính mình, nhưng nếu là bọn họ đã muốn đã biết Hoàng Tuyển Thiên Cung tồn tại, kia chỉ sợ. Sẽ đối phó, ưu tiên cấp bậc, nhất định hội vượt qua ma chủ chuyển sinh. Dù sao ma chủ chuyển sinh, nhiều năm như vậy qua đã muốn có ứng đối thủ đoạn, ma giáo cao thủ thực lực, Đông Hải trên đại lục các thế lực cũng rõ ràng thật sự, nhưng Hoàng Tuyển Thiên Cung đã muốn lánh đời mấy ngàn năm, rốt cuộc như thế nào, không ai biết được. Cố tình Lục Bình Thương Sinh, lại nhất định là đem Hoàng Tuyển Thiên Cung coi làm đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn nếu hoài nghi đến năm đó vẫn chưa hoàn toàn diệt sạch Hoàng Tuyển Thiên Cung trong lời nói, cùng Phù Vân Thần Sạn liên thủ trước trừ bỏ Hoàng Tuyển Thiên Cung, quả thật có thật lớn khả năng. Ba ngày sau, người thiên môn biệt viện sẽ có đại động tác, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng không giấu giếm, đem việc này chuyển cáo liên ra. Ba ngày. Hảo ngoan. Liên ra ánh mắt bên trong, lửa giận chợt lóe lướt qua, Phong Tử Nhạc nói đến này nhất trương, nàng đã muốn hoàn toàn tin tưởng. Ba ngày sau, đúng là Hoàng Tuyển Thiên Cung lớn nhất nhược điểm là lúc. Lục Bình Thương Sinh. Mục Tang Mô Mô cũng là nghiến răng nghiến lợi, như là cắn xé bình thường nhớ kỹ tên này. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, Lục Bình Thương Sinh cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung trong lúc đó, tựa hồ còn có một đoạn không giải được cựu hận. Liên gia khổ luyện võ học, muốn siêu việt Lục Bình Thương Sinh, cũng không phải vô nhân việc. Phong công tử, lần này ngươi tới báo tin tương trợ, Liên gia vô cùng cảm kích. Liên gia động dung chắp tay, theo Hắc Liên phía trên đi rồi xuống dưới, tuy rằng nàng không biết Phong Tử Nhạc vì cái gì phải giúp, nhưng đến vậy khi, cũng tất nhiên là muốn nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, Phong Tử Nhạc khoát tay áo, hắn suy nghĩ, chính là cấp thiên môn kế hoạch thêm điểm chuyện xấu, như vậy chính mình ở ngày sau Đông Hải đại lục hành, tài năng cũng có cơ hội điều tra rõ chân tướng, đục nước béo cỏ. Chính là nay thiên môn kế hoạch đã định, xem Hoàng Tuyển Thiên Cung bộ dáng cũng là không có gì ứng đối thủ đoạn, cho dù trước tiên biết được, có thể hay không toàn thân trở ra, vẫn là không biết chi sổ. Phong công tử, lần này Hoàng Tuyển Thiên Cung nguy nan, chỉ sợ là... Mục Tang Mô Mô cắn chặt răng, nàng cũng không hiểu được Phong Tử Nhạc tương trợ mục đích là cái gì, nhưng phía sau cũng là duy nhất cứu mạng đạo thảo cùng chuyện xấu, rốt cục vẫn là buông mặt mũi, mở miệng cầu khẩn. Không biết Phong công tử gây nên tại sao, nhưng này một nguy cơ, Phong công tử nếu có thể xuất lực tương trợ, giúp ta Hoàng Tuyển Thiên Cung thoát này lại nạn, ngày sau chúng ta tất nhiên to lớn tương báo. Nga. Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn tới đây phía trước, cũng đã sớm nghĩ đến Hoàng Tuyển Thiên Cung khả năng hội đưa ra như vậy yêu cầu. Tại hạ lực, cũng không tất đủ để ngăn cản thiên môn biệt viện nhiều như vậy cao thủ, hắn khoát tay áo. Mục Tang Mô Mô thở dài một tiếng, Phong công tử, ngươi hôm nay đã đến, lao thân mới tin trên đời có thiên ý, nếu không có ngươi, Hoàng Tuyển Thiên Cung vô luận như thế nào cũng khó trốn tiêu diệt kết quả, nhưng có ngươi lúc này, lại nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Công tử ngươi hãy nghe ta nói một cái năm đó chuyện xưa, liền cũng biết quả nhiên. Mục Tang Mô Mô trên mặt lộ ra kiên quyết sắc, chuyện tới nay, thế nhưng chỉ có cầu khẩn người này. Chương 662, năm đó việc đáng tiếc, nghiến răng nghiến lợi. Đối Hoàng Tuyển Thiên Cung lai lịch, tứ đại thánh địa bí mật, còn có đủ loại bí tân, Phong Tử Nhạc đều là hoài nồng hậu hảo quan tâm. Hắn sở dĩ nguyện ý cấp Hoàng Tuyển Thiên Cung tới báo tin, khó không có phương diện này mục đích ở bên trong. Ở biết thiên môn là muốn đối phó người nào phía trước, Phong Tử Nhạc vẫn chưa quyết định nên làm như thế nào, dù sao thiên môn vô luận nói như thế nào cũng coi như là danh môn chính phái, nếu là bọn họ sẽ đối phó là tội ác chồng chất tác nhân. Cho dù Phong Tử Nhạc đối thiên môn có thành kiến, cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nhưng này Hoàng Tuyển Thiên Cung, hắn tuy rằng không biết chi tiết, nhưng là biết bọn họ lánh đời nhiều năm, lấy Hoàng Tuyển tử khí vì dẫn, tu luyện võ công. Thiên hạ việc, có sinh tắc có tử, này vốn là định sổ, Hoàng Tuyển Thiên Cung tuy rằng nhìn qua âm trầm đáng sợ, nhưng cũng không là giết người tu luyện ma quật. Liên gia tuy rằng từng muốn giết hắn, nhưng là vô tận hải một kiếm, Phong Tử Nhạc cảm thấy đã muốn kết thúc cân đoán, huống chi người này tuy rằng vẫn tìm hắn phiền thoái, nhưng là tính trực tiếp, không họa cùng người nhà, tựa như Phong Tử Nhạc vừa rồi theo như lời. Hai người mâu thuẫn, ngày sau tự có thể công bình một trận chiến. Hắn cũng tưởng nhìn xem Liên Hoa chuyển nghiệp quyết đại thành cảnh giới. Nay Mục Tang Mô Mỗ chủ động muốn giảng thuật Hoàng Tuyển Thiên Cung bí ẩn, Phong Tử Nhạc tự nhiên là nhạc nghe thấy. Hoàng Tuyển Thiên Cung, nguyên lai là ngày đó tứ đại thánh địa chi nhất, chủ sát. Mục Tang Mô Mỗ ho khan hai tiếng, hai mắt bên trong ẩn hiện thần quang, hiển nhiên là lại lâm vào nhớ lại bên trong. Không biết bao lâu xa phía trước, ở tứ đại tông phái kéo truyền thừa còn chưa phát triển đứng lên trước kia. Thiên ngoại thế giới có tứ đại thánh địa, cũng chính là ngày đó cổ huyền cơ theo như lời. Phù Vân Thần Sạn, Lục Dục Ma Lao, Thiên Yêu Thánh Điện cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung. Sinh, sắc, trì, loạn. Đây là này tứ đại thánh địa bất đồng thủ hướng. Cũng bởi vậy thiên ngoại thế giới có thể cân bằng, tại kia cái thời đại, thiên ngoại thế giới mới là chân chính võ học thịnh thế, có thể nói là đàn tinh ánh sáng ngọc. So với tinh hà vũ trụ bên trong gì một cường đại thế giới cũng không tất có sở không kịp. Phong Tử Nhạc hơi hơi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thiên ngoại thế giới từng giống như này huy hoàng thời khắc. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng cũng nên là như thế, thẳng đến gần vạn năm đến, thiên ngoại thế giới cùng ngân hà vũ trụ liên hệ mới càng ngày càng ít. Tinh hà phụ tra, cũng ít có đáp xuống thiên ngoại thế giới. Nhưng trước đó, tựa hồ cũng từng có một đoạn trao đổi thường xuyên thời khắc, khi đó thiên ngoại thế giới, nói vậy đang đứng ở cao nhất thời kỳ. Tứ đại thánh địa, các trưởng một phương. Đáng tiếc thịnh cực mà suy, tứ đại thánh địa trong lúc đó thân mình còn có thật lớn mâu thuẫn, mà nhân loại võ giả thừa cơ dựng lên, thiên yêu thánh điện cùng hoàng tuyển thiên cung không sai biệt lắm gặp được diệt môn, thần sạn cùng ma lao cũng là bị khu đuổi ra thế giới này. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nay thời kỳ, cùng cổ huyền cơ theo như lời không sai biệt lắm tương đương, chính là hắn lúc ấy sắp chết, nói được không có như vậy kể lại thôi. Thiên yêu thánh điện bị người đuổi giết, hoàng tuyển thiên cung cũng tốt không đến chỗ nào đi. Cũng may bọn họ có hoàng tuyển thiên cung này một kiện thần bảo ở, nhưng thật ra so với thiên yêu thánh điện tình cảnh tốt rất nhiều. Phong Tử Nhạc từng chính mắt gặp này hoàng tuyển thiên cung chạy như bay phía chân trời, lên trời xuống đất, không gì làm không được, càng am hiểu ẩn nấp bộ dạng, ở vạn năm đuổi giết bên trong, coi như là miễn cưỡng chữ hàng xuống dưới. Ngàn dư năm trước, lão cung chủ thu dưỡng một nhân loại hài đồng nàng lão nhân ra ý tưởng đến lúc này, hoàng tuyển thiên cung cũng nên vứt bỏ tiền ngại, cùng nhân loại võ giả hợp tác, trọng hiện thiên ngoại thế giới huy hoàng. Đọc truyện ở Phong Tử Nhạc gật gật đầu, như thế sáng suốt thấy xa muốn khôi phục tứ đại thánh địa vinh quang, kỳ thật đã muốn là không có khả năng sự tình. Dù sao thời đại này, là nhân loại võ giả thế giới. Vô luận là thần thú, yêu ma, hoặc là hoàng tuyển thiên cung cùng phù vân thần sạn này hai đại biểu không biết cái gì chủng tộc, cũng không khả năng thay thế được nhân loại trở thành cái thế giới nhân vật chính. Một khi đã như vậy, vứt bỏ tiền ngại, dắt tay hợp tác một lần nữa tìm được chủng tộc định vị, có lẽ là rất tốt sự tình. Hoàng Tuyền Thiên Cung có tự bảo vệ mình khả năng, trong đó cao thủ võ giả còn có không ít, cũng có rất nhiều thần bảo tùy thân, so với chi thiên yêu thánh điện hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Bọn họ đề xuất điều kiện này, nhân loại bên trong cao nhất võ giả vị tất sẽ không đáp ứng. Theo tiểu hài tử trong tay, coi như là thông minh cử chỉ. Ai biết kia tiểu tử, dĩ nhiên là một lang tâm cẩu phế xuất sinh. Mục Tang Mô Mô tập nhiên nghiến răng nghiến lợi, lộ ra thống hận đã cực biểu tình. Hoàng Tuyền Thiên cung thượng một thế hệ cung chủ, không thể nói không cơ trí, nàng đặc biệt chọn một thiên tư chắc tuyệt nhân loại thiếu niên thu làm đệ tử, truyền thụ vô thượng võ đạo, hy vọng hắn trưởng thành sau, trở thành Hoàng Tuyền Thiên cung đại biểu, cùng nhân loại hoàn toàn, cấp Hoàng Tuyền Thiên cung một cái nơi sống yên ổn, song phương hợp tác cộng sáng võ học thịnh thế. Này vốn là vô cùng tốt lý tưởng, thiếu niên võ học đường cũng đi được cực kỳ thông thuận, trong hơn 10 năm, đã muốn bước vào phá hư cao nhất, được cho là nay thiên ngoại thế giới quan trọng nhân vật. Cung chủ mừng rỡ, phái hắn rời núi, hành tẩu giang hồ quảng giao bằng hữu, kết hạ thiện duyên, ngày sau tái lộ ra Hoàng Tuyển Thiên cung thân phận, hẳn là có thể làm người sở tiếp nhận. Ai biết bất quá mấy năm trong lúc đó, này thiếu niên thanh danh lên cao. Trong lòng lại đi lại tà niệm. Hắn cũng không muốn làm cho người ta biết chính mình xuất thân Hoàng Tuyển Thiên Cung, ngược lại nổi lên giết người diệt khẩu đoạt bảo tâm tư. Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, vô số thần bảo, này Thiên Cung thân mình lại vật báo vô giá, này thiếu niên tụ tập một đám cao thủ, trở lại Hoàng Tuyển Thiên Cung. Giả ý nói kế hoạch thuận lợi, cũng là âm thầm đánh lén cung chủ, đem nàng bị thương nặng giết chết. Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong cao thủ, bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên là bị hắn giết hơn phân nửa. Mục Tang Mỗ Mỗ liều mạng tu vi rút lui liều mạng xuất thủ, mới đưa này thiếu niên bước lui, mang theo tá lót bên trong liên ra, mang theo Hoàng Tuyển Thiên Cung bỏ chạy mà ra. Kể từ đó, Hoàng Tuyển Thiên Cung càng như chó nhà có tang, kia thiếu niên sau lại lên như diều gặp gió, địa vị cao thượng, lại cố ý mạt diệt việc này, chỉ nói Hoàng Tuyển Thiên Cung đã muốn chu diệt, này ngàn năm tới nay, ngay cả đều không có người nhắc tới. Một đoạn này việc đáng tiếc, Mục Tang Mô Mô nói đến nghiến răng nghiến lợi. Liên gia cũng là hai mắt cầm lệ, oán hận không thôi. Bực này phản bội nhân phẩm đáng khinh người, thật sự là làm cho người ta nghiến răng. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, một cái tên ở hắn trong đầu hiện lên. Lại vẫn là không lớn dám tin tưởng. Chẳng lẽ nói người kia, xuất thân cho Hoàng Tuyển Thiên Cung. Nói cách khác, vì cái gì nói hắn cùng với Hoàng Tuyển Thiên Cung có thâm cừu đại hận, vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy đại giới, cũng muốn đem Hoàng Tuyển Thiên Cung toàn bộ tiêu diệt. Chính là, người này thanh danh như thế cao thượng. Ở thiên ngoại thế giới, cơ hồ như thần bình thường tồn tại. Ngày đó thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy đến. Không có quá, nếu chính mình Sở Trinh biết này sự tình. Thật sự cũng là hắn một tay bày ra trong lời nói, kia hắn còn trẻ là lúc, có như vậy việc xấu, cũng hoàn toàn là có thể lý giải sự tình. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Không biết Hoàng Tuyền Thiên cung thượng một thế hệ cung chủ thu dưỡng kia thiếu niên, rốt cuộc là ai? Mục Tang Mô Mộ hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa đến, một chữ một chút, nói ra kia hận ngàn năm tên. Không phải người bên ngoài, đúng là nay Võ Lâm Minh Chủ, được xưng thiên hạ đệ nhất nhân Lục Bình Thương Sinh. Chương 663, Thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy rằng Phong Tử Nhạc ở phía trước đã muốn đoán được vài phần, nhưng chợt nghe thấy việc này, hắn vẫn là cả người chấn động, trong lòng kinh dị. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân Lục Bình Thương Sinh, nay Võ Lâm Minh Chủ, chính đạo lãnh tụ, cư nhiên là Hoàng Tuyển Thiên Cung xuất thân. Hơn nữa, vẫn là dựa vào phản bội, nói dối cùng lừa gạt, mới đi cho tới hôm nay vị trí. Theo Thất Hải Long Cung việc, đến tứ đại tông môn người thừa kế gặp được, Phong Tử Nhạc cũng đã sớm cho rằng, thiên môn đứng đầu tất nhiên là một kiêu hùng. Tuy rằng 1.800 năm tiền còn không phải Lục Bình Thương Sinh thống lĩnh thiên môn, nhưng là này một kiêu hùng đường, cũng là nhất lấy quán chi. Cho đến ngày nay, thiên môn đã muốn lấy một phái lực cùng tứ đại tông môn bát đại thế gia liên minh địa vị ngang nhau. Nếu hắn có thể hoàn toàn chỉnh hợp toàn bộ Đông Hải trên đại lục tán nhân cao thủ cùng trung tiểu thế lực lực lượng, kia áp đảo tứ đại tông môn hoàn toàn đem Đông Hải đại lục nắm giữ ở trong tay, cũng là sắp tới. Mục Tang Mô Mỗ trong miệng, nói Lục Bình Thương Sinh. Lúc trước bất quá chính là một dáng vẻ hào sảng vô ý ỉa thiếu niên, kia này ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn có thể đi đến này một bước lại làm cho người ta trong lòng nghiêm nghị. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi đến thiên hạ đệ nhất nhân vị trí, Phong Tử Nhạc cũng không biết hắn là như thế nào kế thừa thiên môn, trở thành thiên môn đứng đầu, nhưng muốn gặp trong đó, cũng tất nhiên tràn ngập các loại phấn tranh cùng xấu xa. Người này rất cao. Theo dần dần sáng tỏ thiên môn phía sau màn độc thủ hành vi sau, Phong Tử Nhạc đã muốn dần dần đem điều này Võ Lâm Minh Chủ Lục Bình Thương Sinh, xem thành bước vào Đông Hải trên đại lục lớn nhất đối thủ. Không biết vì cái gì, kia trong truyền thuyết đã muốn siêu thoát phi thăng. Cùng hắn ước chiến ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, ngược lại không có cho hắn lớn như vậy uy hiếp cảm. Phong Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân cảnh giới mặc dù cao, lại không sắc ý, càng không khí thế, cùng kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thao lộng thiên hạ thế cục Lục Bình Thương Sinh, càng làm người ta trái tim băng giá. Trách không được hắn nhất định phải đem bọn ngươi một lưới bắt hết, nhiều như vậy cao thủ xuất thủ chỉ sợ các ngươi là đi không được. Phong Tử Nhạc nhíu mày, đống nhiên biến sắc. Lấy hiện tại thiên môn biệt viện lộ ở bên ngoài nhân thủ, các ngươi trước tiên biết tin tức này sau, nếu ta tương trợ, ứng phó cũng nên không khó. Chính là, hắn trong lòng kỳ thật đã muốn nổi lên tương trợ ý, làm đều đã muốn làm được này một bước, lại nghe thấy như vậy chuyện xưa, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là, nếu Lục Bình Thương Sinh thật sự đối Hoàng Tuyền Thiên Cung như thế coi trọng, hắn có thể hay không tự mình tiến đến? Có thể hay không tự mình tiến đến? Vấn đề này ra. Mục Tang Mô Mô cùng Liên Gia hai người đồng thời đổ rút một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo. Nếu không phải hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ chỉ sợ là đương trường ngã ngồi cho đất đều có khả năng. Lục Bình Thương Sinh. Tên này cũng không đáng sợ, thậm chí có điểm vũ hoán cùng tự thương hại. Đây là lúc trước thượng một thế hệ Hoàng Tuyển Thiên Cung cung chủ vì cái này cô nhi khởi tên. Người như Lục Bình. Đáng tiếc Thương Sinh. Mục Tang Mô Mô cùng Liên Gia, cũng không hội còn nghĩ khởi cung chủ ngay lúc đó ưu nhiên thở dài, chỉ biết nhớ rõ tên này đại biểu cựu hận. Cùng sợ hãi. Làm người ta sợ hãi thiên hạ đệ nhất nhân. Nay tuyệt không gần là Mục Tang Mô Mô cùng Liên Gia sợ hãi, cho dù là tứ đại tông sư chi nhất lúc này. Chỉ sợ nghe thế cái tên, cũng giống nhau trên mặt biến sắc. Nay ngàn năm gần nhất, Lục Bình Thương Sinh uy danh cũng không phải một lần là xong, mà là chậm rãi tích lũy. Ở liên tiếp thắng lợi cùng chém giết sau, này uy danh, đã muốn bay lên đến đáng sợ bộ. Hắn đại biểu chính là không thể bị đánh bại. Đại biểu chính là thiên hạ thứ nhất cao thủ. Hắn nếu xuất thủ, không có người nghĩ tới có thể thắng lợi. Làm Phong Tử Nhạc đưa ra điểm này khả năng thời điểm, Mục Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Phong Tử Nhạc nhìn đến các nàng biểu hiện, âm thầm thở dài. Cho dù các nàng lưỡng đối Lục Bình Thương Sinh ôm này các cựu hận mãnh liệt, nhưng cũng đồng dạng có mãnh liệt sợ hãi. Tại đây tuyệt đỉnh cao thủ bóng ma dưới bao phủ ngàn năm. Vô luận như thế nào, dũng khí cũng đã muốn bị tiêu ma không ít. Mục Tang Mỗ Mỗ bởi vì sử dụng không thể nghịch cấm chiêu, kiếp này võ học cảnh giới đã muốn vô vọng tái tiến bộ, cũng là thôi. Nhưng Liên Gia muốn đánh sâu vào cao nhất phía trên. Chỉ sợ nàng lớn nhất tâm ma cũng không phải Phong Tử Nhạc, mà là như Đại Sơn bình thường che ở trước mặt Lục Bình Thương Sinh. Nàng nếu không thể vượt qua loại này sợ hãi, vĩnh viễn không thể siêu việt. Phong Tử Nhạc mỉm cười nhớ tới ngày đó chính mình cùng Sở Cuồng Nhân một trận chiến phía trước, kỳ thật cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cho dù là chính mình cũng vô pháp hoàn toàn lao đi. Võ đạo đường, tràn ngập đùi gai cùng gian khổ, chỉ có nghênh nan mà lên, tài năng đột phá cực hạn. Sẽ không. Mục Tang Mô Mô đột nhiên âm thanh hô quát, tuy rằng khẩu khí bên trong vẫn là có chút còn nghi vấn. Chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung chú ý Lục Bình Thương Sinh cũng hơn 1.000 năm, người này tu luyện tuyệt thế võ học, bế quan đánh sâu vào. Ân muốn sớm ngày siêu việt phá hư cao nhất chi cảnh, này mấy năm qua, cũng vô pháp rời đi thiên môn cấm thất như thế sự thật. Lục Bình Thương Sinh tu vi đột phá, đã muốn đến thời khắc mấu chốt, hắn vài năm không lý giang hồ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hoàng Tuyển Thiên Cung thần bảo hảo diệu, vẫn đều vụng trộm chú ý Lục Bình Thương Sinh cùng thiên môn động tĩnh. Tuy rằng làm không được toàn diện mỹ di, nhưng là có thể xác định, trong thời gian ngắn trong vòng, Lục Bình Thương Sinh không thể rời đi thiên môn tới đây. Kể từ đó, nhưng thật ra có vài phần nắm chắc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Đọc truyện tại. Nếu chính là thiên môn biệt viện bên ngoài thượng triển lộ đi ra lực lượng, Hoàng Tuyển Thiên Cung phỏng chừng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu là chính mình xuất thủ, kia cơ hồ có thể thoải mái ngăn cản. Bất quá. Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên hai người, tất nhiên sẽ có cái gì ẩn phục sát chiêu, nếu không trong lời nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy có nắm chắc phát động toàn diện công kích. Nay cao nhất cao thủ đối lập, thiên môn biệt viện bên trong, có phá hư cao nhất cao thủ ba người, mà Hoàng Tuyển Thiên Cung bên này, Mục Tang Mỗ Mỗ ở phòng thủ là lúc, có thể trở thành một phá hư cao nhất cao thủ đến xem, hơn nữa liên ra, hai đối ba rơi xuống chuẩn bị ở sau, hơn nữa rất nhiều phá hư hậu cảnh võ giả. Nếu là đột phá Hoàng Tuyển Thiên Cung phòng hộ, vậy khó có thể ứng đối. Chính mình xuất thủ. Chẳng những phải chú ý ẩn nấp thân phận, còn muốn tưởng hảo xuất thủ thời cơ. Hoàng Tuyển Tham Cung hiện tại bỏ chạy cũng không khả năng, này thật lớn thần bảo. Rốt cuộc đều không phải là tinh hà phù tra loại này gì đó, cần đại lượng Hoàng Tuyển tử khí thôi động. Nếu không sung túc thời gian chuẩn bị, căn bản là bay không đứng dậy, ba ngày trong vòng, thật sự là quá ngắn. Hai vị. Ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Các ngươi chính mình cẩn thận chuẩn bị chiến tranh, ba ngày sau, ta sẽ ở thích hợp thời cơ xuất hiện. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa chuyển, có đại khái chủ ý, cụ thể như thế nào tiến hành, còn muốn tái tinh tế suy tính. Hắn xoay người rời đi, Mục Tang Mỗ Mỗ cùng Liên Gia hai người muốn giữ lại, nhưng vừa mới thủ gian, Phong Tử Nhạc đã muốn ra Hoàng Tuyển Thiên Cung sau điện phạm vi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là lo lắng lo lắng. Gió đêm bên trong, Phong Tử Nhạc bay nhanh mà về. Cùng lúc đó, hắn cùng Tề Tiểu Điệp sở trụ biệt viện bên trong. Cũng là đến đây một vị phong khách. Tề muội muội, đêm khuya tới chơi, sẽ không quấy rầy đến các ngươi đi. Đương đại thần điện truyền nhân Giao Chỉ Tiên, hai gò má ửng đỏ, đúng là có chút ngượng ngùng ý. Chương 664, đêm khuya đến phóng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Giao Chỉ Tiên cũng sẽ không ở phía sau đến nơi này đến. Sắp tới nửa đêm, nguyệt thượng trung thiên, gió lạnh từng trận, như thế đêm đẹp. Người ta một đôi tiểu vợ chồng ở tại biệt viện, ai biết có thể hay không làm chút xấu hổ sự tình nếu là như thế, nàng đường đường phù vân thần sạn này một thế hệ truyền nhân mặt mũi, cũng thật sự là mất hết. Chính là, nàng vẫn là không thể không đến. Cũng chỉ có đêm dài nhân tĩnh, tài năng né qua Phù Nhược Trần hiểu biết, nói đến để, nơi này rốt cuộc là Đông Hải Đại Lục, là thiên môn địa bàn. Thiên môn, thần sạn tuy rằng tạm thời là liên minh, nhưng minh lý ngầm, lại đều là đều tự để lại một tay. Tề Tiểu Điệp đương nhiên còn chưa ngủ, Phong Tử Nhạc rời đi hướng Lữ Hồng Tụ hỏi thăm Đông Hải Đại Lục tình huống, đến bây giờ còn không có trở về, Tề Tiểu Điệp đổ không cần vì hắn lo lắng, lấy Phong Tử Nhạc võ công, toàn bộ Đông Hải Đại Lục cũng không có vài người có thể đối phó hắn, nàng chính là ở đơn thuần chờ Phong Tử Nhạc trở về mà thôi. Giao Chỉ Tiên đột nhiên tới cửa bái phỏng, nhưng thật ra làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Phong Tử Nhạc cũng từng phân tích quá, đã nhiều ngày trong vòng, Phù Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên tất nhiên sẽ tìm đến Tề Tiểu Điệp. Cự khuyết vô thượng đi rồi, mặc kệ thiên môn biệt viện nguyên bản là cái gì tính, tất nhiên hội thiếu thất thượng tầng vũ lực, kể từ đó, bước lui cự khuyết vô thượng tề tiểu điệp, còn có khả năng khởi đến trọng yếu tác dụng. Nếu không trong lời nói, này hai người cũng vốn không có tất yếu hiện thân mời, đem nàng thỉnh đến thiên môn biệt viện đến. Nơi này lại nói tiếp không tính cái gì, nhưng là nhiều như vậy cao thủ tụ tập lúc này, tất nhiên đề cập đến thiên môn cùng thần điện rất nhiều cơ mật, cho người ngoài biết, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ nếu quyết định 3 ngày sau tổng tiến công, kia này 3 ngày trong vòng, đến tìm Tề Tiểu Điệp thương lượng cũng là tất nhiên việc, Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp nói qua ứng đối chi đạo. Nhưng nay Giao Chỉ Tiên đêm khuya tiến đến, nhưng thật ra ra ngoài Tề Tiểu Điệp ý liệu. Giao tỷ tỷ, mời vào đến đây đi, phu quân dĩ nhiên ngủ hạ, ta lại còn tại luyện võ đâu. Tề Tiểu Điệp băng tuyết thông minh, trong mắt vừa chuyển, liền vì Phong Tử Nhạc đánh che giấu. Dù sao cho dù Phong Tử Nhạc trở về, lấy hắn cẩn thận, phát hiện bên trong có những người khác, cũng sẽ không tùy tiện xuống tới, này nói dối không ngờ sẽ bị vạch trần. Giao Chỉ Tiên nghe nói nàng còn chưa nghỉ ngơi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với phá hư cao thủ mà nói, không ăn không ngủ, tu luyện võ công, cũng là bình thường sự tình, nàng nhưng thật ra cũng không có hoài nghi ý, cười khanh khách đi vào trong phòng. Tới mạng muội, muội muội chớ trách. Tuy rằng là nửa đêm mà đến, Giao Chỉ Tiên lại vẫn như cũ thong dong tự nhiên, vừa rồi một chút ngượng ngùng ý sớm không thấy. Danh gia đệ tử, quả nhiên là không giống người thường. Tề Tiểu Điệp thỉnh nàng đi vào tòa hạ, làm cho hạ nhân đưa trà đi lên, cùng nàng nói chuyện tào lao bắt chuyện, cũng là cố ý giấu giếm thanh sắc. Nói trong chốc lát, Giao Chỉ Tiên hé miệng mà cười, muội muội quả nhiên không phải nhân vật bình thường, như vậy trầm được ý, ta đến vậy lâu như vậy, tán hiệu tán vượng. Muội muội cũng không hỏi ta ý đồ đến sao. Nàng nói những lời này thời điểm, Phong Tử Nhạc vừa mới lướt qua viện môn. Hắn vô thanh vô thức, thu liễm hơi thở, thiên môn biệt viện nhiều như vậy cao thủ tập hợp, nhưng thật ra không ai phát hiện hắn tung tích. Mà hắn vừa mới bước vào nơi đây, liền lập tức phát hiện Tề Tiểu Điệp trong phòng có người. Là kia thần điện truyền nhân Giao Chỉ Tiên. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, không nghĩ tới người này như thế nóng nổi, dĩ nhiên là nửa đêm đã tới rồi. Đối phương là phá hư cao nhất cao thủ, Phong Tử Nhạc không dám chậm trễ, chạy nhanh thu liễm hơi thở, tĩnh tâm nghe. Hắn sở liệu không kém, Giao Chỉ Tiên này đến, quả nhiên là mời Tề Tiểu Điệp xuất thủ, đối phó cái gọi là ma chủ chuyển sinh. Duy nhất kỳ quái chỗ, là nàng vì cái gì hội sớm như vậy tới rồi. Xuất thủ tổng tiến công, còn tại 3 ngày sau, nàng nửa đêm tới rồi mời, ra sao dụng ý. Ma giáo làm hại thương sinh, ta nếu gặp việc này, kia đương nhiên là nghĩa bất dung tử, tỷ tỷ yên tâm. Tề Tiểu Điệp lời lẽ chính nghĩa, này một bộ lý do thoái thác, chính là Phong Tử Nhạc cùng nàng thương lượng tốt, dù sao muốn nhìn bọn họ nhiều như vậy cao thủ, rốt cuộc phải làm chút cái gì, tham dự ở bên trong tài năng càng biết tình hình cụ thể. Giao Chỉ Tiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Tề Tiểu Điệp tốt như vậy nói chuyện, nàng nguyên bản còn muốn một bộ lý do thoái thác, không nghĩ tới căn bản là không cần thượng. Vậy đa tạ muội muội. Nếu có thể sớm cho kịp trừ khử này mầm tai họa, Đông Hải đại lục thiếu một lần hạo kiếp, muội muội cũng là công đức vô lượng. Ngày mai chúng ta thương lượng chiến thuật, đến lúc đó phiền toái đến muội muội địa phương, phù thiếu môn chủ hội kể lại tự thuật, muội muội bao dung. Chính là phù thiếu môn chủ tâm cao khí ngạo, tỷ tỷ đêm nay tới khuyên nói muội muội việc, ngươi sẽ không tất nói với hắn. Đêm nay thượng cái thứ nhất mục tiêu, thuận lợi đạt thành. Nhưng một cái khác mục tiêu cũng là chẳng phải dễ dàng, Giao Chỉ Tiên bất động thanh sắc, khinh suýt một miệng nước trà, cũng không có phải đi ý tứ. Phong Tử Nhạc nghe của nàng ngữ khí, cũng rốt cục hồi quá vị đến, quả nhiên này thần điện cùng thiên môn trong lúc đó, cũng không giống thoạt nhìn như vậy hòa thuận, hai nhà trong lúc đó, tất nhiên cũng có mâu thuẫn. Trách không được Giao Chỉ Tiên muốn nửa đêm tiến đến, xem ra cũng là vì tránh đi thiên môn chú ý. Phía trước làm cho đều tiểu điệp sự tình. Xảy ra chỗ sáng, kế tiếp muốn nói trong lời nói, nói không chừng mới là tối nay đến phóng trọng điểm. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, thấp giọng truyền âm cấp Tề Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, ta đã trở về, Giao Chỉ Tiên có khác mục đích, ngươi không nên gấp gáp tỏ thái độ, chợt nghe nghe xem, nàng rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Tề Tiểu Điệp xem Giao Chỉ Tiên không đi, trong lòng cũng biết tất có khác sự, đang cân nhắc nên như thế nào ứng đối, nghe được Phong Tử Nhạc thanh âm, cảm thấy đại định. Cười trả lời Giao Chỉ Tiên. Tỷ tỷ yên tâm, ta tự nhiên sẽ không nói lung tung, ngày mai phủ thiếu môn chủ tìm ta thương lượng là lúc, ta chỉ làm tỉ tỉ không có tới quá là được. Vậy nhờ muội muội. Giao Chỉ Tiên nhanh nhẹn cười, cũng là chợt lại mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Ai? Muội muội như thế khả nhân, ngay cả ta đều nhịn không được động tâm, cũng chẳng trách phủ thiếu môn chủ. Tề Tiểu Điệp giận dữ. Giao Chỉ Tiên trong lời nói tuy rằng cũng không nói gì xong, nhưng nàng làm sao không biết nàng là cái gì ý tứ. Những lời này nghe đứng lên như là thở dài, kỳ thật chính là tỏ vẻ ra phủ nhược Trần đối chính mình hảo cảm, này rốt cuộc là thử, vẫn là châm ngòi. Nàng ở mặt ngoài giấu giếm thanh sắc, cũng là làm ra một bộ hờn dỗi bộ dáng, tỉ tỉ đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ta phu quân nếu là nghe được, kia cũng không được. Giao Chỉ Tiên nửa đêm tiến đến, tuyệt đối không có tốt như vậy tâm tư, vội tới phủ nhược Trần thử Tề Tiểu Điệp thái độ. Phong Tử Nhạc sắc mặt dùng mình, như vậy xem ra, Giao Chỉ Tiên là cố ý ở châm ngòi. Nay cũng khó trách, nơi này là Đông Hải Đại Lục, Phù Vân Thần Sạn lấy thần điện tên, ở thiên ngoại thế giới sẽ không rất chịu đãi gặp, mà thiên môn đúng là như mặt trời ban trưa, này Tuyền Châu biệt viện bên trong, hơn phân nửa cao thủ, đều là hướng về phía Lục Bình Thương Sinh này thiên hạ đệ nhất nhân hàng đầu đến. Nói cách khác, đại bộ phận cao thủ tài nguyên, đều nắm giữ ở Phù Nhược Trần trong tay. Giao Chỉ Tiên này đến, xem ra là nghĩ mượn sức Tề Tiểu Điệp đến chính mình một bên. Điểm này, nàng có hai cái trời sinh ưu thế. Thứ nhất, Tề Tiểu Điệp theo Thương Hải Đại Lục mà đến, đối thiên môn sùng kính, xa không bằng Đông Hải Đại Lục bản thổ cao thủ. Thứ hai, Tề Tiểu Điệp cũng là nữ nhân. Nữ nhân trong lúc đó, luôn có vẻ hảo câu thông. Nhìn đến Tề Tiểu Điệp tức giận, Giao Chỉ Tiên ánh mắt bên trong, hiện lên mỉm cười. Chương 665, Diệt Môn Kế Hoạch. Tiểu Phong, ngươi nói này Giao Chỉ Tiên lại đây rốt cuộc vì nói như vậy vài câu châm ngòi ly gián trong lời nói. Tề Tiểu Điệp tức giận chưa tức, Giao Chỉ Tiên đi rồi sau, nàng cũng là lôi kéo Phong Tử Nhạc, tìm tòi nghiên cứu trong đó nội tình. Giao Chỉ Tiên nói xong câu nói kia sau, cũng không nói thêm nữa. Chính là hàm hàm hồ hồ, nhắc nhở Tề Tiểu Điệp cần chính mình cẩn thận, nói ly nói ngoại, đều là lại ám chỉ Phù Nhược Trần đối nàng có bất quý ý đồ. Điều này làm cho Tề Tiểu Điệp giống ăn rồi bỏ giống nhau cảm thấy ghê tởm, tiến bước Giao Chỉ Tiên sau, cũng là nổi trận lôi đình. Phong Tử Nhạc sắc mặt cũng không đẹp mặt, hắn cười lạnh một tiếng, Giao Chỉ Tiên đều không phải là bắn tên không. Nàng tới đây nói như vậy, đương nhiên là vì Phù Nhược Trần thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho nên nàng mới thừa cơ làm, muốn đem ngươi kéo đến nàng bên kia. Tiểu tử này thật sự là si tâm vọng tưởng. Tề Tiểu Điệp theo trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo khí lạnh, trừng mắt Phong Tử Nhạc, chờ việc này hiểu rõ. Ta không đi đánh tiểu tử này một chút không thể, ngươi khả ngàn vạn đừng ngăn đón ta. Phong Tử Nhạc dở khóc dở cười, Tiểu Điệp. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn. Ta mặc kệ. Ta không phải đối thủ của hắn, không phải còn có ngươi sao? Tề Tiểu Điệp cười khanh khách lại gần đi lên. Có ngươi vị này phu quân ở, ta ngay cả cự khuyết vô thượng đều có thể đánh cho thắng, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này bất thành? Phong Tử Nhạc cười ha ha, hảo. Lão bà đại nhân có lệnh. Phong Mô không dám không tôn, dù sao việc này bên trong. Ta cũng muốn xuất thủ, đến lúc đó trước giúp ngươi đánh hắn cái ngũ lao thất thường, đợi cho việc này kết thúc tái cho ngươi đánh hắn một chút hết giận, như thế nào? Trần. Của tôi đốt đối này Phù Nhược Trần. Phong Tử Nhạc cũng là không để ở trong mắt, hắn thúc thúc Lục Bình Thương Sinh, mới đủ để làm đối thủ. Loại này tiểu lâu la, gì chừng nói đến. Tề Tiểu Điệp thế này mới chuyển giận vì hỉ, Phong Tử Nhạc đem Hoàng Tuyển Thiên Cung việc báo cho biết cho nàng, nàng hèn mọn khinh thường lắc đầu không chỉ, quả nhiên là một đám ngụy quân tử. Đánh cái gì đại nghĩa danh hào, đơn giản là vì tranh quyền đoạt lợi, này Lục Bình Thương Sinh thiên hạ đệ nhất nhân danh hào, thật sự là doa người. So sánh với dưới, Sở Cuồng Nhân tuy rằng cổ quái thô bạo, tốt xấu cuối cùng quang minh lỗi lạc, so với này Lục Bình Thương Sinh đến, nhân phẩm không biết tốt lắm bao nhiêu. Đông Hải Đại Lục, mắt thấy chính là đại loạn kết quả, ta bối võ giả nhưng thật ra có thể mượn cơ hội tu hành, đáng tiếc khổ này vô tội dân chúng. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng. Nay chúng ta tĩnh xem này biến, ngươi đi nghe một chút kia Phù Nhược Trần, rốt cuộc có cái gì kế hoạch đối phó Hoàng Tuyển Thiên Cung. 3. Ngày thứ hai, Phù Nhược Trần quả nhiên phái người đến mời Tề Tiểu Điệp dự tiệc. Lúc này đây yến hội, cũng là thương lượng tiến công cái gọi là ma chủ chuyển sinh chi tiết, tham dự người không giống hôm qua như vậy ngư long hỗn tạp đều là trung tâm cao thủ, tổng cộng bất quá hơn 10 vị. Phong Tử Nhạc xen lẫn trong đó, thật là có chút chói mắt, bất quá chính hắn nhưng thật ra không biết là. Thản nhiên tự đắc uống rượu dùng nữa, giống như cái gì đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Phu Nhược Trần mở miệng thỉnh Tề Tiểu Điệp tương trợ. Tề Tiểu Điệp trừng mắt nhìn hắn hai mắt, vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chính phù hợp Giao Chỉ Tiên mong muốn biểu hiện. Giao Chỉ Tiên nhìn xem cười thầm, Phu Nhược Trần cũng là trong lòng mê hoặc. Không biết chính mình là làm sao đắc tội vị này. Bất quá đã nhiều ngày trong lúc đó, trọng điểm là tiêu diệt Hoàng Tuyển Thiên Cung, hắn cũng không vì mình thậm, Tề Tiểu Điệp nếu đáp ứng hỗ trợ, kia cũng liền thôi. Đợi cho việc này chấm dứt hắn lại đến đối phó Tề Tiểu Điệp kia vô dụng trượng phu bước đi, đến lúc đó, hắn đường đường thiên môn thiếu môn chủ, cũng không tin nữ nhân này có thể thoát được ra tay hắn lòng bàn tay. Phu Nhược Trần thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý theo Tề Tiểu Điệp trên người truyền khai, thế này mới bắt đầu tự thuật tổng tiến công kế hoạch. Chính là vừa nghe mở đầu. Phong Tử Nhạc liền xác nhận. Phu Nhược Trần kế hoạch là xác thực quả thật thật đối phó Hoàng Tuyển Thiên Cung không thể nghi ngờ. Nếu nói phía trước còn có một tia hoài nghi, đến hắn mở miệng nói kế hoạch sau sẽ thấy không thể nghi ngờ hỏi. Bởi vì này nhất khí đầu thủ đoạn, tất cả đều là ngăn cản Hoàng Tuyển Thiên Cung chạy trốn thủ đoạn, ma chủ chuyển sinh xào huyệt, tuyệt không Hoàng Tuyển Thiên Cung cái này thần bảo lên trời xuống đất năng lực, này đó bố trí, tất cả đều là không cần. Ở đây người, đối ma chủ cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung đều không có quá sâu hiểu biết, thực dễ dàng đã bị hồ lộng đi qua. Nhưng Phong Tử Nhạc đối Hoàng Tuyển Thiên Cung dĩ nhiên quen thuộc. Đối ma chủ năng lực cũng có biết một hai, lập tức có thể phán định. Nói tỉ mỉ đứng lên. Này một bộ kế hoạch quả nhiên kín đáo. Đầu tiên là thời cơ, này phóng ra thời cơ, tuyển cung cực kỳ chuẩn xác. Hoàng Tuyển Thiên Cung cái này thần bảo, dựa vào hấp thụ tử khí duy trì, cho nên hàng năm cần ở địa hạ. Nhưng là vừa mới trầm để là lúc liền phát động công kích, nó có thể tráng sĩ đoạn cổ tay. Đào tẩu cũng không khó. Mà nếu ở địa hạ đã muốn đợi rất dài thời gian, tử khí toát lên, kia Hoàng Tuyển Thiên Cung lại là lên trời xuống đất, làm sao đều có thể đi. Lựa chọn một cái không sớm không muộn thời cơ xuất thủ, làm cho Hoàng Tuyển Thiên Cung mất đi dẫn nghị đến hào tính cơ động, còn có cơ hội đem vừa mới diệt trừ. Đến lúc này, Phong Tử Nhạc đối Lục Bình Thương Sinh xuất thân cho Hoàng Tuyển Thiên Cung lúc này sự, lại rất tin không nghi ngờ. Trừ bỏ theo Hoàng Tuyển Thiên Cung đi ra nhân. Ai có thể suy tính ra như vậy chuẩn xác thời cơ? Thứ hai bước, chính là vây khốn cùng đoạn tuyệt đường lui, nhất các cao thủ, kỳ thật chủ yếu khởi đến ngăn cản Hoàng Tuyển Thiên Cung phát động mà chạy tác dụng. Tuy rằng nói thời cơ chuẩn xác, Hoàng Tuyển Thiên Cung đại để không thể bỏ chạy, nhưng là này phong bế thủ đoạn vẫn là cực kỳ nghiêm cẩn. Xem ra lúc này đây Lục Bình Thương Sinh ra tay, thật là yêu cầu vạn vô nhất thất. Đệ tam bước mới là đột kích, lấy phá hư cao nhất cao thủ tạo thành mũi tên trận hình. Đột nhập Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, tinh nhuệ phá hư hậu cảnh cao thủ theo sát sau đó, đối phó tu vi hơi thấp đệ tử. Hoàng Tuyển Thiên Cung tình báo, danh mạch, quả thực giống như là bị người mở ra bình thường, Lục Bình Thương Sinh hạ công phu, thật đúng là không nhỏ. Trừ bỏ cường hãn thân mình phòng ngự ở ngoài. Hoàng Tuyển Thiên Cung đáng giá chú ý cao thủ, cũng chỉ có liên gia cùng một tang mộ mộ hai vị, còn lại đệ tử, bản lĩnh thấp kém. Này phá hư hậu cảnh cao thủ quả thực liền như hổ nhập dương đàn, khảm qua thiết thái. Đợi cho tứ đại cao nhất cao thủ nhân trụ Mộc Tang Mộ Mộ cùng liên ra hai người sau, trận này chiến đấu cũng còn kém không nhiều lắm đến kết thúc. Tề Tiểu Điệp, muốn đỉnh cự khuyết vô thượng vị trí. Nàng tuy rằng không phải phá hư cao nhất cao thủ, nhưng là thân pháp của nàng cũng là có thể thỏa mãn này đánh sâu vào trận pháp yêu cầu. Từng bước một, cực kỳ tàn nhẫn, Phong Tử Nhạc cũng âm thầm kinh hãi. Nếu là Hoàng Tuyển Thiên Cung cũng không có trước thời gian biết được tin tức này, chính mình cũng không xuất thủ trong lời nói, chỉ sợ vô luận như thế nào, khó thoát khỏi kiếp nạn này. Huống chi, Phu Nhược Trần còn có chưa từng mở ra con bài chưa lật. Chư vị, đến này một bước, đã muốn ổn thao nắm chắc thắng lợi. Chư vị cũng không tất lo lắng này hai ma đầu gần chết vô đến, thúc phụ đại nhân nói quá, chỉ cần có thể vây khốn này hai ma đầu. Hắn cười ngạo nghễ, ánh mắt đảo qua mọi người. Trên mặt hiện lên tự phụ sắc. Kia cuối cùng nhất kích, tự nhiên sẽ có người hoàn thành. Này hai ma đầu tuyệt đối trốn bất quá kiếp nạn này. Tất cả mọi người là đổ hút một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Phù Nhược Trần vẫn chưa chỉ ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, luôn dẫn người hướng kia phương hướng đoán. Chương 666, cuối cùng nhất kích, ta tới đón hạ. Phong Tử Nhạc mặt chưa biến, nhưng chỉ chén rượu tay vẫn là không khỏi ngừng lại một chút này động tác, vẫn chưa rơi vào vẫn chú ý hắn giao chỉ tiên trong mắt. Dù sao ở phía sau, nay thần điện truyền nhân đại bộ phận lực chú ý, vẫn là tập trung ở vài vị cao thủ trên người. Cho dù nàng đối Phong Tử Nhạc có hoài nghi, nhưng là không có khả năng thật sự lúc nào cũng chú ý một người chưa tiến vào phá hư cảnh giới. Còn lại nhất các cao thủ, tất cả đều là lộ ra kinh hãi cùng vui sướng thần. Phu Nhược Trần ý tứ, chớ không phải là nói ở vây khốn đối phương sau, có càng cường đại cao thủ xuất chướng. Chẳng lẽ là Lục Bình Thương Sinh bản nhân? Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, mặt tự nhiên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm chén chung rượu ngon, tính toán việc này khả năng. Không có khả năng là Lục Bình Thương Sinh đích thân đến. Mục Tang Mô Mô cách nói, rất có đạo lý, làm theo đuổi cao nhất võ giả, Phong Tử Nhạc cũng rõ ràng, tại đây loại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có thể phân thân mà đến. Cho dù là Hoàng Tuyền Thiên Cung là hắn trừ chi cho thông khoái đối tượng, nhưng là chỉ cần hắn võ công trở lên một cái cảnh giới, đến lúc đó sẽ đối phó Hoàng Tuyền Thiên Cung, cũng không phải cái gì việc khó, Lục Bình Thương Sinh như vậy tiêu hùng. Không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Chứ bỏ hắn ở ngoài, thiên môn bên trong, còn có cái gì có thể nhất kích quyết định chiến cuộc cao thủ. Phong Tử Nhạc thở dài, thiên môn quá mức thần bí, chính mình thật sự là thuộc loại bảng quan vụ lý xem hoa, cụ thể thực lực của bọn họ có bao nhiêu, kỳ thật thật sự là không sổ. Bất quá vô luận như thế nào, thiên môn bên trong, trừ bỏ Lục Bình Thương Sinh ở ngoài, hẳn là cũng không khả năng lại có tứ đại tông sư hoặc là rất cao cấp số cao thủ. Thiên môn vây công diệt kế hoạch, tuy rằng đơn giản, cũng là nhịp nhàng ăn khớp, sư tử vô thọ là dùng toàn lực, bất ngờ không kịp đề phòng, Hoàng Tuyền Thiên Cung có thể may mắn thoát khỏi khả năng cơ hồ vì không. Bất quá hiện tại tình hình, cũng là có chút biến hóa, Phong Tử Nhạc trước tiên báo cho biết liên gia cùng Mộc Tang Mộ Mộ, hơn nữa chính mình đã muốn đáp ứng xuất thủ làm dối, thiên môn tính toán. Sẽ không dễ dàng như vậy khai hỏa. 3. Ngươi là nói, thiên môn kia biên, còn có cao thủ xuất chướng. Mục Tang Mô Mô nhíu mày. Vào lúc ban đêm, Phong Tử Nhạc lại là lặng yên không một tiếng động ly khai biệt viện, đi trước Hoàng Tuyển Thiên Cung, đem thiên môn kế hoạch 1 năm 1 mười nói cho Mục Tang Mô Mô cùng liên ra. Phía trước kế hoạch, đều ở mấy người dự kiến bên trong, chính là cảm thán thiên môn tính kế chi chuẩn, thời cơ khác vừa đúng. Nhưng là cuối cùng kia nhất kích, cũng là làm cho Mộc Tang Mô Mô như mày. Thiên môn bên trong, cao thủ tuy nhiều, nhưng nói có thể siêu việt Phù Nhược Trần, có thể cho chúng ta cuối cùng nhất kích, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Bình Thương Sinh một người. Thiên môn quật khởi, cũng bất quá chính là ngàn dư năm không đến 2000 trong năm sự tình, nội tình cùng trừ bỏ kim thủ hội ở ngoài Tam Đại Tông không thể đánh đồng. Hắn những cao thủ, cũng bất quá chính là như thế. Thiên môn bên trong, phá hư cao nhất cao thủ, tổng cộng cũng bất quá chỉ có 3 vị. Liên gia ban trong tay đầu ngón tay tính toán, Lục Bình Thương Sinh thiên hạ vô địch, Phù Nhược Trần là hắn dốc lòng tài bồi tiếp theo nhâm người thừa kế, còn có một cái, nghe nói là Lục Bình Thương Sinh muội muội, nhưng là rất ít xuất thủ, theo chúng ta nội ứng theo như lời, võ công cũng bất quá cùng Phù Nhược Trần tương đương, huống chi, gần nhất người này hình như là bị thương, đang ở chữa thương bên trong. Cho dù Lục Bình Thương Sinh muội muội thương tốt lắm, nàng cũng không nhất định có thể lướt qua Phù Nhược Trần, đi đảm đương cuối cùng nhất kích cho người. Hoàng Tuyền Thiên Cung nằm vùng thiên môn ngàn năm, được đến tin tức lại vẫn là không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng ít ra cũng có thể khẳng định, thiên môn tái không che giấu cao thủ. Kỳ thật nếu thiên môn còn có một vị đủ để cùng tứ đại tông sư đánh đồng cao thủ, Lục Bình Thương Sinh cũng không tất muốn làm nhiều như vậy hoa dạng, chỉ cần làm cho người nọ tọa trấn thủ vệ. Chính mình xuất thủ, là có thể áp đảo thiên hạ. Chính là bởi vì thiếu như vậy một người, thiên môn mới hội cùng tứ đại tông bảo trì một loại cân bằng cục diện. Nhưng Phù Nhược Trần cũng sẽ không tin khẩu khai hà, xem ra lúc này đây, đổ thật sự là chúng ta Hoàng Tuyển Thiên Cung đại kiếp nạn. Liên ra mặt tái nhợt, liền phía trước bố trí, Hoàng Tuyển Thiên Cung trước mắt thực lực đã muốn không thể ngăn cản, Phong Tử Nhạc xuất thủ tương trợ, có lẽ có thể bảo tồn hỏa chủng. Nhưng Phù Nhược Trần còn có này che giấu thủ đoạn, kia thật sự là không biết nên như thế nào ứng phó. Phong Tử Nhạc trầm một lát, mày nhanh túc, đống nhiên ngẩng đầu lên. Liên gia cô nương, Mục Tang tiền bối, theo ý ta đến, thiên môn lần này tập kích, trọng đầu vẫn là ở cuối cùng nhất kích thượng, phía trước 3 lượt thế công, còn thỉnh 2 vị cùng bọn họ chu toàn. cuối cùng nhất kích, ta đến thử xem tiếp được. Phong Tử Nhạc thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không rõ chính mình là ở nói loại nào nghiêm trọng sự tình. Phu Nhược Trần như thế trịnh trọng theo như lời cuối cùng nhất kích, tuyệt không sẽ là cái gì đơn giản ngoạn ý, mặc kệ xuất thủ nhân là ai, này tất nhiên là so sánh tứ đại tông sư xuất thủ sau chiêu. Hán, có thể tiếp được sao? Ngươi, Liên Gia trên mặt, cũng là tràn ngập hồ nghi. Ba ngày sau, đã muốn đến xuất chiến chi kỳ, trước đó, thiên môn biệt viện cao thủ, đem Hoàng Tuyển Thiên cung chung quanh, vây chật như nêm cối, đủ loại bố trí, đủ để cho rồi bỏ đều bay không ra đi nhất trích. Tê Tiểu Điệp làm hướng trận đệ tam đội cao thủ, cũng đã muốn chờ xuất phát. Một đường cẩn thận, ngươi ở ba người sau, phòng thủ phía sau, chỉ cần triển khai huyễn điệp thân pháp, không người có thể thương đến ngươi, ta sẽ ở bên chiếu khán. Kỳ thật hướng trận là lúc, Tê Tiểu Điệp khởi đến tác dụng cũng không lớn, dù sao nàng xuất thủ uy lực, không có khả năng giống phía trước ba vị phá hư cao nhất cao thủ như vậy cường đại. Nhưng đến cuối cùng vây địch là lúc, huyễn điệp thân pháp phối hợp bọn họ trận hình, còn có trọng dụng. Ta đã biết, Tiểu Phong ngươi cũng muốn cẩn thận. Tê Tiểu Điệp gật gật đầu, trên mặt vẫn là có điểm lo lắng chi. Nàng tuy rằng tin tưởng Phong Tử Nhạc thực lực, nhưng nàng đã nhiều ngày, cũng lục tục biết khả năng xuất thủ nhân là ai. Nếu thật sự là Lục Bình Thương Sinh, kia Phong Tử Nhạc cũng tự thừa không kịp. Ngươi khả ngàn vạn không cần tẩy mạnh. Lời này Tề Tiểu Điệp cũng biết là nói vô ích, Phong Tử Nhạc nhiều năm như vậy qua, vẫn là cậy mạnh nhân, vô luận đối mặt như thế nào cường địch, hắn Thủy Chung cũng không từng lui về phía sau. Hơn nữa, mỗi một lần đều có thể kỳ tích bình thường đạt được thắng lợi. Ngươi yên tâm. Phong Tử Nhạc mỉm cười chấp nhất tay nàng, nhẹ nhàng vỗ, ta này mệnh, cần thủ hộ chúng ta này một nhà, tuyệt không hội dễ dàng vứt bỏ. Hắn cũng đều không phải là người lỗ mãng vô trí. Tuy rằng dũng mãnh tinh tiến, nhưng cũng không phải lấy chính mình mệnh hay nói giỡn. Bởi vì hắn cũng biết, trọng sinh mà đến, cả đời này loại nào quý giá, có thể đem người ô yếm cùng thân nhân tụ tập tại bên người, không một chút tổn hại, đây là cỡ nào khó được việc. Như vậy cục diện, hắn tuyệt không dung này thay đổi. Xuất phát. Giao Chỉ Tiên cười đi đến, kéo lại Tề Tiểu Điệp, tiểu vợ chồng lưỡng không cần lưu luyến chia tay, Phong công tử ngươi yên tâm, lúc này đây phóng ra. Vạn vô nhất hết, nửa ngày sau, ta liền đem Tiểu Điệp toàn bộ nhi mang về vội tới ngươi. Lần này đại sự nhất thành, chúng ta tất có thâm tạ. Chương 667, Dương Nhu. Đột phá Hoàng Tuyển Thiên Cung. Phong Tử Nhạc nhìn theo Tiểu Điệp đám người rời đi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thân mình nhoáng lên một cái, ở biệt viện bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đương nhiên là không thể đi theo đại đội đồng hành. Mà cùng Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia thương lượng kết quả, cũng là không cần quá sớm xuất thủ, nói như vậy, nhưng thật ra không cần xuất ruột. Một đường tiềm tung biệt tích, chậm rãi mà đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ sắp đã đến kia lôi đỉnh nhất kích. Hứa hẹn Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia tiếp được này cuối cùng nhất kích, Phong Tử Nhạc cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, đối hắn mà nói, không riêng gì ra tay giúp trợ Hoàng Tuyển Thiên Cung, cấp thiên môn kế hoạch tăng thêm một chút chuyện xấu, là trọng yếu hơn. Là hắn cũng tưởng nhìn xem, Phu Nhược Trần tràn ngập tin tưởng cuối cùng nhất kích, rốt cuộc như thế nào. Phong Tử Nhạc từ đột phá phá hư cao nhất, còn chưa từng gặp gỡ chân chính đối thủ. Hắn thượng một lần đi vào thiên ngoại thế giới, cũng kém không nhiều lắm đã biết Đông Hải đại lục võ học trình độ, phá hư cao nhất cao thủ, tổng số ít ỏi không có mấy, lấy hắn lúc trước phá hư hậu cảnh tu vi chống lại bình thường phá hư cao nhất cao thủ, hẳn là hô coi thắng bại, vị tất liền lạc hạ phong. Nhưng là so với bình thường phá hư cao nhất cao thủ, càng mạnh tông sư cấp cao thủ, lúc trước chính mình liền vạn vạn không phải đối thủ. Liên tỷ như Liên Gia, lúc trước nàng tu hành Liên Hoa chuyển nghiệp quyết, tuy rằng đi kém chiêu số nhưng là đụng đến tông sư cấp cửa, 200 vạn nguyên lực công kích, nếu không phải thân mình có chí mệnh sơ hở, Phong Tử Nhạc tuyệt nan hóa giải. Nay hắn đột phá phá hư cao nhất, thần hoàn khí trường, đối với tông sư cấp cao thủ khiêu chiến khẩn cấp, thế này mới chủ động đưa ra từ chính mình tới đón thiên môn chuẩn bị tốt cuối cùng nhất kích. Lúc này đây, cũng là một cây tiêu xích, có thể làm cho Phong Tử Nhạc rõ ràng biết chính mình định vị. Hắn ninh tâm định thần, phiêu nhiên mà đi, không bao lâu đã muốn đến Hoàng Tuyển Thiên Cung phụ cận. Nay phụ cận đã muốn vây đầy các màu cao thủ, từ Phu Nhược Trần, Giao Chỉ Tiên, Kiếm Kinh Hồng cùng Tề Tiểu Điệp bốn người tạo thành đột kích trận pháp, cũng đã muốn nhảy vào Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong. kiếm kinh hồng ở giữa, giao chỉ tiên cùng phù nhược trần phân loại tả hữu, tề tiểu điệp sau điện, bốn người cấp hướng, liền như khảm qua thiết thái bình thường, hoàng tuyển thiên cung người căn bản không thể ngăn cản. Kiếm kinh hồng kiếm pháp, cũng là vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra đi ra. Tề tiểu điệp ở sau lưng quan khán, cũng là âm thầm khen ngợi. Kiếm ảnh tông kiếm pháp, là tối trọng yếu chính là một cái ảnh tự, thiên biến vạn hóa, không rời này tông. Điểm này, lúc trước phong tử nhạc cùng kiếm lưu ly một trận chiến bên trong cũng lược có linh ngộ, bất quá kiếm lưu ly kiếm pháp có một phong cách riêng, lưu ly chi ảnh tinh túy, chú ý là biến hóa, mà này kiếm kinh hồng kiếm chiêu, cũng là kiếm ảnh tông chính thống, giảng là dư vị. Một kiếm đâm ra, uy lực cũng không tại đây một kiếm thân mình, mà ở biến chiêu sau, này một kiếm vẫn như cũ ở lại không trung tăng ảnh. Kiếm chiêu lực, đổ có hơn phân nửa tại đây bóng kiếm phía trên. Xuất kiếm càng nhanh càng nhiều, không trung bóng kiếm lại càng là dày đặc, mà kiếm chiêu uy lực cũng lại càng lớn. Cho nên kiếm kinh hồng hướng trận hoặc là đánh lâu dài khi, uy lực thật lớn, ít thứ cho tông sư cấp bậc cao thủ. Bên trái phù nhược trần, cũng đồng dạng thể hiện rồi thiên môn thiếu môn chủ thực lực, hắn chính là lục bình thương sinh một tay dạy dỗ người, thủ để khỏe mạnh, xuất thủ là lúc, chiêu thức rõ ràng, tuy rằng không có gì thần kỳ biểu hiện, nhưng là đóng vững đánh chắc, mấy không sơ hở. Không có vài chục năm khổ công, làm sao có thể tình trạng này. Về phần phía bên phải giao chỉ tiên, phiêu nhiên mà đi, không mang theo một tia khói lửa khí, coi như là không làm thất vọng nàng tên bên trong kia tiên tự, còn có thần điện truyền nhân thân phận, chỉ thấy nàng cầm trong tay hai thanh đoàn kiếm, liên tiếp đánh nhau, tựa như nhạc thanh, mà trước mặt địch nhân chính là mạc danh kỳ diệu hoặc thương hoặc tử, như vậy võ công, nhất đặc biệt. Này ba người quay lại như gió, Hoàng Tuyền Thiên Cung vô lực ngăn cản, dây lắt trong lúc đó, đã muốn đột phá tiền điện cùng trung điện. Chư vị cẩn thận. Phu Nhược Trần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, mặt hiện nghi hoặc sắc. Làm sao vậy? Kiếm kinh hồng kiếm pháp như mưa, chính thi triển thông thuận là lúc, đột nhiên dừng lại, hơi hơi có chút bất mãn, bất quá hôm nay đột kích việc là từ Phu Nhược Trần chủ trì, hắn cũng không thể đắc tội, hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Kiếm tông chủ, ngươi chớ để sốt ruột. Phu Nhược Trần biết hắn trong lòng bất mãn, chạy nhanh mở miệng an ủi, hắn nhìn bốn phía, mày nhíu lại, chư vị, hôm nay tình hình, thoáng có chút không đúng, chúng ta đột tiến cũng quá thuận lợi chút. Hoàng Tuyền Thiên Cung, tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, nhưng là mượn dùng Hoàng Tuyền tử khí rút, ở thủ ngự là lúc coi như là có chút khó chơi, bốn người này đẩy mạnh tốc độ, Phu Nhược Trần thân mình cũng có dự đánh giá. Cho dù là cự khuyết vô thượng chưa đi, có hắn Sơn Hải Kinh kiếm pháp tách ra hai cánh, cũng không hẳn là dễ dàng như vậy. Húng chi hiện tại tề tiểu điệp sau điện, trên cơ bản khởi không đến quá lớn tác dụng, tại đây loại tình huống dưới, tốc độ so với nguyên lai dự đoán còn muốn mau, cái này chọc người điểm khả nghi. Chẳng lẽ là ma giáo bên trong ra cái gì biến cố? Giao chỉ tiên cũng là như mày, nàng cũng là người tâm tư linh hoạt cũng đã sớm phát giác không đúng. Đương nhiên nàng mở miệng là lúc, vẫn là kiên quyết Hoàng Tuyển Thiên Cung nói thành ma giáo, chính là khi này khác cao thủ khó hiểu tình hình cụ thể thôi. Tề Tiểu Điệp không làm người sở sắt lắc lắc đầu, thực rõ ràng là Hoàng Tuyển Thiên Cung theo phong tử nhạc nơi nào biết được đánh bất ngờ việc, xem ra là tính bảo tồn thực lực, đem lực lượng lưu đến hậu kỳ, cho nên phía trước phòng thủ ngược lại là tùng rất nhiều, kể từ đó, nhưng thật ra lộ ra sơ hở. Sẽ không. Phu Nhược Trần lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh xuống dưới. Ma giáo người, kinh doanh đã lâu, quả quyết sẽ không tại đây loại thời điểm ra cái gì biến cố, ta xem, là tin tức để lộ. Hoàng Tuyền Thiên Cung thực lực trải qua chỉnh hợp sau, lại đoàn, mượn dùng U Minh tử khí, rèn luyện đi ra Hoàng Tuyền tử sĩ lại mạnh mẽ vô cùng, so với chi ma giáo khống chế lòng người càng tốt hơn, căn bản không có khả năng ra cái gì biến cố. Hiện tại tình hình, đổ như là bọn họ ở bảo tồn thực lực bình thường. Đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ đột nhiên tập kích, Hoàng Tuyền Thiên Cung có thể bảo trì như vậy chấn định, vừa đánh vừa lui, chút không loạn, này thân mình đã muốn khiến cho Phù Nhược Trần hoài nghi, tái kết hợp này bảo tồn thực lực tình trạng. Duy nhất giải thích, chính là tin tức để lộ. Thiên môn Tuyền Châu biệt viện tập trung nhiều như vậy cao thủ, khó tránh khỏi các hoài tâm tư, có người tư thông Hoàng Tuyền Thiên Cung, cũng không tất là không có khả năng sự tình. Huống chi cho dù không có người thông đồng thượng Hoàng Tuyền Thiên Cung, bọn họ lén tiết lộ hành trình, bị người Hoàng Tuyển Thiên Cung trinh biết cũng có khả năng. Phu Nhược Trần hư lạnh một tiếng, một trưởng trụ chết một Hoàng Tuyển tử sĩ. Cũng không phương, cho dù bọn họ đã muốn biết tin tức, có năng lực như thế nào. Lần này đối phó Hoàng Tuyền Thiên Cung lôi đình thủ đoạn, đều không phải là âm mưu, mà là dương mưu, trừ bỏ Ngông Trụ này không biết tình cao thủ ở ngoài, cũng không cái khác cần lừa gạt thủ đoạn, cho dù là Hoàng Tuyền Thiên Cung đã muốn biết cũng vô pháp đào thoát này thiên la địa võng. Thời cơ, nhân lực, cao thủ, này hết thảy cũng không là Hoàng Tuyền Thiên Cung có khả năng ngăn cản. Huống chi, còn có cuối cùng kia nhất kích. Phu Nhược Trần trên mặt, lộ ra cười lạnh, chúng ta tiếp tục đột tiến, cũng tốt, làm cho bọn họ bị chết hiểu được. Chương 668, chỉ bằng các ngươi cũng dám dương oai. Cung chủ, Mục Tang Mô Mô, đối phương đã muốn đột phá đến sau điện. Ở Hoàng Tuyền Thiên Cung cuối cùng đại điện bên trong, Liên Gia ngồi ngay ngắn ở Hắc Liên Hoa phía trên, Mục Tang Mô Mô đứng ở một bên, phía trước hỗn loạn, sớm truyền lại đến các nàng nơi này. Này đã muốn là tối nguy cấp thời khắc. Hoàng Tuyền Thiên Cung, tiêu diệt cùng không, ngay tại hôm nay. Lúc này, Liên Gia bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, đuôi lông mày khỏe mắt lộ vẻ châm chọc ý. Mục Tang Mô Mô ngẩn ra, không biết nàng như thế nào đến lúc này, thế nhưng còn có thể cười được. Liên Nhi, làm sao vậy? Liên Gia lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ta nhưng thật ra suy nghĩ, Phù Nhược Trần mất lớn như vậy tâm tư, chủ bị lâu như vậy, mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đánh bất ngờ chúng ta Hoàng Tuyền Thiên Cung. Chúng ta lần này còn cố ý bảo lưu lại thực lực, tại đây loại tình hình dưới, bọn họ đột tiến tốc độ, còn không bằng Phong Tử Nhạc, chẳng phải là buồn cười. Phu Nhược Trần là Lục Bình Thương Sinh tự tay dạy dỗ, là tuổi trẻ một thế hệ trung lĩnh quân nhân vật, kỳ thật cho dù là thế hệ trước, trừ bỏ tứ đại tông sư ở ngoài, nói có thể thắng dễ dàng cho hắn, chỉ sợ cũng là không có mấy người. Hắn toàn lực đột kích, chiến quả còn không bằng Phong Tử Nhạc. Mục Tang Mô Mô mặt sắc biến đổi, mở miệng muốn nói, cuối cùng lại vẫn là lắc lắc đầu, mặt sắc trở nên hơn trầm túc. Cung chủ, nay Phong Tử Nhạc cũng không phải là nhân vật đơn giản, hôm nay đại nạn, nếu có thể thuận lợi vượt qua, ngày sau. Nhưng thật ra muốn cùng thanh niên này đều có chút lui tới. Mục Tang Mô Mô cúi đầu, nói cần nhờ ở Phong Tử Nhạc cánh chim dưới, nói như vậy nàng tự nhiên là nói không nên lời, nhưng Phong Tử Nhạc bày ra đi ra thực lực, thật sự là làm cho nàng kinh hãi. Càng đáng sợ là, thanh niên này còn tại nhanh chóng trưởng thành bên trong, ngày sau, hắn có thể hay không trở thành đàn tinh chi nhất, cũng là chưa vì cũng biết sự tình. Mô mô, hắn thật sự rất giống ngày đó kia kiếm thần. Liên Gia trong lòng vừa động, nhớ tới Mục Tang Mô Mô ngày đó ở một kiếm bại cấp Phong Tử Nhạc sau, thế nhưng quỳ rạp xuống đất, ngay lúc đó kinh hãi cùng kinh ngạc, không thể dùng lời nói mà hình dung được. Sau lại Mục Tang Mô Mô giải thích, tuy rằng vì nàng sở nhận, nhưng Liên Gia cũng hiểu được, Mục Tang Mộ Mộ nếu không phải thật sự đối kia kiếm thần cực kỳ sùng kính cùng sợ hãi, coi nàng thân phận cùng võ công, tuyệt không hội nhất thời hôn đầu lâu quỷ dạp xuống đất. Mục Tang Mộ Mộ thở dài, phía trước kêu sát tiếng động chấn thiên, các nàng hai người lực chú ý, lại toàn không ở này phía trên. Không sai, ngươi ngày đó nói chí tôn vô thượng kiếm hồn, lòng ta chính là máy động, nhưng không khỏi vẫn là tiểu dò xét người trẻ tuổi. Hắn kiếm chiêu kiếm ý đã muốn đến vô thượng kiếm đạo cảnh giới, nói như thế, cũng hắn tu vi còn chưa từng đến, chỉ cần một khi vọt tới phá hư cao nhất cực cảnh, tự nhiên mà vậy, là có thể siêu thoát phi thăng. Nói cách khác, Phong Tử Nhạc trước mặt đã muốn là một đường lớn đại đạo, chỉ cần đi xuống đi, là có thể đột phá vô số thiên tài võ giả đau khổ không thể này môn mà vào cảnh giới. Liên Gia đổ hút một ngụm khí lạnh, làm người Hoàng Tuyền Thiên Cung. Nàng biết nói bí tân so với bình thường võ giả hơn rất nhiều, phá hư cao nhất, đương nhiên không phải võ học cực hạn, thậm chí những người đó cho rằng, thoát phá hư không, vốn sẽ không là cái gì võ học chính đạo, chỉ có siêu thoát phi thăng, siêu việt này cảnh giới, mới là chân chính bước vào võ học tân thiên địa. Mà tại đây thiên ngoại thế giới, từ tứ đại thánh địa suy tàn, vạn năm tới nay, vốn không có vài người có thể chân chính siêu thoát phi thăng, siêu việt phá hư cao nhất cảnh giới. Cho nên Liên Gia ở vô tận trên biển gặp được ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân việc, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nhưng trở lại Hoàng Tuyền Thiên Cung sau, cùng Mục Tang Mộ Mộ tham thảo lại đều là cho rằng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân tình hình có chút không đúng, chỉ sợ là chưa từng chân chính mại quá cuối cùng một đạo môn hạm, nhưng ngay cả như vậy cũng đã muốn làm cho người ta không dám tin. Phải biết rằng, nay được xưng thiên hạ thứ nhất Lục Bình Thương Sinh, ở mấy trăm năm trước, cũng đã sờ đến này một bước môn hạm. Nhưng thẳng đến hôm nay, vẫn là bị tạp ở trước cửa, không thể đi tới một bước. Người này tuy rằng ti bỉ vô sỉ, nhưng là ở võ đạo thượng trời cho cũng là không thể phủ nhận. Hắn khóa bất quá đi khảm, đối Phong Tử Nhạc mà nói, lại căn bản không tính là cái gì liên ra tưởng điểm chỗ, không khỏi lại là cười to. Cười cái gì? Ma nữ, sang năm hôm nay, chính là của ngươi ngày rỗ. Giống to trong tiếng, bóng kiếm đánh nút lại, khoan thai đến chậm phù nhược trần đám người rốt cục xâm nhập đại điện, kiếm kinh hồng đi trước làm gương, mắt thấy liên ra cười to, một kiếm chém tới không lưu tình chút nào. Đang. Mục Tang mô mỗ phi thân mà ra, nhất trượng hóa thành kim quang cùng bóng kiếm va chạm, đều tự bay ngược. Kiếm kinh hồng chỉ cảm thấy cánh tay toan ma, tập trung nhìn vào, trước mặt lão phụ nhân thế nhưng chính là một phá hư hậu cảnh võ giả, lại không biết như thế nào có thể chém ra như thế cường lực nhất trượng, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ma giáo người, quả nhiên quỷ dị. Hắn cho tới bây giờ vẫn là bị mông ở cổ lý, nghĩ đến lần này đối phó mục tiêu chính là người trong ma giáo, này Hoàng Tuyển Thiên cung quỷ khí dày đặc. Hoàng Tuyển tử sĩ lại giống như yêu ma, hắn cũng một chút đều không có hoài nghi. Này ma bà tử tu vi mặc dù thấp, thực lực cũng là cường ngạnh, hắn trong lòng cũng không tự dùng mình. Phu Nhược Trần cũng là biết này một vị Mộc Tang mô mỗ, Lục Bình Thường Sinh ở hắn xuất phát phía trước cũng từng kể lại dặn dò quá. Hoàng Tuyển Thiên cung bên trong, tuy rằng lấy hiện tại tuổi trẻ cung chủ tu vi vì tối cao, nhưng là thực chiến bên trong, Mộc Tang mô mỗ có thể phát huy đi ra lực lượng, khả năng hội càng cụ uy hiếp tính. Kiếm tông chủ, không cần ham chiến, kết trận. Để đọc chuyện. Phu Nhược Trần khẽ quát một tiếng, Hoàng Tuyền Thiên Cung cũng liền này hai cao thủ, bọn họ ba người sở phải làm sự tình, đơn giản là muốn đem này hai người hoàn toàn vây khốn, chạm thảo trừ căn mà thôi, không đáng làm khí phách chi tranh. Kiếm kinh hồng hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Tang mộ mộ liếc mắt một cái, lộn một vòng một cái bổ nhào, trở về tại chỗ. Mà lúc này Giao Chỉ Tiên cùng Phu Nhược Trần cũng là thân hình một phần, một tả một hữu, hình thành tam giác trận thế, đem Mộc Tang mộ mộ cùng liên ra vây khốn ở bên trong. Tê muội muội, chính như ngày đó theo như lời, ngươi sâu chuỗi ba người, không cần ham chiến, chỉ cần làm cho các nàng lưỡng không thể thoát ra trận pháp có thể. Giao Chỉ Tiên cao giọng hô quát, nguyên bản vị trí này là thuộc loại của nàng, Cự Khuyết Vô Thượng, Kiếm Kinh Hồng cùng Phu Nhược Trần ba nam nhân. Là tiến công vây khốn chủ lực, nay Cự Khuyết Vô Thượng rời đi, nàng cũng chỉ có trên đỉnh. Mà Tề Tiểu Điệp tuy rằng không đủ để tham dự ngay mặt công kiên, nhưng dựa vào nàng tha tử Cự Khuyết Vô Thượng thân pháp, sâu chuỗi ba người nhiệm vụ lại có thể thoải mái hoàn thành. Hảo! Tề Tiểu Điệp đáp ứng một tiếng, nàng cũng không lo lắng, nay Phong Tử Nhạc hẳn là sớm đến phụ cận, cần dùng đến nàng thời điểm, Phong Tử Nhạc chắc chắn hỗ trợ. Ha ha ha ha! Liên ra lại là một trận cười to, phù thiếu môn chủ, thần sạn chuyên nhân, còn có một cái không biết chỗ nào toát ra đến đứng ốc, chỉ bằng các ngươi ba đã nghị ở Hoàng Tuyển Thiên Cung Dương Ai. Không cần cùng hắn vô nghĩa, xuất thủ. Liên ra vừa mới mở miệng, Phu Nhược Trần lập tức quát chói thai đánh gãy, tuy rằng cho dù Liên ra nói ra Hoàng Tuyển Thiên Cung tên, Kiếm Kinh Hồng cũng không khả năng biết tình hình cụ thể, nhưng hắn cũng muốn để người vặn nhất, thiếu cùng nàng rong dài. Tiếng hét phẫn nộ chung, hắn là cái thứ nhất xuất thủ. Chương 669, hậu chiêu ra tay. Phu Nhược Trần võ công vẫn chưa từng thi triển hết, hắn đóng vương đánh chắc, thực lực cứng cỏi, ở một đường phóng ra bên trong, cũng là nhìn không tới cực hạn ở nơi nào. Phong Tử Nhạc đã sớm đến Hoàng Tuyền Thiên Cung, hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng nhìn này tam đại phá hư cao nhất cao thủ xuất thủ. Lục Bình Thương Sinh chất nhi, thiên môn thiếu môn chủ. Quả nhiên vẫn là có chút môn đạo. Làm thiên hạ thứ nhất cao thủ tự mình dạy dỗ đi ra người nối nghiệp, Phu Nhược Trần ở trời cho thượng có lẽ không phải cao nhất tiềm, nhưng hắn có thể ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, dẫn đầu đột phá phá hư cao nhất này khảm, cũng tuyệt không đơn giản. Hắn võ công, nhìn như cũng không thẩm thần kỳ, thường thường thật thật, nhưng là cơ bản công cũng là cực kỳ vững chắc, gì một động tác cũng không hội nhiều hoa nửa phần khí lực, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Loại này khống chế tự nhiên cảnh giới, muốn chính mình đến sở tắc trong lời nói, không dùng quá trăm ngàn chiến, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Nhưng Phù Nhược Trần có Lục Bình Thương Sinh tay bắt tay dạy, hóa mục vì thần kỳ, gì thường thường một chiêu, đều có thể phóng xuất ra 10 thành uy lực. Chỉ thấy hắn bàn tay đánh ra, nhưng thật ra giống đao khảm dịu đục bình thường, Mục Tang mộ mô đẩy trời bóng trượng, bị hắn nhất bước, lui nhỏ một vòng tròn. Kiếm kinh hồng chiêu số vẫn đang là biến hóa vô cùng. mà giao chỉ tiên công kích, cũng vẫn đang là vô thanh vô tức. Này ba người tổ hợp ở một chỗ, nhưng thật ra hình thành hẽ ra thật lớn võng, đem Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia hai người, vây ở trong đó, chặt chẽ cuốn lấy. Tê Tiểu Điệp tả hữu mặc cha, tùy thời không lẩu, Phong Tử Nhạc âm thầm tương trợ, nàng cũng là thành thạo. Tiểu Phong, này mấy người tựa hồ là muốn đánh lâu dài, chậm rãi tiêu hao đối thủ lực lượng xem ra phù nhược trần theo như lời không kém, bọn họ là thật có sao chiêu. Tê Tiểu Điệp cũng nhìn ra manh mối, phá hư cao thủ giao chiến, rất ít hội đem chiến cuộc kéo vào giằng co, mọi người tiêu hao trong cơ thể tiểu thiên địa, đều không có cái gì ưu việt, cho nên rất nhiều cao nhất chi chiến, đều là một chiêu mà quyết, toàn lực lấy phân sinh tử. Hôm nay ba người vây công Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia, hơi chiếm ưu thế, muốn chiến quyết trong lời nói nên toàn lực xuất thủ, hợp lại thượng bị thương, cũng muốn đem hai người bắt, nói như vậy so với chi tiêu hao chiến tổn thất, khả năng còn muốn càng nhỏ một ít. Nhưng nếu là như thế, khả năng đối phương hội cảnh giác đào tẩu, có hai người lúc này, vị tất có thể toàn bộ chu sát. Nay ba người không nhanh không chậm, chậm rãi ra chiêu, cũng là dày đặc chi tới, không tiếc hao tổn. Như vậy xem ra, phù nhược trần theo như lời cuối cùng nhất kích không phải từ bọn họ xuất thủ, nhưng thật ra thật sự. Không sai. Phong Tử Nhạc đang âm thầm gật gật đầu, những người này ngữ nhiều giảo quyệt, không thể dễ tin, nhưng nếu bực này diễn xuất sẽ không sẽ là giả. Phải biết rằng ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, tuy rằng bọn họ ba người hợp lực, muốn còn hơn Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia, nhưng là đánh lên tiêu hao chiến đến, lại vị tất có lời. Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia có Hoàng Tuyền Thiên Cung quần quận không ngừng mà tử khí bổ sung, này tiêu bị dài dưới, thời gian càng dài, đối tiến công ba người càng là bất lợi. Bọn họ lựa chọn như vậy chiến thuật, xem ra là thật có sao chiêu. Phong Tử Nhạc ngưng thần tĩnh khí, tĩnh tâm chờ đợi, tuy rằng kia dấu ở chỗ tối cao thủ còn chưa xuất hiện, lấy Phong Tử Nhạc khả năng đều chưa hiện dấu vết để lại, nhưng hắn tin tưởng, người này nhất định sẽ xuất hiện. Hắn trong lòng bàn tay bên trong, hơi hơi gặp hãn, tinh thần cũng là tiến nhập một cái hưng phấn cảnh giới. Muốn nhất kích đối phó hai đại phá hư cao nhất cao thủ, cho dù là bị tiêu hao hơn phân nửa phá hư cao nhất cao thủ, muốn vạn vô nhất thất, người xuất thủ cũng phải có tông sư cấp lực lượng. Nếu quả thật như thế, thì phải là Phong Tử Nhạc lần đầu tiên chống lại tông sư cấp bậc cao thủ, đây là đối thực lực của hắn một lần khảo nghiệm, Phong Tử Nhạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Hừ, cũng bất quá như thế, rất làm cho ta thất vọng rồi. Kích đấu bên trong, Liên Dài Hơn thanh mà cười, thân chu màu đen liên hoa cánh hoa rơi xuống, trung gian khi có kim quang lóng lánh, vọng ai nghiêm vô cùng, liên hoa hóa sinh trường pháp, cũng là thúc dục tới đỉnh phong. Sinh lão bệnh tử, đều ở một cái trước mắt, hoa lệ sáng lạ, quy về yên tĩnh. Bất chi bất giác trong lúc đó, kiếm kinh hồng ngàn vạn bóng kiếm vô thanh vô tức lặng yên băng thoái, trên mặt hắn biến sắc, hiện ra một loại xanh mét sắc thần khí. Này ma nữ võ công, huyền ảo thần kỳ, biến hóa bên trong, thế nhưng có chính mình ẩn ẩn chưa tra cảnh giới, làm cho người ta kinh hãi. Liên gia liên hoa chuyển nghiệp quyết, này hai năm trùng tu sau, tuy rằng còn không có thể một lần nữa đánh sâu vào cực cảnh, nhưng là chiêu số đã muốn đúng rồi, sinh diệt biến hóa, hạo nhiên chi cực. Phu Nhược Trần cũng là âm thầm kinh hãi. Thúc phụ đối này nữ tử võ công tiến cảnh, vẫn là tính không sai, nhưng hai năm không thấy. Này nữ tử lúc này bế quan, võ công nhưng thật ra đột nhiên tăng mạnh không ít, không đi nữa phía trước tiến mạnh chiêu số, sinh tử biến hóa, đổ như là hiểu được bình thường. Trách không được thuốc phụ vô luận như thế nào, lần này cũng nhất định phải tiêu diệt Hoàng Tuyển Thiên Cung, nếu là làm cho này nữ tử tái trưởng thành đi xuống, sớm muộn gì đều là tai họa. Lấy lục bình thương sinh suy đoán, liên gia võ công đã muốn đi lên lối rẽ, ít nhất vài chục năm trong vòng khó có tiến cảnh. Nhưng là cũng khó miễn hội ngộ thượng cái gì kỳ ngộ, đột nhiên biến hóa, nay xem ra, này nữ tử thật là có cái gì gặp gỡ, cư nhiên là thoát lục bình thường sinh suy đoán. Phu Nhược Trần đối thúc phụ phán đoán vẫn là tiêu chuẩn, nay lệch lạc, tuy nói lục bình thường sinh cũng làm lời chú giải, nhưng trong lòng vẫn là kinh hãi. Kiếm tông chủ, không cần cao chi quá cấp, ổn thủ cho thỏa đáng. Ba người bên trong, yếu nhất nhất hoàn, dĩ nhiên là kiếm kinh hồng. Lúc này đây cự khuyết vô thượng rời đi, tuy rằng là cái phiền thoái, bất quá nhưng thật ra mượn cơ hội này, sờ sờ thần điện truyền nhân giao chỉ tiên đệ. Nàng cầm trong tay song kiếm, nhiều lần đánh nhau, giống như long ngâm, nhìn qua sân vắng lưng thững, tuy rằng cũng đã muốn là ra đem hết toàn lực, ý thái lại vẫn là rất là tiêu sái, thần điện võ học cũng quả nhiên lại đặc dị chỗ. Kiếm Kinh Hồng ngay mặt chịu đánh sâu vào, cũng là có chút ngăn cản không được, ra mặt tiêu, nguyên bản tưởng toàn lực liều mạng, nhưng ở Phù Nhược Trần nhắc nhở dưới, vẫn là cắn răng lui về phía sau. Nếu Phù Nhược Trần có sau chiêu, chính mình cũng không tất liều mạng. Liên gia cùng Mộc Tang Mỗ Mỗ liếc nhau, trong lòng đều biết, đến lúc này, này ba người vẫn là một bộ đóng vững đánh chắc bộ dáng, xem ra kia dấu ở chỗ tối sau chiêu cũng sắp mở ra. Nay lực kháng ba người, đã muốn là các nàng lưỡng cực hạn, lại có người âm thầm đánh lén, cũng chỉ có dựa vào Phong Tử Nhạc hứa hẹn. Không biết hắn hiện tại đến không có, hắn rốt cuộc có năng lực không thể ngăn trở thiên môn sau chiêu tuyệt sát nhất kích. Liên gia bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước vẫn là chính mình muốn giết chết thanh niên này, đến hiện tại, cũng là phải chính mình mệnh cùng toàn bộ Hoàng Tuyển Thiên Cung tiền đồ, đều phó thác tại đây tên trên tay. Hán, rốt cuộc được không? Dưới đáy lòng nghi hoặc bên trong, hai bắt nhân mã, đã muốn đấu thật lâu sau. Cho dù là phá hư cao nhất cao thủ, tại đây cao cường độ so đấu bên trong, tiêu hao cũng là thật lớn, này hơn phân nửa ngày đấu xuống dưới. Năm người tất cả đều là tiêu hao nghiêm trọng, dần dần lộ ra mệt mỏi thần sắc. Trong cơ thể tiểu thiên địa sở cung cấp phá hư lực, cũng là dần dần ở suy giảm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe chung quanh tiếng sấm ầm vang, Phù Nhược Trần mặt hiện sắc mặt vui mừng, đông nhiên cười ha ha. Chương 670, Tông Sư cao thủ cấp bậc. Chiến đấu nửa ngày, Phù Nhược Trần mai phục cuối cùng sát chiêu, rốt cục bùng nổ. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Thiên Cung nguyên bản âm sâm hoàn cảnh bên trong, đông nhiên nổi lên một điểm lượng. Theo Phù Nhược Trần trong lòng bay ra một điểm lượng tinh, huyền giữa không trung bên trong, lôi điện nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là thiên địa lặp lại bộ dáng. Trầm trọng áp lực, bốn phía mà ra, đúng là chặt chẽ tập trung Mộc Tang Mỗ Mỗ cùng Liên Gia hai người. Liên Gia thân chu hắc sắc liên hoa thất vọng héo tàn, sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo trở ra, Mộc Tang Mỗ Mỗ huy động một trượng, gian nan chống cự, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là mặt như thổ. Áp lực cực lớn. Cho dù là không ở này bao phủ trong phạm vi Kiếm Kinh Hồng ba người đều cảm thấy ngực khẩu khó chịu, không thở nổi. Tê Tiểu Điệp xa hơn một bước, nhưng tu vi càng ngược, lại thét lớn một tiếng, liên tục lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn kia trong bóng đêm một điểm tinh quang ra kính sợ chi cực. Cường. Áp đảo cường. Từ một nơi bí mật gần đó Phong Tử Nhạc cũng không từ là cả người hãn thẳng dựng thẳng. Liền giống như gặp gỡ chí mạng cường địch cái loại này sinh tử trong lúc đó cảm giác. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, tâm minh ngông, cả người đều hưng phấn lên. Cao thủ. Ở bước vào thiên ngoại thế giới sau, khó được gặp gỡ cao thủ. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc từ đâu mà đến, như thế nào hội đột nhiên xuất hiện lúc này, nhưng Phong Tử Nhạc lúc này tâm như gương sáng, cũng không sợ hãi, chỉ có chờ mong. Chờ mong hắn xuất thủ kia một khắc. Là hắn sao? Liên gia thân chu hắc sắc liên hoa, không ngừng héo tàn, của nàng thanh âm lãnh liệt chi cực, ánh mắt bên trong phun ra lạnh như băng hỏa diễm. Là hắn. Mộc Tang Mỗ Mỗ lấy trượng trụ, tóc trắng rối tung, nghiến răng nghiến lợi. Lục Bình Thương Sinh. Phản đồ Lục Bình Thương Sinh, ngàn năm sau, hắn thế nhưng còn dám ở Hoàng Tuyển Thiên Cung hiện thân. Lục Bình Thương Sinh. Ngươi còn có mặt mũi đến nơi này đến, ngươi sẽ không sợ cung chủ hoan hồn, hướng ngươi lấy mạng sao? Mộc Tang Mỗ Mỗ thanh âm khàn khàn, liền như dạ kiêu bình thường, cựu hận cùng phẫn nộ cảm xúc tràn ngập, đối mặt này mạnh mẽ thiên hạ đệ nhất nhân, nàng thế nhưng cũng không có chút ý sợ hãi. Kia một điểm tinh quang biến ảo, chỉ thấy một cái hắc sắc hình người, chậm rãi hiện thân, ở u ám bối cảnh dưới, có vẻ mơ hồ không rõ. Thấy không rõ dung mạo, thậm chí ngay cả hình thể cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ. Nhưng không biết vì sao, ở đây tầm mắt mọi người đều bị này một cái mơ hồ hình người hấp dẫn. Chỉ thấy kia mơ hồ hình người, thật là khôi ngô, ước chừng trượng đến cao, thần trầm, đối với Mộc Tang Mỗ Mỗ chất vấn hoàn toàn không để ý tới, chính là chậm rãi huy động hai tay, bày ra một cái chính viên hình dạng. Hô! Trong khoảng thời gian ngắn, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hắn huy động cánh tay bị bám tiếng gió. Kinh sợ lòng người. Đây là tông sư cấp bậc cao thủ, cho dù còn không có xuất thủ, gần là hướng chỗ vừa đứng, cũng đã có thể áp đảo toàn trường. Lục Bình Thương Sinh ngươi chẳng lẽ cũng không dám lời nói sao? Mộc Tang Mỗ Mỗ vẫn đang là khàn cả giọng giống giận, nàng cuồng huy động trong tay một trượng, chạm như điên cuồng. Sau đó Lục Bình Thương Sinh lại vẫn đang không có gì ứng đối, chính là thong thả huy động cánh tay, họa một cái lại một cái vòng tròn. Không đúng. Phong Tử Nhạc sâu sắc phát giác không đúng chỗ. Này, sẽ không là Lục Bình Thương Sinh. Hắn máy móc thi triển tuyệt thế võ học, đối ngoại giới hô quát, toàn không phản ứng, có cường đại sát khí, nhưng không người vị nhân. Này không có khả năng là Lục Bình Thương Sinh bản nhân. Tuy rằng đã muốn là siêu việt cực hạn cường đại, tại đây nổi lên chung một chiêu hoàn thành thời điểm, cũng chính là lòng trời lở đất nhất kích, nhưng là, này sẽ không là Lục Bình Thương Sinh, nhiều lắm, chính là bóng dáng của hắn mà thôi. Phong Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên hiểu. Lục Bình Thương Sinh cũng không khả năng tự mình tiến đến, với hắn mà nói, còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, nhưng là Hoàng Tuyển Thiên Cung, lại là không diệt không thể. Mà thiên môn bên trong cũng thật sự sẽ tìm không ra có thể nhất kích định càn khôn cao thủ. Cho dù là tập hợp thần điện cùng cái khác tán nhân cao thủ lực, toàn lực nhất bác, gần nhất bên ta tất có thương tổn hại, thứ hai, cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Cho nên, Lục Bình Thương Sinh lựa chọn, là hóa thân mà đến. Tuy rằng không biết đến phá hư cao nhất cực cảnh này trình tự, tông sư cao thủ rốt cuộc là như thế nào hoàn thành phân thân loại này không thể tưởng tượng hành động. Nhưng hiện tại xem ra, chính là như thế. Lấy Phong Tử Nhạc suy luận, này Lục Bình Thương Sinh hóa thân, chỉ có nhất kích lực, cũng chính là này một chiêu công phu, nhưng này một chiêu, lại đồng dạng có thể đạt tới tông sư cấp bậc lực lượng. Này một hóa thân, hẳn là chiêu linh hữu thần tiến thêm một bước thôi diễn, bất quá cách xa nhau mấy vạn dặm xa, Lục Bình Thương Sinh thả ra như vậy một cái hóa thân, trả giá đại giới, nói vậy cũng là không nhỏ. Hắn đối Hoàng Tuyền Thiên Cung, quả nhiên là trừ chi cho thông khoái. Chỉ thấy Lục Bình Thương Sinh hóa thân, song trường vùng, thiên địa giống nhau sẽ theo hắn hai tay biến hóa, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, như là muốn cắn nuốt hết thể bình thường. Này một chiêu chiêu ý, nhưng thật ra cùng Phong Tử Nhạc kiếm thần quyết thứ 6 thức thiên địa câu diệt có như vậy một tia giống nhau, chính là này lốc xoáy hơn cuồng bạo, thay đổi cũng là hơn kịch liệt. Tuy rằng này lốc xoáy còn thực nhỏ, nhưng là đã muốn bắt đầu xé rách toàn bộ không gian. Thậm chí là chắc chắn Hoàng Tuyển Thiên Cung cũng là tuôn rơi phát run, giống nhau cũng bị xả liệt bình thường. Liên ra mặt tái nhợt, hừ lạnh liên tục. Hào một Lục Bình Thương Sinh, quả nhiên là muốn chạm thảo trừ căn, này một chiêu, chẳng những là muốn giết chúng ta hai người, liền ngay cả này Hoàng Tuyển Thiên Cung cũng muốn nhất tịnh phá hủy. Hào ngoan tâm. Liên ra ánh mắt, đảo qua chung quanh mọi người, Phù Nhược Trần, ngươi thúc thúc xuất thủ. Là ngay cả các ngươi vài người cũng muốn cùng nhau mà tiêu sao. Gặp các ngươi còn có cái gì hảo đắc ý. Này một chiêu hoanh hạ, Hoàng Tuyền Thiên Cung khó giữ được, đứng núi chịu xào Liên Gia cùng một tang mộ mộ tự nhiên là chết không có chỗ chôn, nhưng bên ngoài tam đại phá hư cao nhất cao thủ, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi kiếp số. Giao Chỉ Tiên cùng Kiếm Kinh Hồng đồng thời lập biến, bọn họ biết Phù Nhược Trần có sau chiêu, lại không nghĩ rằng là Lục Bình Thương Sinh tự mình xuất thủ. Hơn nữa là như thế mạnh mẽ một chiêu. Lấy bọn họ kiến thức ánh mắt, làm sao nhìn không ra đến, này một chiêu hoành ra, ba cùng ngàn dặm, bọn họ lại như thế nào khả năng đào thoát ra phạm vi ở ngoài. Phu Nhược Trần cái chán gặp hãn, trên mặt lại vẫn là có kiên định chi sắp thanh nói, ma nữ, ngươi cũng không cần châm ngòi ly rán, thúc phụ thần thông quang đại, trạch tâm nhân hậu, sao lại chẳng phân biệt được địch ta, hắn đều có biện pháp, ngươi sẽ không cần tâm. Lời tuy như thế, hắn cũng không biết, Lục Bình Thương Sinh này nhất kích, rốt cuộc cuối cùng hội mang đến như thế nào hậu quả. Thúc phụ có thể hay không thật sự một chiêu dưới, đưa bọn họ vài người cùng nhau giết. Không sẽ không, hắn là thân sinh thúc phụ, cũng là hắn một chiêu một thức, đem chính mình dạy, chính mình là thiên môn thiếu chủ, cũng là ngày sau người nối nghiệp, này Hoàng Tuyển Thiên Cung, tuy rằng đáng chết, thúc phụ cũng không có tất yếu trả giá như vậy đại giới. Trừ phi hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Giao Chỉ Tiên, trừ phi thúc phụ là muốn ngay cả thần điện truyền nhân, cùng nhau giết. Phu Nhược Trần trong lòng, lo được lo mất. Mà lúc này không trung Lục Bình Thương Sinh hai tay vùng, một cái thật lớn lốc xoáy, dĩ nhiên thành hình. Ầm ầm nện xuống. Chương 671, một kiếm kinh thiên. Sinh, sắc, dư, đoạn. Này một chiêu hoanh hạ, thật giống như là thiên địa vận mệnh, không thể chống cự, nước lũ dưới. Tiên có hoàng chứng. Tất sát. Mục Tang Mô Mô cùng Liên Gia ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy kia đỉnh đầu lốc xoáy ở kịch liệt mở rộng. Dây lát trong lúc đó, sẽ đem hết thể nuốt hết. Vạn cổ nước lũ một quyển không. Cùng với nói là hô quát, không bằng nói là dên dỉ, theo Phù Nhược Trần trong miệng toát ra đến này vài mang theo tuyệt vọng hơi thở. Nhưng lại, dĩ nhiên là như vậy tuyệt chiêu. Vạn cổ nước lũ một quyền không, siêu thoát rồi thiên địa thời không, một chiêu ra tẫn, thiên địa trắng xóa một mảnh thực sạch sẽ, là hoàn toàn hủy diệt cùng đảo điên tuyệt chiêu. Này chiêu vừa ra, sinh linh câu diệt, tuyệt không chạy trốn chi lý. Phía sau, thúc phụ lựa chọn dĩ nhiên là này một chiêu. Chẳng lẽ hắn diệt sạch Hoàng Tuyền Thiên Cung chấp nghiệm, đúng là so với chính mình này người nối nghiệp tánh mạng còn muốn trọng yếu. Này một chiêu xuất thủ, làm sao còn có cái gì may mắn chi lý. Kiếm Ảnh Tông chủ Kiếm Kinh Hồng, coi như là một thế hệ cao thủ một phương hào hùng, nhìn đến này một chiêu thanh thế, cũng là đại hãn đồng địa, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả tự cứu hành động đều không có áp dụng. Như thế nào khả năng né qua này một chiêu? Thiên hạ đệ nhất nhân một chiêu xuất thủ, chính mình làm sao còn có sống sót cơ hội? Kiếm Kinh Hồng trong lòng hối hận chi cực, chính mình quả nhiên là hôn đầu, như thế nào sẽ đến rảo này một bãi hồn thủy? Chỉ bằng như vậy, chẳng lẽ có thể định bợ đến thiên môn, làm cho bọn họ giúp chính mình đạt được tứ đại tông môn địa vị? Ôm loại này ý tưởng, Kiếm Kinh Hồng bị ma quỷ ám ảnh, vì thiên môn xung phong ở phía trước, không nghĩ tới Lục Bình Thường Sinh thủ đoạn như thế tàn nhẫn, này một chiêu xuống dưới. Chính mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ cảm thấy oán khí tận trời, đáng tiếc cho dù đi tới phía sau, hắn cũng là ngay cả hò hét một tiếng dũng khí đều không có. Ba người tổ bên trong, chỉ có Giao Chỉ Tiên tương đối mà nói, coi như là chấn định. Tuy rằng nàng cũng đồng dạng làm cho này một chiêu uy thế sở nhiếp, sắc mặt tái nhợt, hai tay vi phân song kiếm bối ở sau người. Khoe miệng cũng là mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng không để ý sắp đã đến tử vong. Này một chiêu hoanh hạ, không có người có thể giải thoát. Tê Tiểu Điệp nhíu nhíu mày đầu, nàng tu vi không đủ, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, lại nghe Phong Tử Nhạc ở bên thai nhẹ nhàng cười, không cần lo lắng, Lục Bình Thường Sinh ra tay có chừng mực, trong chốc lát các ngươi sẽ bị đẩy ra. Ngươi thuận theo tự nhiên, không cần phản kháng chính là. Ta một hồi làm cho toàn lực xuất thủ, chính ngươi cẩn thận. A. Tê Tiểu Điệp trong lòng nổi lên nghi vấn, vừa định hỏi, liền cảm thấy một cỗ thật lớn đẩy mạnh lực lượng theo trước mặt đánh út lại, phái nhiên không có thể chống cự, nàng Phong Tử Nhạc nhắc nhở. Thuận theo tự nhiên, về phía sau bay ngược, dây lắt trong lúc đó, đã muốn rời khỏi trăm trượng có hơn. Hừ. Kiếm Kinh Hồng thét lớn một tiếng, toàn bộ thân mình như là phá túi giống nhau. Bị quăng đi ra ngoài. Hắn đi trước làm gương, chỉ cảm thấy có cự lực vọt tới. Không hề nghĩ ngợi, liền vận lực chống đỡ, không nghĩ tới này thật lớn đẩy mạnh lực lượng căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Chính là nhoáng lên một cái, đã bị phao đi ra ngoài. Phu Nhược Trần tình hình so với hắn muốn đỡ, hắn ở thứ hai, cự lực vọt tới là lúc cũng là bản năng chống cự. Nhưng là rất nhanh liền cảm giác được thuốc phụ quen thuộc hơi thở, trong lòng dùng mình, muốn tưởng thu hồi lực đạo, đã muốn là chậm một bước, cũng là bị tà phao đi ra ngoài. Ở không trung phiên hai cái bổ nhào, rời khỏi trăm trượng có hơn, mới vừa rồi đứng vững góc chân. Hắn thất tha thất thểu đứng lại, có chút chật vật. Sắc mặt như tờ giấy bình thường trắng bệnh, nhưng chợt lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Thúc phụ cũng không muốn giết hắn nhóm. Một chiêu trong lúc đó đã muốn đưa bọn họ đẩy ra, tuy rằng nơi này vẫn đang là vạn cổ nước lũ một quyển không lan đến trong phạm vi, nhưng đi tới nơi này, lấy bọn họ tu vi. Đã muốn có thể chống cự dư ba công kích. Phía sau, Giao Chỉ Tiên cũng là nhanh nhẹn tung bay, chậm rãi rơi xuống thân thể của nàng biên, nàng nhưng thật ra khí độ thông dòng, không biết là sớm mới sở liệu, vẫn là định liệu trước. Chỉ thấy nàng ánh mắt đảo qua, phân biệt ở Kiếm Kinh Hồng, Phù Nhược Trần cùng Tề Tiểu Điệp ba người trên người sẽ qua, khẽ gật đầu. Phù Minh chủ võ công, quả nhiên xuất thần nhập hóa, tiểu nữ tử ngũ thể đầu địa, bội phục chi tới. Cho dù là gia sư đích thân đến, cũng không khả năng đem chúng ta mấy người nhẹ nhàng như vậy đẩy ra. Lục Bình Thương Sinh gần lấy này vạn cổ nước lũ một quyển không khí thế, liền tập trung bằng hữu, dây lắt trong lúc đó. Đưa bọn họ đưa đến an toàn chỗ, chiêu thức ấy cao diệu. So với chi chiêu này thức thân mình, lại làm người ta tán thưởng. Bất quá đối với Lục Bình Thương Sinh võ công, vô luận như thế nào hướng cao thâm chỗ đoán cũng không vì quá. Càng làm cho Giao Chỉ Tiên giật mình, chính là Tề Tiểu Điệp định lực. Của nàng tu vi, là bốn người bên trong yếu nhất một cái, nhưng là nhẹ nhàng nhất một người, chút không có chật vật thái độ. Cho dù là Giao Chỉ Tiên phía trước đã muốn dự đoán được Lục Bình Thương Sinh sẽ không hạ sát thủ, nhưng là ở tuyệt chiêu tới người thời điểm, nói một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, kia cũng là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhưng Thể Tiểu Điệp cũng là nói cười trong suốt, tựa hồ căn bản không sợ hãi này tất sát một chiêu. Nàng chỉ sợ, không giống Phù Nhược Trần tưởng tượng đơn giản như vậy. Giao Chỉ Tiên trong lòng, đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Bất quá phía sau, của nàng lực chú ý cũng vô pháp phân tán. Chính là ánh mắt đảo qua, chợt lại là hồi đầu nhìn phía Hoàng Tuyển Thiên Cung Trung ương. Mục Tang Mô Mô cùng Liên Gia, cũng sẽ không đã bị tốt như vậy đãi ngộ, các nàng bị tức cơ tập trung, vây ở Đại Điện Trung ương, không thể động đậy. Mục Tang Mô Mô hoán độc ánh mắt, cơ hồ có thể giết người, nhưng ở phía sau cũng là hoàn toàn vô dụng. Sắt! Vạn cổ nước lũ một quyển không, đã muốn đặt ở hai người bọn họ trên đầu. Chỉ cần kia lốc xoáy nhẹ nhàng run lên, có thể đem hết thể mà tiêu. Cũng bao gồm này hai vị cao thủ tánh mạng. Hoàng Tuyên Thiên Cung, từ nay về sau sẽ không tái tồn tại thế gian, sở hữu ân oán cùng cừu hận đều bị tiêu ma ở thiên địa trong lúc đó. Liên Gia trong lòng, lạnh như băng một mảnh. Chẳng lẽ, cứ như vậy đã xong sao? Đau khổ tu hành, vì đối phó Lục Bình Thương Sinh, mà hắn hôm nay hiện thân, các nàng lại căn bản không có gì chống cự lực. Tông sư cao thủ, thật sự cường đến loại tình trạng này ở chưa từng gặp gỡ phía trước, Liên Gia đã muốn tự biết không địch lại. Nhưng đến chân chính gặp gỡ thời điểm, nàng mới hiểu được, này không địch lại rốt cuộc là có nhiều chênh lệch. Cho dù là hôm nay không chết, ngày sau có thể còn hơn như vậy đáng sợ địch nhân sao. Liên Gia căn bản không dám tưởng tượng. Liền, cứ như vậy đã chết sao? Trong lòng nàng hiện lên vô số hình ảnh, dừng hình ảnh là lúc. Cũng là Phong Tử Nhạc cầm kiếm tư thế oai hùng. Đi rồi. Tiểu tử này, từng hứa hẹn quá nói Phù Nhược Trần mai phục sau chiêu, từ hắn tới đón, nay tuyệt chiêu đã hiện, người của hắn đâu? Liên Gia trong lòng căng thẳng, giống nhau có một loại tên là hy vọng cảm xúc bốc lên dựng lên, nhưng chợt lại hóa thành khói bụi. Nay xuất thủ người nhưng là thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh, Phong Tử Nhạc cho dù lúc này, hắn lại nào dám xuất thủ? Cho dù muốn xuất thủ, lại như thế nào khả năng có thể ngăn cản? Là chính mình si tâm vọng tưởng, bực này hứa hẹn, như thế nào có thể thật sao? Liên dài hơn thán một tiếng. Nhắm mắt đợi chết. Suy. Ngay tại phía sau đã thấy một đạo kinh điện xẹt qua trường không, giống nhau là đem này hắc ám không gian, cắt thành hai nửa. Kiếm quang. Đây là lưu tinh kiếm quang. Chương 672, một kiếm ra, thiên hạ kinh. Đây là duy nhất xuất thủ thời cơ. Ở vạn cổ nước lũ một quyển không này một kỳ chiêu bao phủ dưới. Cho dù là Phong Tử Nhạc cũng là cả người phát khẩn. Hô hấp không khoái. Này một chiêu uy lực, thật sự là siêu việt Phong Tử Nhạc phía trước sở hữu gặp qua võ học. Tông sư cấp võ học, cũng là hắn chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên kiến thức. Cũng chỉ có đem thoát phá hư không lực, vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn bộ, tài năng sinh ra loại này, lao đi hết thảy. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhìn đến này vạn cổ nước lũ một quyển không xuất thủ, đối Phong Tử Nhạc kiếm thần quyết thứ 6 thức như thế nào phát huy ra lớn hơn nữa uy lực, cũng có thật lớn gợi ý tác dụng. Nếu hắn có thể hiểu rõ này một chiêu tinh túy, thiên địa câu diệt này một chiêu, cũng đồng dạng có thể tăng lên một cái cảnh giới. Đáng tiếc, Phong Tử Nhạc nay cũng đã không có thời gian tinh tế suy tính, muốn ngăn cản này hủy diệt hết thể một chiêu. Duy nhất xuất thủ thời cơ, chính là hiện tại. Xuất kiếm. Thanh thúy len ken trong tiếng, kiếm ý ra khỏi vỏ, kiếm quang đại thịnh. Phong Tử Nhạc người còn đang chỗ tối, nhưng kiếm ý cũng đã tràn ngập toàn bộ Hoàng Tuyển Thiên Cung đại điện. Ngang nhiên phấn khởi đối kháng này vạn cổ nước lũ một quyển không này đáng sợ cấm chiêu. Hắn đến đây. Liên Gia cả người buông lỏng, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên còn có rất nặng cảm giác an toàn, thật giống như Phong Tử Nhạc đúng hẹn xuất thủ, có thể đủ hồi sóng to cho ký đổ giống nhau. Nàng trong nháy mắt này, thậm chí không nghĩ quá trên đỉnh kia, chính là thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh. Cho dù là cung chủ sống lại cũng không phải đối thủ tồn tại, Phong Tử Nhạc cường thịnh trở lại, tuổi còn trẻ lại như thế nào khả năng tới như thế cảnh giới. Nàng chính là theo bản năng như là bắt được cứu mạng đạo thảo, đối Phong Tử Nhạc này một kiếm, tràn ngập tin tưởng. Gì? Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, thế nhưng còn mai phục như vậy cao thủ. Giao Chỉ Tiên kinh ngạc không thôi. Đúng là nhịn không được thất thanh kinh hô. Theo xâm nhập Hoàng Tuyền Thiên Cung tới nay, cho dù là đối mặt vạn cổ nước lũ một quyển không như vậy sát chiêu. Nàng cũng là nhất chấn định một cái. Nhưng nhìn đến này hoa lệ một kiếm, nàng cũng không tùy vào thất thố. Hoàn toàn ngoài ý liệu ở ngoài. Ở tiến công Hoàng Tuyền Thiên Cung phía trước, bọn họ cơ hồ là có thêm 10 thành năm chắc, biết người biết ta. Lại có Lục Bình Thương Sinh cuối cùng tòa chấn, cho dù là giao chỉ tiên, cũng không có nghĩ tới cố ý ngoại phát sinh khả năng. Huống chi, phạm vi ngàn dặm trong vòng, sở hữu cao thủ đều đã muốn tập trung ở Tuyền Châu biệt viện bên trong. Còn có ai có thể đến làm dối? Này một đạo kiếm quang, sáng lạ làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Phá hư cao nhất cao thủ không, thậm chí có khả năng là tông sư cấp cao thủ xuất thủ. Là ai? Trong nháy mắt bên trong, giao chỉ tiên trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, loại bỏ các loại khả năng chọn người. Dám ở Lục Bình Thương Sinh vạn cổ hồng hoang một quyển không này sát chiêu dưới, còn ra thủ người ít ỏi không có mấy. Chẳng lẽ là tứ đại tông sư tiến đến? Không phải không có khả năng, tứ đại tông sư bên trong, chỉ có Thượng Thanh Quan Vân Đại Tiên Sinh mới là sử kiếm. Còn lại ba người cũng không khả năng thi triển ra như vậy kiếm pháp, mà Vân Đại Tiên Sinh kiếm chiêu thản nhiên hợp thiên đạo. Lấy nu mà thắng cương, lấy bất biến ứng vạn biến, cũng tuyệt không như này kiếm chiêu kịch liệt dâng trào. Đem kiếm pháp dùng đến này cảnh giới, phong cách tính chất đặc biệt đã muốn không có khả năng ngụy trang. Trừ phi Vân Đại Tiên Sinh đột phá cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, có lẽ có thể đem chính mình kiếm chiêu tinh lâu, ngụy trang đến như thế trình độ. Còn có thể cùng vạn cổ hồng hoang một quyển đối không kháng. Nếu không trong lời nói, căn bản là không có khả năng sự tình. Vân Đại Tiên Sinh, tự nhiên không có cơ hội bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới nếu tứ đại tông phái bên trong, có người bước ra này cuối cùng một bước, chỉ sợ Đông Hải trên đại lục đã sớm gió nổi mây phun, phát sinh đại biến. Không phải bọn họ kia còn có ai. Sử dụng kiếm hảo thủ, trong nháy mắt ở giao chỉ tiên trong đầu qua một lần. Nhưng đáng tiếc là Thủy Trung không có tìm được đối ứng nhân. Phu Nhược Trần sắc mặt sắc trầm, hai mắt bên trong thoáng hiện không dám tin sắc. Ở kiếm quang ngăn cản dưới, kia nguyên bản lấy thế không thể đỡ chi thế ép xuống lốc xoáy, dĩ nhiên là thật to rơi chậm lại tốc độ cơ hồ đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Như thế nào khả năng? Hắn chưa từng có nghĩ tới, thế giới này thượng thế nhưng có người có thể đủ ngăn cản thúc phụ chiêu thức ba là xem như tứ đại tông sư, cũng không khả năng. Làm ở đây bên trong duy nhất gặp qua Lục Bình Thương Sinh nhân. Hắn biết rõ thuốc phụ lực lượng. Cứ việc hôm nay xuất hiện, vạn cổ nước lũ một quyển không này một chiêu phân thân, nhưng là ở đêm này một chiêu thúc dục đến cực hạn thời điểm. Đồng dạng phát ra ra cùng thuốc phụ bản tôn tương đương lực lượng. Không ai có thể đủ ngăn cản. Không ai. Hắn hốt hoảng chung quanh, tìm kiếm kia che giấu cao thủ. Kiếm Kinh Hồng cũng là ngây người. Hắn cả đời có thể nói là tẩm dâm cho kiếm đạo. Kiếm ảnh nào diệu đã nay thần, ở kiếm ảnh tông lịch sử phía trên cũng coi như được với là đứng đầu nhân, ngay cả nay võ đạo tu vi, còn không có thể cùng tứ đại tông sư sánh vai, nhưng hắn tự giác cũng sẽ không kém đến quá xa. Vừa mới nhìn thấy Lục Bình Thương Sinh vạn cổ nước lũ một quyển không, hắn đã muốn là thẳng nhiên như thất, đối loại này võ học cảnh giới núi cao ngưỡng chỉ, biết chỉ sợ chính mình cả đời, cũng không nhất định có thể đến nước này. Hắn đã muốn túi xuống lao hĩ. Kiếm ảnh tông tương lai, đã muốn không ở chính hắn trên người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vạn cổ hồng hoang một quyển không cũng không phải kiếm chiêu, đối với hắn sở tu kiếm đạo mà nói, cũng không có như vậy kinh sợ lòng người cảm giác. Thẳng đến Kiếm Kinh Hồng nhìn đến này ngang trời xuất thế một kiếm. Hắn giống như là bị một chậu nước từ đầu kêu đến chân. Ngốc lập đương trường, đôi môi run run, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Này! Như vậy kiếm chiêu! Hắn chưa từng có tưởng tượng quá, kiếm đạo cảnh giới cư nhiên còn có thể đủ đi đến như thế bộ. Cho dù là ở trong ngộng, cũng không từng gặp qua như vậy lưu tinh kiếm quang. Trong nháy mắt, hắn trong đầu ầm ầm rung động, hiện lên bốn chữ to. Thiên ngoại hữu thiên. Thiểu Phong đến chiêu, hình như là càng ngày càng tốt nhìn thôi. So với việc này khác ba người kinh ngạc cùng khủng hoảng, Tê Tiểu Điệp cũng là nhất bình tĩnh một cái, nàng cũng không hiểu được kiếm pháp, nay võ công tu vi cùng ánh mắt. Cũng xa còn chưa tới đạt đứng đầu cảnh giới. Nàng xem võ công tiêu chuẩn, là từ Mỹ học góc độ xuất phát. Vạn cổ nước lũ một quyển không, khí độ rộng lớn, khả nuốt nhật nguyệt. Lăng không hạ đánh, là cực kỳ cường hãn một chiêu, mà Phong Tử Nhạc này một kiếm, cũng là như thiên ngoại bay tới, diệu tuyệt cao nhất, hoa lệ chi tới, thật giống như là tụ tập thiên địa trong lúc đó sở hữu linh khí, có thể nói tạo hóa trung thần tú một kiếm. Không sai, đây là kiếm thần quyết thứ 7 thức, tuy rằng cho tới bây giờ chưa hoàn thành, nhưng trong đó kiếm lý kiếm đạo, đã muốn siêu việt phá hư cao nhất này cửa, ẩn ẩn đủ đến rất cao một tầng lực lượng căn nguyên bộ. Phong Tử Nhạc ở trong nháy mắt trong lúc đó, dĩ nhiên quyết định thi triển này một kiếm, trừ phi có thể đem này một kiếm rèn luyện hơn thuần thục, xá này ở ngoài, chỉ có đồng quy vu tận vô danh kiếm pháp, tài năng ngăn cản vạn cổ nước lũ một quyển không sát ý. Ngươi này tuyệt thế chi võ học, ta mài kiếm khí cụ. Càng mạnh võ học chiêu thức, càng có thể kích phát xuất kiếm chiêu nội hàm. Nay một kiếm, réo rắt như rồng ngâm, thẳng thượng cửu thiên mà đi. Chương 673, ai thắng? Ai thua? Kỳ thật chính là một cái phi thường ngắn ngủi nháy mắt, nhưng là ở bị này hai chiêu tuyệt thế võ công sở bao phủ vài vị cao thủ trong mắt, lại giống đi qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Vạn cổ nước lũ một quyền không, đối kiếm thần quyết thứ 7 thức. Công chiêu như hổ, thủ chiêu như rồng. Long hổ tranh chấp, trời sụp đất nước. Ở ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn có thể nắm chắc này hai chiêu mạch lạc, nhưng làm này một kiếm một chiêu chạm vào nhau là lúc, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, cái gì đều thấy không rõ. Nay trong đó huyền ảo biến hóa, lại khởi là bọn hắn có thể nắm chắc. Cương quang, thật lớn tiếng vang, nổ vang, chấn động. Nếu không phải còn có thể rõ ràng uy thấy đến thân thể của chính mình, bọn họ cơ hồ cảm thấy là thế giới này bắt đầu hủy diệt. Mô mô. Liên gia ở này phong ba tối trung tâm, sắc mặt tái nhợt, thân mình lay động, đứng thẳng không xong. Hoàng Tuyên Thiên Cung. Hoàng Tuyên Thiên Cung sẽ không tại đây hai chiêu dư ba ảnh hưởng hạ. Nàng rốt cuộc là Hoàng Tuyên Thiên Cung này một thế hệ người thừa kế, thẳng đến phía sau, nàng có thể không quan tâm chính mình sinh tử, cũng không có thể không quan tâm này Hoàng Tuyên Thiên Cung tồn tại. Mục Tang Mô Mô ngã ngồi ở, chậm rãi lắc đầu. Nếu chính là hai chiêu lan đến, Hoàng Tuyền Thiên Cung, tẫn có thể thừa nhận được. Đây là một kiện thật lớn thần bảo, tài chất đặc thù, nếu không phải giống vạn cổ nước lũ một quyển không như vậy đại chiêu ngay mặt oanh kích, muốn hủy diệt Hoàng Tuyền Thiên Cung, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nay hai đại tuyệt chiêu chạm vào nhau, chủ yếu lực lượng đều tiêu hao ở quyết đấu bên trong, bên ngoài lan đến, cố nhiên là hội tạo thành một ít tổn thương, nhưng muốn hủy diệt Hoàng Tuyền Thiên Cung đã muốn không có khả năng. Chuyện tới nay, có thể nói Lục Bình Thương Sinh kế hoạch đã muốn thất bại. Hắn muốn cắt cỏ trừ tận gốc, muốn không chỉ có là chính mình cùng Liên Gia hai người tánh mạng, là trọng yếu hơn, là muốn hủy diệt cả tòa Hoàng Tuyển Thiên Cung. Xem ra Lục Bình Thương Sinh rốt cuộc không ngu ngốc, nhiều năm như vậy rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Hoàng Tuyển Thiên Cung truyền thừa chi đạo. Mới có thể hạ quyết tâm, nhất lao vĩnh giật, toàn lực xuất thủ đáng tiếc, hắn gặp Phong Tử Nhạc này làm dối giả. Chỉ cần này thần bảo thân mình không diệt, Hoàng Tuyền Thiên Cung truyền thừa, rốt cuộc sẽ không đoạn tuyệt. Cho dù hôm nay chết ở nơi này, cũng là vô phương. Mục Tang Mô Mô cầm Liên ra tay, lần này Phong công tử đại ân, chúng ta là vô nghị đến báo, nếu chúng ta đều đã chết. Kia tự nhiên không cần nói sau, nếu may mắn không chết, Hoàng Tuyền Thiên Cung, cùng hắn ra roi. Nếu Phong Tử Nhạc ngăn không được vạn cổ nước lũ một quyển không, kia Mục Tang Mô Mô cùng Liên ra tự nhiên sẽ chết. Phong Tử Nhạc chính mình cũng không nhất định có thể đủ sinh, chỉ có Hoàng Tuyển Thiên Cung thân mình, có thể mượn cơ hội xa đột, ngày sau hoặc có báo thù một đường hy vọng, nhưng này cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó nói sau cũng là vô ích. Nhưng nếu là Phong Tử Nhạc có thể tiếp được này một chiêu. Nay tình thế, đen tối không rõ, này hai chiêu va chạm, rốt cuộc là cái gì dạng kết quả, ai cũng không thể đoán trước. Lúc này Mục Tang Mô Mô cũng nhìn ra được đến. Gia chiêu kia Lục Bình Thương Sinh đều không phải là bản tôn, mà là vạn dặm ở ngoài hóa thân lực, có thể tình trạng này, đã muốn là nàng không thể tưởng tượng sự tình, nhưng vô luận như thế nào. Này hóa thân cũng chỉ có này một chiêu khả năng. Chỉ cần Phong Tử Nhạc có thể tiếp được, hôm nay một trận chiến cuộc nghịch chuyển. Chính mình hai người cùng đại lượng Hoàng Tuyền Thiên Cung đệ tử, có thể nói là có sống sót hy vọng. Mục Tang Mô Mô ở chiến cuộc rõ ràng phía trước. Đã muốn có quyết định cũng không gần là cảm kích dân cứu mạng, là trọng yếu hơn là thấy được chiến thắng Lục Bình Thương Sinh hy vọng. Đương thời Chi Bình, có cơ hội còn hơn Lục Bình Thương Sinh, duy này một người. Liên theo này một kiếm bên trong Mục Tang Mô Mô thấy được hy vọng. Chí tôn vô thượng kiếm hồn, vô thượng kiếm đạo, lâm biến không sợ hãi khí độ, này thiếu niên có đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội. Cũng chỉ có người như vậy, có khả năng chiến thắng thiên hạ vô địch Lục Bình Thương Sinh. Tại đây võ học suy ngoan thời đại, đã muốn có mấy ngàn năm, không có thấy như vậy thiếu niên. Mục Tang Mô Mô đã muốn nhớ không rõ. Vâng! Nổ vang không ngừng, Liên Gia nhìn đèn tối không rõ trước mặt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tuyên Thiên Cung, Tẫn Vệ người này ra roi sao? Sinh tử là lúc, nàng trong đầu cũng là một mảnh ngây thơ. Tuy rằng biết rõ nhìn không tới phong tử nhà cao trắng chỉ có thân ảnh, nàng vẫn là nhịn không được mở to hai mắt, muốn nhìn đến phiến quang lực ảnh. Theo Thiên Võ Đại Lục nhận biết tiểu tử này bắt đầu liền kết hạ thù hận, không nghĩ tới hắn trưởng thành, dĩ nhiên là hoàn toàn ra ngoài chính mình ý liệu. Ở Vô Tận Hải phía trên, nàng đã muốn biết, từ nay về sau sao vị tất lại có thể nề hạ được này thiếu niên. Đến hiện tại, nhìn hắn một kiếm kháng thiên khí thế, nàng lại hiểu được, về sau cả đời cũng chỉ có thể nhìn lên người này bóng dáng. Bất quá, đành phải cho hắn dưới sao. Nàng thật đúng là hoàn toàn không nghĩ quá. Mục Tang Mô Mô quyết đoán, này Liên Gia cũng hiểu được, bằng của nàng võ công cùng tiến cảnh muốn siêu việt Lục Bình Thương Sinh, càng nhiều chính là dừng lại ở miệng thượng. Trên thực tế ở tại nội tâm ở chỗ sâu trong, nàng cũng không tin tưởng chính mình có thể siêu việt này phản đồ, này thần thoại tồn tại. Có lẽ, thật sự chỉ có này người, tài năng đủ. Phanh. Va chạm tiếng động càng phát ra kịch liệt, hai đại cao thủ so đấu, chạy tới gây cấn giai đoạn. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phu Nhược Trần rốt cục chấn định xuống dưới, sắc mặt xanh mét, nắm chặt hai tay, ánh mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo ý. Nhưng này cũng không thể che giấu hắn trong lòng sợ hãi, hơi hơi rung động ống tay áo, sớm đã chứng minh rồi điểm này. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng? Từ nơi này toát ra đến như vậy một cao thủ, thế nhưng có thể cùng vạn cổ hồng hoang một quyển không này một chiêu đến đối kháng ba hắn nhưng là từng chính mắt gặp qua thuốc phụ thí diễn này một chiêu, biết này uy lực chỗ. Tuy rằng hôm nay đến vậy, bất quá chính là một hóa thân, nhưng là đơn thuần này một chiêu mà nói, cho dù là thuốc phụ tự mình đến vậy, uy lực cũng bất quá như thế thôi. Phá hư cao nhất cực cảnh, tông sư cấp bậc xuất thủ, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai kiếm pháp, thế nhưng có thể ngăn cản. Tối mấu chốt, là vạn cổ hồng hoang một quyển không này một chiêu, đã muốn dần dần muốn dùng đến lao chỗ. Hóa thân có khả năng duy trì thời gian, có thể có bao lâu. Như vậy đi xuống, chẳng lẽ nói, hôm nay thiên hạ vô địch thúc phụ, thế nhưng muốn bại. Loại này ý tưởng vừa tiến vào hắn trong đầu, Phu Nhược Trần cũng chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người. Vừa rồi hắn nhìn đến kiếm quang khởi khi, chính là cảm thấy kỳ quái. Như thế nào sẽ có như vậy cao thủ làm dối, nhưng đến bây giờ cũng là chân chính xâm nhập xương tủy sợ hãi. Ở hắn cảm nhận giữa, thúc phụ đã sớm là bất bại tồn tại. Chẳng những là võ công thượng, ở sách lược thượng cũng là tính toán không bỏ sót. Cứ việc thượng một lần tiêu diệt Tử Vi Tông, bắt ẩn long truyền thừa kế hoạch có chút suy sụp, ngay cả cô phủ tiền tụ đều là bị thương mà quay về, nhưng thế sự luôn luôn ngoài ý muốn, hơn nữa Tử Vi Tông sân quốc đã muốn bị toàn bộ bắt. Sớm muộn gì ẩn long truyền thừa nơi cũng sẽ tấn quy thiên môn sở hữu. Trừ lần đó ra, ngàn năm tới nay, chưa từng thấy quá thúc phụ có cái gì tính sai suy sụp chỗ. Bại, loại chuyện này, Phu Nhược Trần ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Hoàng Tuyên Thiên Cung, đã muốn bị bọn họ hoàn toàn sơ thấu, toàn lực nhất bác tất nhiên là có thể đem này mặt tiêu. Nhưng là, hôm nay này chuyện xấu, cũng thật sự là quá lớn. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo tia chớp tua nhỏ thiên địa, trước mặt lại là một mảnh quang minh. Vừa rồi hỗn loạn cùng sương mù, giống nhau là lập tức tản ra, Hoàng Tuyền Thiên Cung đại điện bên trong, xa xa đứng sừng sững hai người, tà tà tương đối. Tuy rằng là ở này cũng không tính như thế nào khoan tệ đại điện bên trong, nhưng này hai người cùng mọi người khoảng cách lại như là ngàn dặm ở ngoài, không thể bách cận. Thấy không rõ, Lục Bình Thương Sinh hóa thân, vẫn như cũ là đứng ngạo nghệ cao trên mây. Giống nhau là thiên thượng tinh khung, mà hắn đối diện, còn lại là đứng một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Hoàn toàn thấy không rõ hình tượng, chỉ có tay kia cầm kiếm, vô cùng kiên định. Mũi kiếm chỉ hướng phía chân trời, ngạo nghễ ngẩng đầu. Ai vậy? Phu Nhược Trần ba người, lại một lần nữa liều mạng nhớ lại rốt cuộc làm sao có nhân vật như vậy tồn tại, đáng tiếc. Vô luận như thế nào, cũng là không giống hảo. Đương nhiên, phía sau tối mấu chốt. Đi đến để ai thắng ai thua. Vạn cổ hồng hoang một quyển không. Này một chiêu đã muốn hoàn thành. Mà thắng bại, bọn họ lại vẫn là nhìn không ra. Liền ngay cả đứng mũi chịu sào Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên gia, cũng không biết rốt cuộc bước tiếp theo sẽ là cái gì. Nếu là Lục Bình Thương sinh thắng, như vậy kế tiếp nháy mắt, các nàng sẽ bị thật lớn lực lượng xé rách, hóa thành trong thiên địa bụi bặm. Hội sao? Nay mũi chờ đợi sợ hãi, để cho lòng người quý. Phong Tử Nhạc thân hình lung lay nhoáng lên một cái, liên tục rút lui 7 bước. Hoàng Tuyền Thiên Cung, không biết là cái gì tài chất chú thành, tóm lại là cứng rắn vô cùng, nhưng Phong Tử Nhạc này 7 bước, cũng là trên mặt đất để lại 7 cái khắc sâu dấu chân. Máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, ở trước mặt lưu lại mấy điểm đào hoa bình thường loang lổ. Tiểu Phong, Tê Tiểu Điệp trong lòng hoảng hốt, lấy tay đầu ngón tay khắp ở lòng bàn tay, liều mạng không cho chính mình kêu ra tiếng đến. Nhưng phía sau, Phu Nhược Trần cùng Giao Chỉ Tiên sắc mặt, lập tức liền biến trắng. Đối thủ là bị thương. Nói cách khác, hắn không có chết. Trước mặt hắn Mộc Tang Mộ Mộ cùng Liên gia, đến bây giờ cũng đồng dạng là không có chết. Ở vạn cổ hồng hoang một quyển không này một chiêu hoanh kích dưới, bọn họ hết thể đều không có chết. Mà làm chủ yếu công kích mục tiêu Hoàng Tuyền Thiên Cung, lại lù lù bất động, sở hữu tổn thương, bất quá chính là người nọ dưới chân 7 cái dấu chân mà thôi. 7 cái dấu chân, hóa giải vạn cổ hồng hoang một quyển không lực lượng. Giao Chỉ Tiên cùng Phù Nhược Trần nhìn nhau, hoảng sợ thất sắc, đột nhiên trong lúc đó, thân mình nhoáng lên một cái, về phía sau bay ngược mà ra. Đi! Kiếm Kinh Hồng chậm một bước, chợt cũng là đuổi kịp, mà cùng lúc đó, Tề Tiểu Điệp trong thai, cũng truyền đến Phong Tử Nhạc truyền âm. Nàng trong lòng nhất định, hiểu được Phong Tử Nhạc tất nhiên vô sự, cũng là triển khai huyễn điệp thân pháp, bay ngược mà đi. Nay cùng vạn cổ hồng hoang một quyển đối không chiến cao thủ, nay cùng thiên hạ thứ nhất Lục Bình Thương sinh quyết đấu cao thủ, hắn nếu không có chết, kia lúc này không đi, bị chết chỉ sợ cũng là chính mình. Có thể tu luyện đến phá hư cao nhất cao thủ bộ, bọn họ đầu óc, tự nhiên đều là thông minh thật sự. Phong Tử Nhạc làm cho Tề Tiểu Điệp cũng đi theo bọn họ rời đi, tự nhiên là không hy vọng Tề Tiểu Điệp thân phận bị người hoài nghi, này một phần quan hệ, Phong Tử Nhạc tạm thời còn không tưởng dứt bỏ. Mặt sau, còn có trọng dụng. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thẳng thắn thắt lưng can. Mà lúc này đối diện Lục Bình Thương Sinh, cũng nổi lên biến hóa. Thậm chí, trên mặt thế nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Chương 674, trên đời không có khả năng có người này. Hảo. Lục Bình Thương Sinh đứng lặng ở không trung, hai tay lung tay háo, tuy rằng nhất kích không trúng lại vẫn như cụ khí thế hùng hồn, đột nhiên mở miệng, thanh như hồng trung. Hắn thân hình dần dần biến thành trong suốt sắc, giống nhau sắp trôi đi ở thiên địa trong lúc đó. Nhưng trước đó, còn kịp nói thượng nói mấy câu. Nay Lục Bình Thương Sinh, quả nhiên chính là vạn dặm ở ngoài một hóa thân mà thôi, nhưng là này vạn cổ nước lũ một quyển không tuyệt chiêu cũng không bởi vậy có gì một phần thất sắc. Này xác thực quả thật thật, là toàn lực nhất kích. Mà đối diện người này, dĩ nhiên là tiếp xuống dưới. Cứ việc, hắn vẫn là bị trọng thương, nhưng này cũng đi ra ngoài ý liệu sự tình. Đương thời người có thể tiếp được này một chiêu, chỉ sợ không vượt qua 5 ngón tay chi sổ, đối diện này kiếm đạo cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không ở này nội. Hắn là ai vậy? Lục Bình Thương Sinh phân thân, đã muốn không kịp tự hỏi vấn đề này. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiếp được lao phu một chiêu, quả nhiên bất phàm, chỉ tiếc hôm nay, không thể toàn lực xuất thủ, bất quá ngươi đã xuất thế, ngày sau đều có gặp gỡ chi kỷ, lao phu cũng không xuất ruột, mỏi mắt mong chờ. Phong Tử Nhạc mỉm cười, tác động ngực đau xót chỗ, ho khan hai tiếng, ôm kiếm hành lễ. Thiên hạ thứ nhất cao thủ quả nhiên bất phàm, tại hạ cũng là chờ mong cùng ngươi tái kiến ngày. Hảo! Lục Bình Thương Sinh giải cười một tiếng, đồng nhiên trong lúc đó, nổ lớn băng liệt, hóa thành yên trận. Hóa thân, toái. Vạn cổ nước lũ một quyển không, phá. Phong Tử Nhạc một kiếm oai, quả nhiên là tiếp được thiên hạ đệ nhất nhân toàn lực nhất kích. 3. Hừ. Vạn dặm ở ngoài, thiên môn tổng đàn, ở thâm thúy tĩnh thất bên trong, nay thiên hạ đệ nhất nhân hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong ánh sao lóe ra. Hắn đã muôn không tuổi trẻ, Lục Bình Thương Sinh số tuổi thọ cũng đã muốn vượt qua ngàn năm. Đối với nhân loại mà nói, này đã muốn là một cái rất dài năm tháng, vô luận như thế nào đều đã muốn tính đi vào lão niên. Bởi vì phá hư lực tồn tại, hắn tinh lực vẫn như cũ tràn đầy, râu tóc bạc trắng, cũng là hạc phát đồng nhan, hai mắt ẩn hàm vai vũ cũng không một tia cố đường thái độ. Đối nhân loại mà nói, sống lâu là một cái không thể vượt qua giới hạn. Cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, theo tuổi tiệm dài, nếu cảnh giới không thể tùy theo đề cao, lực lượng ngược lại hội dần dần suy yếu. Trừ phi có thể dũng manh tinh tiến, lại đột phá, tài năng đủ vượt qua thọ nguyên hạn chế. Cho nên cho dù là cao nhất cao thủ, cũng chưa bao giờ sẽ thả tùng chính mình tu hành, nhưng đáng tiếc là phá hư cao nhất cực cảnh phía trên, tông sư phía trên, kia trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt tới. Nay cũng là vì cái gì tứ đại tông phái sẽ có nghiêm khắc về hưu thời gian, thượng một thế hệ tông sư đến tuổi sau, thực lực khó có thể nhắc lại cao, ngược lại là từ từ suy yếu. Bọn họ có thể lui ra đến, là vì tứ đại tông phái có cũng đủ tích lũy, tổng có thể tìm được thích hợp người nối nghiệp. Đáng tiếc là Lục Bình Thương Sinh cũng không có thể lui, nay thiên môn địa vị, võ lâm minh chủ vị trí, đều là bởi vì hắn mà tồn tại. Đúng là bởi vì có này hôm nay hạ đệ nhất nhân thiên môn tài năng đủ áp đảo thiên hạ, bảo trì hiện tại siêu nhiên. Mà muốn chân chính thống nhất toàn bộ Đông Hải đại lục, phiên thủ vì Vân Phúc thủ vì Vũ, còn cần càng nhiều thời gian. Hắn sở khiếm khuyết, chính là thời gian. Lục Bình Thương Sinh chậm rãi đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ nhất huyền lãnh nguyệt, sắc mặt tâm trầm. Hoàng Tuyền Thiên Cung một trận chiến, thế nhưng thất bại, thật sự đi ra ngoài hắn ý liệu. Tối mấu chốt, là cho tới bây giờ còn không biết thất bại nguyên nhân là cái gì. Kia người xuất thủ, hiển nhiên không phải tứ đại tông sư chi nhất, cũng không phải kia ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân. Rốt cuộc là ai? Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng thanh, Lục Bình Thương Sinh ngẩng đầu lên, ho khan một tiếng. Là tiên tụ sao? Là, huynh trưởng. Môn bị rớt ra, một trẻ tuổi nữ tử đứng ở trước cửa, ý thái rất là cung kính, đúng là Lục Bình Thương Sinh muội muội. Đồng dạng là phá hư cao nhất cao thủ phù tiên tụ. Nếu Phong Tử Nhạc lúc này, rất nhiều sự tình tự nhiên hội rộng mở trong sáng. Nay phù tiên tụ, hắn lúc trước ở ẩn long truyền thừa nơi, thông thiên cự tháp phía trên, từng gặp được quá một lần, một trận chiến dưới đánh thương này phù tiên tụ, thế này mới có thể đăng lâm thông thiên cự tháp đỉnh. Này, cũng là thiên môn phái ra quân cờ. Kia tiến công chiếm đóng Tử Vi tông thần bí thế lực, đúng là thiên môn. Huynh trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Cung việc như thế nào? Phù tiên tụ bước vào tĩnh thất bên trong, ngồi vào Lục Bình Thương Sinh đối diện, mở miệng hỏi. Lục Bình Thương Sinh hơi hơi lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, thất thủ, bất quá hẳn là không có gì trở ngại, nhược trần sấm rời, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may. Vô luận như thế nào, chính mình xuất thủ đem kia ngăn cản cao thủ trọng thương, ngắn hạn trong vòng, hắn muốn giết chết phù nhược trần cũng là không có khả năng sự tình. Húng chi, theo ngày đó tình hình đến xem, đối phương hẳn là cũng không tưởng cùng thiên môn kết hạ không thể giải thâm cửu, nếu không trong lời nói cũng không dùng đợi cho chính mình xuất thủ, trực tiếp ngăn cản phù nhược trần đám người là tốt rồi. Hoặc là nói, kia cao thủ xuất thủ, rõ ràng chính là tưởng lĩnh giáo chính mình vạn cổ nước lũ một quyền không. Người này, nhưng thật ra một võ đạo si nhân. Gần thông qua đơn giản phân tích, Lục Bình Thương Sinh ra được nắm giữ đại khái tình huống. Phong Tử Nhạc nếu là lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có thể bội phục. Thất thủ. Phù tiên tụ trên mặt, cũng là hiện lên một tia ché lấp. Hai năm trước, nàng ở cấp lấy ẩn long truyền thừa nhiệm vụ chung thất thủ, này trở thành nàng cho tới nay tâm lý gánh nặng, nhưng là nghĩ đến kia thiếu niên kiếm quang, thật sự là không thể cho rằng chính mình có thể thắng lợi. Sau lại công chiếm Tử Vi Tông, phá hộ sơn đại trận, nơi nào cũng đã là người đi nhà trống. Tất cả mọi người trốn ẩn lòng truyền thừa nơi, chính nàng lại thân chịu trọng thương, ước chừng nghỉ ngơi đã hơn một năm, vừa mới khôi phục. Theo khi đó khởi, phù tiên tụ trong lòng liền nhiều một tia bóng ma, ngày thường huynh trưởng kế hoạch căn bài, nàng luôn hội nhiều thao một phần nhàn tâm. Hôm nay Hoàng Tuyền Thiên Cung tổng tiến công, nàng cũng là khẩn cấp đến hỏi kết quả. Không nghĩ tới, thật sự như chính mình hạt quan tâm, lúc này đây cơ hồ vạn vô nhất thất đánh bất ngờ, thế nhưng thất bại. Sao? Như thế nào hội? Phù tiên tụ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Tựa như ngươi giống nhau, gặp một mạc danh kỳ diệu sử dụng kiếm cao thủ Lục Bình Thương Sinh bỗng nhiên một rừng. Hai người kia, có thể hay không chính là cùng người? Không. Không có khả năng, vô luận là ai, cũng không khả năng có nhanh như vậy tiến bộ. Kia đánh bại phù tiên tụ Phong Tử Nhạc, kể lại võ công tu vi, Lục Bình Thương Sinh cũng nghiên cứu quá. Người này võ công đại khái chính là phá hư hậu cảnh, bởi vì võ đạo huyền diệu, ở thông thiên cự tháp như vậy hoàn cảnh dưới, có thể cùng phù tiên tụ một trận chiến, đạt được Cẩn Long truyền thừa sau, hắn võ công đại khái cũng sẽ lại tăng lên. Nhưng là, ngắn ngủn 2 năm, theo phá hư hậu cảnh, tăng lên tới phá hư cao nhất cực cảnh, đạt tới tông sư cấp cao thủ tiêu chuẩn, có thể tiếp được chính mình một chiêu, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Trên thế giới không có khả năng có người như vậy. Chương 675, Khuynh Lực Tùy Tùng. Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Phong Tử Nhạc cầm kiếm mà đứng, túi đầu ho khan, mặt vẫn như cũ rất là tái nhợt, bất quá khỏe miệng cũng là hàm chứa ý cười. Trước mặt địch thủ vô tung vô ảnh, chỉ có một Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia ngồi xếp bằng cho đất, nếu không phải bởi vì đồng dạng mặt trắng như tờ giấy, thật giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Tiên điện Hoàng Tuyền tử sĩ chết vô số, tự nhiên có người ở xử lý, chính là cũng là gión ra gión rén, một chút thanh âm đều không có truyền đến. Không nghe thấy kêu rên, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có. Hoàng Tuyền chính là quy túc, tử vong cũng không đáng sợ. Đối với Hoàng Tuyền Thiên Cung người trong mà nói, sinh tử trong lúc đó cũng không đại sự, cho dù là như thế thảm thiết đả kích, cũng không có tạo thành cái gì khủng hoảng. Nay đại điện phía trên, trừ bỏ Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng ho khan thanh ở ngoài, chính là một mảnh yên tĩnh. Đồng nhiên trong lúc đó, Liên Gia ngửa đầu cười to, chấn động nhà. Lập tức, Mục Tang Mô Mô cũng là cười to, tiếng cười bên trong, đảo qua buồn bực khí. Các nàng không có chết. Ở đương kim võ lâm thiên hạ thứ nhất cao thủ, thiên môn lục bình thường sinh vạn cổ hồng hoang một quyển không này một chiều dưới, thoát được sinh thiên. Loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, làm cho người ta không thể ức chế lên tiếng cùng thiếu. Phong Tử Nhạc lặng lặng nhìn hai người, vẫn chưa mở miệng. Thật lâu sau. 3. Tiểu Phong, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thiên biệt viện bên trong, Tê Tiểu Điệp vẫn lo lắng đề phòng, thẳng đến Phong Tử Nhạc trở về, mới xem như yên tâm trung tảng đá. Ngươi bị thương thế nào? Đón đỡ vạn cổ hồng hoang một quyền không, Phong Tử Nhạc khó tránh khỏi bị thương, bất quá hiện tại nhìn hắn mặt hồng nhuận, tựa hồ đã muốn khôi phục bộ dáng. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cầm Tề Tiểu Điệp tay, ta không sao, ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền Thiên Cung rốt cuộc vẫn là không hề thiếu thứ tốt. Một trận chiến này Phong Tử Nhạc ra lực lượng lớn nhất, Mục Tang Mộ Mộ cùng Liên Gia xem ở trong mắt, ở hắn xuất kiếm là lúc, đã muốn tính khuynh Hoàng Tuyền Thiên Cung lực tùy tùng. Đợi cho Phong Tử Nhạc quả nhiên đánh lui lục bình thương sinh hóa thân, hai người lại không có chút do dự. Muốn còn hơn thiên hạ này đệ nhất nhân, cũng là Hoàng Tuyền Thiên Cung lớn nhất cựu nhân lục bình thương sinh, chỉ có dựa vào này tiểu tử. Ở kiến thức vạn cổ hồng hoang một quyển không khí thế sau, Liên Gia trong lòng đã muốn hiểu được, chỉ sợ là trăm năm trong vòng, chính mình cũng tới không được này cảnh giới, muốn dựa vào chính mình còn hơn lục bình thương sinh, cơ hồ đã muốn là không có khả năng sự tình. Đến lúc này, nàng cũng cùng Mục Tang Mộ Mộ giống nhau, kiên định tùy tùng Phong Tử Nhạc chi tâm. Cứ như vậy, mặc kệ là làm báo đáp cũng tốt, làm đầu danh trạng cũng thế, Hoàng Tuyền Thiên Cung hảo này nọ tự nhiên đều là giống nhau dạng không chút nào để ý lấy ra nữa đặt ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Đầu tiên chính là cơ hồ có thể chữa khỏi hết thể thương thế U Minh chuyển linh đan. Tiến vào phá hư sau, thân thể cùng trong cơ thể tiểu thiên địa sở chịu bị thương càng phát ra khó có thể khôi phục dược tề tác dụng càng nhỏ, trừ phi là phá hư cấp bậc đan mới có vẻ tốt hiệu quả. Mà đến bây giờ, toàn bộ Đông Hải trên đại lục chỉ sợ ngay cả một phá hư cấp bậc dược sư đều khó có thể tìm kiếm, cùng loại U Minh chuyển linh đan như vậy phá hư đan cơ hồ có thể xem như vật báu vô giá. Phong Tử Nhạc không có khách khí, thản nhiên nhận lấy. Vạn cổ nước lũ một quyển không như vậy chiêu thức giới, hắn bị thương cũng không nhẹ, tuy rằng nói trong thời gian ngắn trong vòng, cũng có thể đủ khôi phục, nhưng là nay thay đổi bất ngờ, kế tiếp hội ngộ đến cái dạng gì tình trạng cũng không thể tận liệu, có thể khôi phục một phần thực lực, luôn tốt hơn một phần. Nhìn hắn không chút do dự đem U Minh chuyển linh đan ăn vào, Mục Tang Mộ Mộ cũng là gật đầu khâm phục. Nay Phong Tử Nhạc hoàn toàn rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình phải như thế nào đạt thành mục tiêu, sẽ không tiếc rẻ, cũng sẽ không phí, có lẽ thật sự chỉ có người như vậy tài năng cùng lục bình thương sinh một trận chiến. Trừ lần đó ra, Hoàng Tuyền Thiên Cung võ học bí truyền, Mục Tang Mộ Mộ cũng là không chút do dự dâng, cùng Phong Tử Nhạc tham khảo. Trong đó là tối trọng yếu, tự nhiên là 12 phẩm minh liên quyết, liên hoa chuyển nghiệp quyết cùng lục đạo luân hồi kiếm pháp. 12 phẩm minh liên quyết cùng liên hoa chuyển nghiệp quyết, nguyên bản chính là một mà hai, hai mà một tuyệt thế tâm pháp, nhất tu tử, nhất tu sinh, sinh tử luân hồi, biến hóa vô cùng. Phong Tử Nhạc tự nhiên sẽ không lại đi từ đầu tu luyện này một lòng pháp, bất quá chọn này đại yếu, đối với hắn trong cơ thể sinh tử này hai loại thiên địa nguyên lực vận dụng, tự nhiên lại thành thạo tự nhiên. Lục đạo luân hồi kiếm pháp, là lúc trước Liên Gia liền đối Phong Tử Nhạc cổ suý quá phá hư cao nhất kiếm chiêu, nay nhưng thật ra thật sự rơi vào trong tay hắn, nhớ tới ngày đó việc cũng không từ buồn cười. Này kiếm pháp cũng có độc bí mật, so với chi Phong Tử Nhạc theo ẩn lòng truyền thừa bên trong thu hoạch 130 loại vô thượng kiếm đạo, khác đi lối tắt, Phong Tử Nhạc chính là mơ hồ đánh giá, chỉ biết bất phàm, tinh tế thu hảo. Hắn đi ra đã lâu, biết lúc này Tuyển Châu biệt viện bên trong, tất nhiên đã muốn là binh hoang mã lập tức cũng không trì hoãn, dù sao ngày sau còn có tạm biệt chi kỳ, trước hết lấy này mấy thứ này nọ, cáo tử rời đi. Mơ hồ tình huống, hắn cùng với Tề Tiểu Điệp vừa nói, Tề Tiểu Điệp cũng là giật mình, Tiểu Phong ngươi giúp các nàng cản một kiếm, các nàng liền nguyện ý chân thành tùy tùng. Nàng liếc Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, đống nhiên cười, ta xem kia Liên Gia mỹ mạo, cùng ngươi lại là đã sớm quen biết, chớ không phải là coi trọng ngươi đi. Phong Tử Nhạc không biết nên khóc hay cười, như thế nào khả năng. Trước vài lần gặp nhau, đều là muốn phân sinh tử tương bác, làm sao sẽ có nảy tâm tư. Kỳ thật này người trong Hoàng Tuyền Thiên Cung, ta xem đổ cùng cổ tiên sinh không sai biệt lắm, đều là tồn báo thủ chi niệm, các nàng chính mình thắng không nổi lục bình thương sinh, tưởng đem này trọng trách giao đến ta trên người, thế này mới không tiếc hết thảy. Hắn cũng là thấy rõ, tự nhiên không có khả năng là vì chính mình có cái gì vương phách khí, Hoàng Tuyền Thiên Cung tùy tùng cũng không phải tốt như vậy lấy. Hoàng Tuyền Thiên Cung người bị vạn cổ hồng hoang một quyển không này một bá đạo tuyệt chiêu đoạt tâm trí, nói vậy chính mình cũng rõ ràng, tái khó khởi tranh chấp chi niệm, phải đợi Hoàng Tuyền Thiên Cung tiếp theo thế hệ bồi dưỡng đi ra, hoặc có thể báo thù, chính là các nàng làm sao còn có thể chờ được lâu như vậy. Phong Tử Nhạc kia một kiếm làm cho các nàng nhìn đến hy vọng chỗ, đem chiến thắng lục bình thương sinh hy vọng ký thác ở Phong Tử Nhạc trên người. Này ký thác, có thể nói là nặng trịch. Đối với Phong Tử Nhạc mà nói, càng ngày càng phát hiện, cùng lục bình thường sinh một trận chiến, cơ hồ là không thể tránh khỏi sự tình. Với hắn mà nói, này không riêng gì thiên ở trên Đông Hải đại lục bố cục làm cho tất nhiên, cũng là hắn tìm kiếm võ đạo đột phá đường tất nhiên. Nếu một trận chiến này không thể tránh né, Phong Tử Nhạc cần gì phải cự tuyệt Hoàng Tuyển Thiên Cung hảo ý. Cho nên hắn mới có thể thản nhiên thừa nhận, cũng không để ý. Các nàng muốn cho ngươi đi đấu kia lục bình thương sinh. Tề Tiểu Điệp mặt hơi đổi, lục bình thương sinh, vạn cổ nước lũ một quyển không, này một chiêu uy lực nàng cũng là chính mắt thấy, trước đó, nàng cũng không dám tin tưởng, trên đời thế nhưng có như vậy cường đại võ công. Nhưng Phong Tử Nhạc lại xuất kiếm ngăn cản này một chiêu, thẳng đến lúc này, Tề Tiểu Điệp mới ý thức được, chính mình phu quân đã muốn tiến bộ đến như thế nào trình tự. Một cỗ kiêu ngạo tự hào ý, theo ngực trung trào ra, nàng cơ hồ không nghĩ tượng quá, Phong Tử Nhạc hội bại. Tiểu Phong, ta tin ngươi, ngươi nhất định có thể thắng quá hắn. Ngay cả kia cái gì siêu phàm nhập thánh ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân ước chiến, Phong Tử Nhạc đều đã muốn đáp ứng rồi xuống dưới, làm sao còn tại hồ như vậy một thiên hạ đệ nhất nhân. Siêu phàm nhập thánh tên, tổng nên so với người này càng mạnh một ít đi. Chỉ sợ vị tất. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, hắn hít sâu một hơi. Kia ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân khí thế tuy mạnh, nhưng là so với chi lục bình thương sinh, không biết vì sao, cảm giác còn yếu nửa chủ. Hắn đã muốn là người siêu phàm nhập thánh, siêu việt phá hư cao nhất cực cảnh, như thế nào sẽ cho người nhược khí cảm giác. Phong Tử Nhạc cũng là trăm tư không thể này giải. Chỉ sợ này ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân phi thăng siêu thoát, có chút vấn đề. Bất quá cũng không tất để ý, đến lúc đó một trận chiến là lúc, tất gặp rốt cuộc. Chống lại lục bình thương sinh sau, không biết vì sao, Phong Tử Nhạc đối vô tận trên biển ước chiến cũng là tràn ngập tin tưởng. Nga, ngươi là nói, lục bình thương sinh võ công, khả năng so với kia ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân rất cao. Tề Tiểu Điệp nhíu mày. Chính là của ta cảm giác mà thôi. Phong Tử Nhạc lắc đầu, cảnh giới cùng võ công thực lực cũng không thể làm một đàm. Loại cảm giác này như thế mãnh liệt, hẳn là không có giả. Nhưng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân rốt cuộc là cái gì tình huống, hiện tại cũng không theo biết được, chỉ có chờ một năm sau quyết chiến tự nhiên sẽ hiểu. Nay làm vụ chi cấp, đổ không phải này. Lúc này đây thiên môn thất bại, lại gặp bọn họ không ngờ tượng thư kích, chỉ sợ hiện tại đang ở tìm kiếm giải quyết chi đạo. Ngươi nếu là bọn hắn mượn sức đối tượng, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tìm ngươi. Phong Tử Nhạc sở dĩ vội vàng mang mang gấp trở về, cũng là vì nguyên nhân này. Mấy người bọn họ, tuy rằng không đến mức hội hoài nghi đến chính mình trên đầu, nhưng là hội áp dụng cái gì hành động cũng là khó có thể phỏng đoán, hắn phải mau chóng chạy về Tề Tiểu Điệp bên người, như vậy vô luận phát sinh cái gì, đều có thể kịp thời phản ứng. Nói Tào Tháo đi ra, Phong Tử Nhạc vừa mới nhắc tới này nhất cha, quả nhiên còn có người tới rồi, mời Tề Tiểu Điệp đi trước chính sảnh nghị sự. Đến thỉnh người rất là sợ hãi, cũng có thể muốn gặp chính sảnh bên trong không khí. Phong Tử Nhạc mỉm cười, liền đi theo Tề Tiểu Điệp, cùng nhau đi trước thiên môn biệt viện chính sảnh. Ở trong này, một đám bại trận cao thủ, đang thần sắc túc mục, trong sảnh cũng là tử bình thường yên tĩnh. Lúc này đây thất bại, ai cũng liệu không đến, mắt thấy Lục Bình Thường sinh ra tay, những người này căn bản là không nghĩ tới hội thất bại. Nhưng đối phương bên trong cũng là xuất hiện mạc danh kỳ diệu cao thủ, thế nhưng có thể ngăn cản thiên hạ đệ nhất nhân công kích, đến lúc này, đối sĩ khí bị thương nặng là không thể tưởng tượng. Kiếm Kinh Hồng hai mắt dại ra, ôm kiếm ngồi ở một bên, trong miệng thì thảo tự nói, cũng không biết đang nói chút cái gì. Hắn cả đời sử dụng kiếm, sở chịu đánh sâu vào lại lớn nhất một người. Này đó ma môn quỷ tử, quả nhiên có lợi hại như vậy. Liên minh chủ xuất thủ, cũng không có thể tiêu diệt. Rất nhiều người trong lòng, lại hiện lên như vậy ý niệm trong đầu. Ma chủ chuyển sinh đáng sợ, làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh. Phu Nhược Trần chính là cười khổ. Không nghĩ tới này kín đáo kế hoạch, cư nhiên rơi xuống như thế kết quả, chẳng những là ảnh hưởng thiên môn thanh danh, hơn nữa sau cùng ma chủ chuyển sinh chính thức chiến đấu, đều thêm rất nhiều phiền toái. Nhiều như vậy cao thủ khí thế bị nhục, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ngay tại phía sau, Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp bước vào đại môn giao chỉ tiên nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên phi thân tiến lên, nhẹ nhàng xảo xảo, dừng ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Nàng thân thủ hướng Phong Tử Nhạc trên vai nhất đáp.